Một cái thanh âm trầm thấp ở chung quanh vang lên, tại làm lấy sau cùng thẩm phán. Giết hại bảy thức, thức thứ 8. Toái tinh trảm. Trần Phi không có chút nào không giữ lại chém ra cho đến tận này mạnh nhất một đao. To lớn màu đen long đầu hư ảnh hiện lên, cự hình màu đen đao mang chém xuống. Không có cái gì kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo cực nhỏ màu đen dây nhỏ nhanh chóng vây quanh lấy gã tinh khuyết tán một vòng, gã ạ tinh vào thời khắc ấy phảng phất là rơi vào ngắn ngủi đỉnh trệ trạng thái. Đem gã tinh che kín ám hắc năng lượng, như phá nát hơi nước cầu nhanh chóng tan rã làm hai nửa. Toàn thân đều là tinh mịn vết thương, cánh tay có chút biến hình Trần Phi lấy cường đại thần thể trong nháy mắt hoàn thành đối thân thể sửa chữa phục hồi, không để ý đến ám dạ thánh chủ như thế nào, hắn đối với xa ra hư không đạo hắc ảnh kia nâng lên một bàn tay. "Ngươi, chạy không?" Ám dạ thánh chủ tách ra đi một bộ phận bản nguyên mắt thấy liền muốn lấy cực nhanh tốc độ bay ra vũ trụ cứ điểm chỗ khu vực, cái kia khỏa như là phá miệng thủy tinh thể nhãn cầu, xa xa bắt được gã tinh bên kia dị thường. Theo loại sau không hiểu lực lượng trói buộc để ám dạ thánh chủ cái này một bộ phận năng lượng bản nguyên, không cách nào di động mảy may. Màu đen không gian vòng xoáy xuất hiện, ám dạ thánh chủ tách ra cái này bộ phận bản nguyên theo màu đen vòng xoáy cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa lại là một lần nữa trở về gã tinh. "Veng, veng, veng." Khắp nơi vỡ nát. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh tại Trần Phi một đao kia chạm qua về sau ầm ầm vang lên không ngừng, trung quanh năng lượng thể bắt đầu bạo động, không gian kết cấu mạng lớn sụp đổ. Thể tích xa muốn so địa cầu còn muốn lớn gài ạ tinh, đúng là bị Trần Phi vừa mới một đao sinh sinh gọt đi 1/3, lúc này cái kia 1/3 một bộ phận ngay tại một chút xíu cùng gài ạ tinh chủ tinh giải thể. Thông qua chúa tể chi nhãn Trần Phi có thể bắt gài ạ tinh tinh hạch, làm một khỏa tinh cầu hạch tâm, tinh hạch bên trong có phi thường khủng bố năng lượng nguyên. Trần Phi một đao kia như là không tách ra tinh hạch, lấy bạo lực phá vỡ tinh hạch liền sẽ dẫn đến tinh cầu bản nguyên áp xúc năng lượng bạo tẩu, có rất lớn tỷ lệ sẽ hình thành hắc động. Hắc động tương đương với vũ trụ cho phép nó tồn tại một cái bờ UG, nó tồn tại cũng là ananan, đem có khả năng chạm đến hết thảy toàn bộ nuốt mất, lấy loại phương thức này đến giảm thiểu vũ trụ gánh vác, giống như là một cái gì đều không cố kỵ gì thanh lý công. Không, thân thể bị vừa mới một đao kia chi lực lặp đi lặp lại làm hao mòn ám dạ thánh chủ phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn đem hết toàn lực vận dụng ám hắc năng lượng muốn đem đã tách rời nứt ra tinh cầu hai bộ phận sát nhập đến cùng một chỗ. Nếu chỉ là đem tinh cầu chém ra một đạo to lớn khe rãnh, ám dạ thánh chủ còn có thể thông qua ám hắc năng lượng đem đền bù. Đem chọn hành tinh 1/3 đều cắt đứt, dù là hắn nửa chân đạp đến nhập thần cấp cũng vô pháp cải biến đã định trước kết cục. Không dùng giấy rùa, ngươi cùng ngươi tinh cầu cùng một chỗ hủy diệt đi. Trần Phi dùng băng lãnh nhất lời nói, đối ám dạ thánh chủ tiến hành sau cùng thẩm phán. Ánh mắt đóng lại lại mở ra, hắn một đôi mắt gương biến thành hai con ngươi màu vàng nóng, đây là muốn lấy chúa tể chi nhãn đến xác định ám dạ thánh chủ sau cùng triệt để hủy diệt. Cùng cặp kia lạnh lùng hai mắt màu vàng nóng đối mặt, ám dạ thánh chủ thì sinh ra một loại chính mình hết thảy đều bị Trần Phi chỗ nhìn thấu cảm giác, lâu đến đã quên cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng nhanh chóng khuyết tán ra. Chúa tể lĩnh vực, toàn diện mở ra. Vô hình lập trường nhanh chóng phóng thích, tại loại này lập trường xuất hiện khuyết tán ra cùng một thời gian, ám dạ thánh chủ có thể cảm giác được rõ ràng hắn cùng một bộ phận ám hắc năng lượng mất đi liên quan. Đây là cái gì năng lực? Cùng lúc đó Trần Phi trong tay chỗ nắm lấy ám dạ thánh chủ một mắt, bị màu đen minh lôi cắn diệt tan thành mây khói. Không, không, ta còn không có thống trị toàn vũ trụ, ta còn chưa trở thành tối cường giả. Không, ám dạ thánh chủ không tiếp tục để ý dần dần giải thể gã tinh chủ tinh, vận chuyển thể nội năng lượng bản nguyên dự định đem chính mình phân giải thành vô số mảnh vỡ trốn rời. Lấy ám dạ bất tử tộc huyết mạch cường đại, chỉ cần có một bộ phận thành công trốn rời trải qua mấy trăm hơn ngàn năm, hắn chí ít có thể trở lại cấp 8 thực lực, về sau tại một chút xíu tăng lên, có thể trở lại đỉnh phong chiến thắng tất cả địch nhân. Ta nhớ kỹ ngươi, ta nhớ kỹ ngươi. Mặc kệ ngươi ở đâu ta đều biết tìm tới ngươi. Mắt thấy ám dạ thánh chủ thân thể phồng lên như là một tòa núi nhỏ sắp bể mất, bất ngờ hắn thì cùng toàn bộ ám hắc năng lượng đều mất đi liên hệ. Trên thân ngọn lửa màu đen dập tắt, trạng thái dịch như là dầu mỏ đồng dạng thân thể vậy mà bắt đầu hướng về màu đen kết tinh chuyển biến. Tình huống như vậy ám dạ thánh chủ vô cùng rõ ràng, đây là ám hắc năng lượng hao hết trạng thái. Nửa chân đạp đến tiến thần cấp, năng lượng cường đại dẫn đến hắn thân thể bị động bị năng lượng hóa thành vì năng lượng thể sinh vật, mà đem năng lượng thể sinh vật mất đi toàn bộ năng lượng về sau, đi trừ tinh thần linh hồn thể thì cái gì đều không tồn tại. Trần Phi đại thủ đập tại ám dạ thánh chủ tinh thể hóa đầu lâu phía trên, toàn phương vị cảm ứng đến chung quanh hết thể để xác định sẽ không xuất hiện cá lọt lưới. Từ lôi điện màu đen cự long cùng Trần Phi tinh thần lực hình chiếu cùng nhau xuất hiện, tinh thần lực đem chọn cái tinh vực toàn bộ bao phủ. Xác nhận chí ít tại thời khắc này ám dạ thánh chủ không có bất kỳ cái gì năng lượng bản nguyên rời đi, mà về phần hắn trước đó có hay không bố trí qua hậu thủ gì. Những cái kia phân bố ra ngoài thánh chủng hội sẽ không trở thành sau cùng át chủ bài, Trần Phi cũng không thèm để ý. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 1823, cường giả chi chiến. Ám dạ thánh chủ thân thể nhanh chóng tinh thể hóa, toàn thân ám hắc năng lượng đều biến thành tinh thể màu đen về sau, Trần Phi không hề cố kỵ toàn diện phóng thích màu đen minh lôi. Nhanh chóng lan tràn đến ám dạ thánh chủ toàn thân đem bản nguyên toàn bộ cắn diệt. Ám dạ thánh chủ thực lực cường hãn, thân là bán thần cấp bậc cường giả như là không toàn bộ cắn diệt hắn năng lượng bản nguyên, bất luận cái gì còn sót lại năng lượng, hắn đều sẽ có rất lớn tỷ lệ tìm tới một thời cơ trọng sinh. Mà đã Trần Phi tại, hắn là quả quyết không có khả năng cho nó cái này dạng cơ hội. Đại lượng hắc sắc điện cung lan tràn đem ám dạ thánh chủ cái kia tinh thể màu đen hóa thân thể từng khúc tan rã, màu đen kết tinh hóa thân thể thì như vậy mà đơn giản tan thành mây khói, tựa như là có màu đen cắt bụi thổi qua. Đều kết thúc. Trần Phi than nhẹ một tiếng, thu hồi trên thân năng lượng cường đại ba động. Ám dạ thánh chủ năng lượng bản nguyên tuy nhiên đã tiêu tán, nhưng ở cái này gã tinh phía trên còn tồn tại đại lượng ám hắc năng lượng. không thể lãng phí những thứ này ám hắc năng lượng, muốn thu hoạch được nhiều như vậy tinh thuần năng lượng thể thế nhưng là không có dễ dàng như vậy, bỏ lỡ cơ hội này cũng chỉ có thể lại tìm cùng cái kia hỗn độn không gian tương tự địa phương. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp tìm tới cái kia hỗn độn không gian, Trần Phi muốn thu hoạch được đầy đủ có thể tăng lên màu đen minh lôi năng lượng, độ khó là tương đương to lớn. Lúc này những thứ này ám hắc năng lượng đầy đủ đem Trần Phi thể nội ám hắc năng lượng tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong cấp độ, đối với Trần Phi bản thân thực lực cấu thành ảnh hưởng, là đang ngưng tụ chúa tể chi lực thời điểm có thể càng ổn định. Ám hắc năng lượng tăng lên có thể càng tốt hơn quản thúc màu đen minh lôi, từ đó không đến mức để màu đen minh lôi nhất ra độc đại quá mức nghiêm trọng. Đồng thời những thứ này ám hắc năng lượng Trần Phi cũng có thể lựa chọn trả lại cho không có men, để men thực lực có thể tăng thêm một bước một số. Gai ạ tinh chủ tinh 1/3 đã xa xa thoát ly chủ tinh, chỉ còn lại có 2/3 tinh cầu, bởi vì tinh cầu hình dáng nguyên nhân dẫn đến từ trường dị thường xuất hiện mọi phương diện vấn đề, để toàn bộ tinh cầu đã rơi vào như là ngày tận thế bạo động bên trong. Trần Phi điều động thể nội ám hắc năng lượng, đem mặt ngoài thân thể màu đen minh lôi thu hồi, lấy cường đại tinh thần lực sẽ thành vô chủ chi vật những thứ này ám hắc năng lượng khống chế lại, hướng về hắn chỗ khu vực tụ tập, hình thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Một bên khác, tại gạ tinh vũ trụ cứ điểm bên trong, hai tên mới lên cấp gạ tinh chiến hoàng chính đang quan sát tinh cầu chiến đấu, thông qua năng lượng va chạm đi cảm thụ loại kia chiến đấu cường đại. Có mấy cái đài cao thanh vệ tinh dò xét bọn họ cũng mắt thấy cái kia ngoại lai cường giả thực lực, có thể cùng thánh chủ đại nhân đánh khó hòa giải, thậm chí còn mơ hồ chiếm hướng đầu gió, cái này khiến có tư cách quan chiến những thứ này gạ tinh cao tầng nhất từng cái sắc mặt có chút khó coi. Nhưng khi thấy thánh chủ đại nhân toàn diện bạo phát điều động toàn bộ chủ tinh ám hắc năng lượng đi chiến đấu, tướng chủ ngôi sao bao khỏa tại vô tận ám hắc năng lượng phía dưới, những thứ này gạ tinh cao tầng trên mặt đều xuất hiện hưng phấn thần sắc, bởi vì có thể gặp chứng ám giả thánh chủ thực lực chân chính. Tại chỗ những thứ này gạ tinh người, chỉ có số ít không đủ 1% người, là tồn tại dài dằng dặc 5 tháng. Bọn họ trước đó may mắn gặp qua ám dạ thánh chủ xuất thủ, còn lại những cái kia gạ tinh cao tầng đều là lần đầu tiên nhìn thấy thánh chủ đại nhân thực lực chân chính. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng là vũ trụ đỉnh cấp thực lực mạnh nhất. Đối mặt dạng này toàn cầu phạm vi tính công kích, bọn họ đều vô pháp tưởng tượng địch nhân muốn thế nào đến đối mặt. Tại nhìn đến bao khỏa chủ tinh ám hắc năng lượng đột nhiên nổ tung lúc, mỗi một cái gạ tinh cao tầng đều cho rằng đây là thánh chủ đại nhân phát uy đem địch nhân cho cường thế đánh giết dấu hiệu. Nhưng sau đó bọn họ thì nhìn đến chủ tinh rất là kỳ lạ, có 1/3 bắt đầu thoát ly. Dạng này hình ảnh dưới cái nhìn của bọn họ rất là rung động, cho rằng là thánh chủ đại nhân vì giết chết địch nhân kém chút tướng chủ ngôi sao toàn bộ hủy đi. Làm vệ tinh lần lượt có thể nhìn đến chủ tinh phía trên hình ảnh lúc, bọn họ chỗ chứng kiến là cái kia ngoại tinh cường giả bắt lấy bọn hắn thánh chủ đầu lâu, sau đó thánh chủ thân thể đầu tiên là tinh thể hóa, sau đó thì triệt để hóa thành cho tàn. Thánh chủ chiến bại. Khi mọi người trong đầu xuất hiện ý nghĩ này lúc, loại kia hoang đường bất lực cảm giác để bọn hắn thế giới bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Liên vũ trụ mạnh nhất thánh chủ đại nhân đều chiến bại, như vậy bọn họ muốn đi con đường nào? Gai ạ tinh phải chăng còn có ngày mai? Xem xét lại tên kia ngoại tinh cường giả, trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, lúc này Trần Phi chính tại điên cuồng hấp thu ám dạ thánh chủ để lại ám hắc chi lực. Dẫn bạo tinh hạch, giết chết cái kia ra hỏa. Kỳ ngờ tổng lớn nhất trước lấy lại tinh thần giống giận ra lệnh. Đại soái, có không biết báo từ năng lượng. Thế mà còn không đợi hắn cụ thể áp dụng thao tác, toàn bộ vũ trụ cứ điểm thì rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Trần Phi người còn tại gạ tinh chủ tinh phía trên, nhưng lấy hắn tinh thần lực muốn ảnh hưởng những thứ này vũ trụ cứ điểm không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể làm đến. Trong bóng tối, hai tên mới lên cấp gạ tinh cấp 8 chiến hoàng thân thể phát sinh dị biến, phía sau lưng đột nhiên nô lên xuất hiện hai tấm giống như lúc mặt người, một bộ quỷ hút máu bá tước bộ dáng. May mà ta có hậu thủ, thật sự là quá nguy hiểm. Cái này hai tên cấp 8 chiến hoàng là ám dạ thánh chủ lấy chính mình bản nguyên vì bọn họ cưỡng ép tăng lên thực lực. Được đến ám dạ thánh chủ trợ giúp có thể tăng lên thực lực, cái này vốn phải là một kiện đáng giá vui vẻ cùng cảm kích chuyện tốt. Nhưng lại không biết đây cũng là ám dạ thánh chủ khống chế thủ hạ một loại thủ đoạn, chỉ cần có nhu cầu bọn họ đều sẽ lấy chất dinh dưỡng tình thế vì ám dạ thánh chủ làm ra cống hiến. Thánh chủ đại nhân, hai tên chiến hoàng cường giả chỉ cảm thấy là có đồ vật gì tại tranh đoạt khống chế thân thể bọn họ, chỉ có thể kinh hoàng nhìn chằm chằm cái kia khỏa từ sau lưng đưa qua địa vị sọ. Các ngươi đều là gã tinh ưu tú nhất cường đại nhất dũng sĩ, hiện tại là bản thánh chủ cần muốn các ngươi thời điểm, chỉ có các ngươi phụng hiến ta tài năng nhanh chóng sống lại. Ám dạ thánh chủ đầu lâu liền như là một đầu trường xà, nảy nở miệng to như chậu máu cắn lấy không cách nào động đậy mảy may hai tên gã tinh chiến hoàng đầu lâu. Thân thể bị cướp đoạt hai tên chiến hoàng, ám hắc năng lượng bị bắt buộc toàn diện phóng thích sau đó hóa thành hai bãi hắc du giống như dịch thể sau cùng dung hợp. Ám hắc năng lượng lúc ních, không bao lâu thì biến thành ám dạ thánh chủ bộ kia quỷ hút máu bá tức bộ dáng. Rất tốt, còn có thể có cấp 8 thực lực, về sau ta khôi phục lại cấp 9 chí ít không cần thời gian quá dài. Thánh chủ đại nhân. Trung quanh gạ tinh cao tầng ảo ảo quỳ xuống, đối mặt ám dạ thánh chủ xuất hiện bọn họ hẳn là vui vẻ, nhưng tại nhìn đến ám dạ thánh chủ tùy tiện liền đem hai tên chiến hoàng cường giả hấp thu, mọi người không cách nào tránh cho trong lòng cảnh giới, sợ chính mình trở thành hạ một cái bị hấp thu mục tiêu. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Không có ta từ đâu tới ám dạ bất tử tộc huyết mạch truyền thừa, bị ta dung hợp trở thành ta một bộ phận, các ngươi cần phải vui vẻ mới đúng. Bất quá tính toán, coi như đem toàn bộ các ngươi dung hợp ta cũng không trở về được đỉnh phong thực lực, không trở về được đỉnh phong thực lực làm ra hết thể đều là phí công. Ám dạ thánh chủ lời nói phong truyền một cái, để kỳ ngợ tổng bọn họ một trái tim cũng trầm tĩnh lại. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1824, kết thúc. Khởi động dự bị hệ thống đi. Ám dạ thánh chủ đi đến vốn thuộc về kỳ ngợ tổng chủ tọa ngồi xuống, trung quanh gạ tinh chiến sĩ rất nhanh liền theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, bọn họ một vừa về tới cương vị của mình phía trên. Dự bị hệ thống khởi động, cứ điểm nội bộ các thiết bị một chút xíu khôi phục bình thường vận hành. Ngươi thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là nhiều a. Màu đen vòng xoáy xuất hiện, ám dạ thánh chủ cảnh giác quay đầu vừa định muốn làm ra ứng đối, hắn thân thể thì bị vô số hắc sắc điện cung biên chế lôi điện lồng giam vây khốn. Không, không, chúng ta có thể thương lượng. Ám dạ thánh chủ phát ra bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gọi tiếng, hắn không thể nào hiểu được đối phương là như thế nào phát hiện. Không có gì có thể thương lượng, ta chỉ cần ngươi đi chết. Màu đen minh lôi biên chế lôi điện lồng giam một chút xíu co vào, ở bên trong ám dạ thánh chủ thể nội ám hắc năng lượng đang bị nhanh chóng tiêu hao. Không, không, ngươi cần ta. Ta sống lâu như thế, ta biết sự tình rất nhiều, ngươi thì không muốn đi càng trên không hơn ở giữa vị diện sao? Nghe đến ám dạ thánh chủ nói như vậy, Trần Phi đến chút hào hứng. Ừm, ngươi thật giống như biết chút ít cái gì a. Thông qua không gian thông đạo, Trần Phi đem ám dạ thánh chủ lại lần nữa kéo về chủ tinh mặt đất. Đem lôi điện màu đen lồng giam triệu hoán đến trước mắt, nhìn chằm chằm bên trong mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ám dạ thánh chủ, ngữ khí đạm mạc nói ra: "Đem ngươi biết nói cho ta, ta suy nghĩ thêm muốn hay không buông tha ngươi. Ngươi đáp ứng trước buông tha ta, bằng không ta sẽ không nói." Ám dạ thánh chủ bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, có kẻ mặc cả. Trần Phi cười lạnh một tiếng: "A, cái kia ngươi cũng không cần nói, ta đột nhiên không có hứng thú." Trần Phi làm một bàn tay hư nắm động tác, màu đen minh lôi hình thành lôi điện lồng giam theo hắn động tác một chút xíu co vào. Vừa tiếp xúc với ám hắc năng lượng, màu đen minh lôi thì biến hưng phấn dị thường, tỉ mỉ nhỏ màu đen hồ quang điện không ngừng phân liệt, càng ngày càng nhiều. "Dừng lại, dừng lại." Ta nói. Lúc này ám dạ thánh chủ sớm đã không còn làm đỉnh cấp cường giả kiêu ngạo cùng tự tôn, chỉ là một cái vì sống sót hèn mọn cầu sinh người. Tại vũ trụ phía trên, còn muốn càng cao cấp bậc không gian, dựa theo viễn cổ thuyết pháp đem chỗ đó gọi thần cảnh. Bởi vì chỉ có thần cấp cường giả mới có thể đến cái kia lĩnh vực, ta tổ tiên cũng là tại đột phá thần cấp sau đi thần cảnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đến thần cấp cũng là thực lực điểm cuối sao? Đây chẳng qua là một cái hoàn toàn mới khởi điểm. Ta biết tiến về thần cảnh cửa lớn ở nơi đó, chỉ cần ngươi không giết ta, chúng ta đột phá đến thần cấp về sau có thể cùng một chỗ tiến về thần cảnh, thành vị cường giả chân chính. Ta chết, ngươi thì cái gì cũng không biết. Làm khó ngươi thì không hiếu kỳ, bây giờ đang ở toàn vũ trụ phạm vi bên trong đều không nhìn thấy thần cấp cường giả sao? Đó là bởi vì chúng ta bị thần cảnh hạn chế. Chỉ có đột phá đến thần cấp tiến về thần cảnh chúng ta mới có thể thoát khỏi bị tàn sát vận mệnh, ngươi không rõ ràng thượng giới cường giả khủng bố. Trần Phi rất ngạc nhiên nhướng mày, ám dạ thánh chủ có thể biết được nhiều như vậy, điểm ấy quả thực là có chút vượt quá hắn đoán trước. Nhìn đến Trần Phi mắt lộ ra suy tư biểu lộ, ám dạ thánh chủ nhìn đến sống sót hy vọng. Thế nào? Chúng ta có thể liên thủ, chúng ta hai cái liên thủ toàn bộ vũ trụ đều không phải chúng ta đối thủ, đem thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, ma phật ngôi sao diệt đi, đi thôn phệ đấu long tinh cùng la sát ngôi sao cường giả, cùng một chỗ đột phá thần cấp, cùng rời đi nơi này đi càng mạnh thế giới. Ám dạ thánh chủ hướng dẫn từng bước, Trần Phi cường đại là hắn cần thiết, nếu là có cơ hội hắn sẽ thử đem Trần Phi thôn vệ hấp thu, như là không có cơ hội vậy liền thật hợp tác, dựa vào Trần Phi cường đại cũng đột phá thần cấp. Các loại đi thần cảnh địch nhân cũng có thể biến thành chiến hữu quan hệ, hết thảy đều là vì sinh tồn. Tại ám dạ thánh chủ chờ đợi ánh mắt bên trong, Trần Phi cân nhắc hết lợi và hại quan hệ ý vị sâu xa nhìn về phía ám dạ thánh chủ. Thần cảnh sao, ta sẽ đi. Bất quá, là ta một người. Ngươi vẫn là chết mất tốt, ngươi không chết lòng ta khó yên, ta cũng không hy vọng một mực tồn tại một quả bom hẹn giờ. Cảm nhận được Trần Phi sắc ý, biết đây hết thảy đều không phải là trò đùa, ám dạ thánh chủ hết sức cầu khẩn. "Không, đừng có giết ta, ta không biết uy hiếp được ngươi, ta mục tiêu chỉ là thần cảnh, đó là ta một mực truy cầu, không phải thống trị toàn vũ trụ, ta nói đều là thật, có ngươi dạng này minh hữu chúng ta tại thần cảnh mới có thể chiếu cố lẫn nhau à, thần cảnh người đều là rất gạt bỏ chúng ta hạ giới người." Không thể không nói, có như vậy trong nháy mắt Trần Phi đối với ám dạ thánh chủ đề nghị là thật động tâm. Muốn xác nhận ám dạ thánh chủ nói có phải là thật hay không tâm lời nói cũng không khó. Có thể Trần Phi lại không đến chú ý cẩn thận, ám dạ thánh chủ chỗ nói những thứ này coi như thật sự là phát ra từ đáy lòng. Nhưng có một chút là không thể coi nhẹ, ngay tại hai người vừa mới giao thủ qua, Trần Phi còn động tới chúa tể lĩnh vực. Chúa tể huyết mạch tại năm hạng thế giới nhấc lên rất sóng lớn sóng, là rất nhiều cường giả đều nhìn chằm chằm huyết mạch. Bị hội lão đầu từ đối với hắn sở thuộc thế lực cân nhắc, hắn không biết đối với nó người nói, nhưng ám dạ thánh chủ khác biệt. Theo hắn hiện tại biểu hiện đến xem, vì sống sót hắn là có thể không từ thủ đoạn, một khi có uy hiếp hắn sinh mệnh tình huống xuất hiện, hắn hội lấy ra hết thảy tới làm đàm phán thẻ đánh bạc. Tự nhiên cũng bao quát đối với nó người hữu dụng tin tức. Điểm ấy Trần Phi không thể không phòng. Đi năm hạng thế giới hắn hoàn toàn có thể quan sát một chút bị ổi lão đầu sở thuộc thế lực trận doanh, nếu là có thể chưa quen cuộc sống nơi đây hắn có thể lựa chọn tạm thời thêm vào. Theo bị ổi lão đầu thái độ đến xem, người chúa tể này huyết mạch rất mạnh bọn họ rất quan tâm, nhưng cũng không phải có thể cho nên cắt đoạn. Mà chỉ cần hắn có thể biến hiện chỗ đầy đủ giá trị, tin tưởng bị ổi lão đầu sở thuộc thế lực hắn muốn dung nhập không khó. Đầu tiên hắn có cùng bị ổi lão đầu một dạng năng lực, màu đen minh lôi. Lần bị ổi lão đầu bản thể là một đầu hắc long, mà hắn nắm giữ long hồn. Tuy nhiên không phải cùng một loại long, nhưng ít ra tại cùng một đại phân loại dưới, cứ như vậy cũng là càng thuận tiện hắn dung nhập. Đây đều là Trần Phi chỗ sớm muốn đến, cái gì não tử đều không mang theo liền đi năm hạng thế giới sống sáo, năm hạng thế giới cường giả hệ thống hắn còn không rõ ràng lắm, lại chưa quen cuộc sống nơi đây, đi qua bị trực tiếp làm thành một bản đồ ăn khả năng đều có. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cũng dưới, thần cảnh không phải dễ dàng như vậy sống sáo, chúng ta hai cái chí ít có thể lấy chiếu ứng lẫn nhau. Ám dạ thánh chủ nói rất thực tình, cái này khiến Trần Phi thậm chí sẽ hoài nghi mình là bị ám dạ thánh chủ cái thứ nhất thổ lộ thực tình người. Trong lòng một trận ác hàn, Trần Phi cái kia hư nắm bàn tay tiếp tục co vào. "Xin lỗi, ta vẫn không thể tin tưởng ngươi." "Không, không, ta nói đều là thật, ngươi giết ta ngươi cũng không biết thần cảnh cửa vào là nơi nào. Thế nhưng là ngươi biết ta thực lực ta át chủ bài, nếu có một ngày ngươi gặp phải nguy hiểm, có người hỏi ngươi ngươi nhất định sẽ nói." Suy bụng ta ra bụng người, khó được nhìn đến ám dạ thánh chủ dạng này một mặt, Trần Phi cũng trở về lễ giống như nói nhiều một câu. "Ta..." Nghe đến Trần Phi trả lời, Ám Dạ Thánh Chủ không có lại tiếp tục nói cái gì, bởi vì hắn cũng không xác định chính mình tại mặt đối với sinh tử uy hiếp dưới, còn có thể hay không thay người khác giữ vững bí mật. Chính mình bí mật đều nguyện ý nghiêng đổ mà ra, thì càng đừng nói là người khác bí mật. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1825, đại thu hoạch. Vì cái gì? Ta chỉ là muốn biến càng mạnh. Ám Dạ Thánh Chủ phát ra không cam lòng gào thét, thanh âm hắn bi thương bất lực. Hư nắm bàn tay nắm chặt, Ám Dạ Thánh Chủ thanh âm theo thu nhỏ đến một chút hắc sắc địa cùng, vĩnh viễn tiêu tán. Trần Phi sẽ không như vậy liền cho rằng Ám Dạ Thánh Chủ đã triệt để chết, hắn tản bộ ra ngoài thánh chủng nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có một số sẽ ở hắn triệt để sau khi chết trọng sinh. Chỉ bất quá lại không cách nào giống lần này một dạng, mượn nhờ nó cường giả thân thể vừa trọng sinh liền có thể đạt tới, trực tiếp khôi phục cấp 7 cấp 8 thực lực. Mặt khác không chỉ là thực lực thấp, hắn cũng sẽ quên tuyệt đại đa số trí nhớ, như thế nói theo một ý nghĩa nào đó hắn đã không tính là nguyên lai Ám Dạ Thánh Chủ. Đương nhiên lấy Ám Dạ bất tử tộc huyết mạch đặc tính, tăng lên thực lực tốc độ so với hắn năng lực thiên phú đều muốn nhanh hơn một chút, có lẽ tại không lâu tương lai hắn còn có thể một lần nữa trở thành cấp 8 thậm chí là cấp 9 cường giả. Nhưng tại khi đó Trần Phi thực lực, tất nhiên là tiến vào mặt khác một cái cảnh giới. Làm thực lực đi qua không gian cải biến về sau, liền sẽ sinh ra hoàn toàn mới biến chất, cho dù là thần cấp cũng có thể tùy ý ngược sát. Xin lỗi, tuy nhiên ngươi rất thành khẩn, nhưng ta chỗ gánh vác không chỉ là ta chính mình. Trần Phi than nhẹ một tiếng, sau đó chế tạo không gian thông đạo đem men theo cứ điểm bên trong chuyển rời đến gã tinh chủ tinh. Lão công, ngươi không sao chứ? Men tại tới sau quan tâm nhất là Trần Phi phải trang bị làm bị thương, cùng Ám Dạ Thánh Chủ chiến đấu các nàng là lấy ngôi thứ nhất thị giác quan chiến. Cái kia ở trong lòng gần như vô địch tồn tại, tại Trần Phi trước mặt một đường bị đè lên đánh, sau cùng cho dù là vận dụng kinh thiên động địa chiêu thức, lại vẫn là không cách nào cải biến kết quả. Lão công, ngươi quá mạnh. Mặt biểu lộ cảm xúc nói ra. Trần Phi một mặt cười xấu xa. Ngươi làm mới biết được sao? Ha ha. Ngươi để ngươi tới xem một chút ngươi đã từng sinh hoạt tinh cầu, dạng này trạng thái không ổn định, triệt để hủy diệt kỳ hạn muốn đến cũng không xa xôi. Những thứ này ám hấp năng lượng ta sẽ trước hấp thu, về sau chờ ta dung hợp tốt sau sẽ đem năng lượng chuyển cho ngươi. Đối với những thứ này an bài, mặt biểu hiện rất bình tĩnh. Trong lúc nhất thời đến hào hứng nói thì muốn mang Trần Phi đi đã từng sinh hoạt qua địa phương. Rất may mắn là cái kia một mảnh khu bởi vì khoảng cách rất còn lâu mới có được trong chiến đấu bị Trần Phi hủy đi. Ám Dạ Thánh Chủ, triệt để tử vong. Tin tức này để tại vũ trụ cứ điểm rất nhiều gã tinh cao tầng áp lực thật lâu không chịu nói. Ám Dạ Thánh Chủ mượn nhờ hai tên chiến hoàng cường giả trọng sinh, bản này thì đầy đủ rung động, nhưng sau đó vừa mới trọng sinh Thánh Chủ đại nhân, lại lần nữa bị tên kia cường giả bí ẩn mang đi. Kết cục mọi người thông qua vệ tinh đều nhìn đến, trong lòng bọn họ tín ngưỡng, gã ạ tinh mạnh nhất Ám Dạ Thánh Chủ, bị người tùy ý điều khiển sinh tử. Cường đại nhất Ám Dạ bất tử tộc, chẳng sợ hai gã ạ tinh, như vậy vẫn lạc. Kỳ Ngở Tông đại soái, hiện tại ngươi là cấp bậc cao nhất, chúng ta đều nghe theo ngươi an bài, như thế nào mới có thể vượt qua nguy cơ trước mắt? Kỳ Ngở Tông ngồi tại vừa mới Ám Dạ Thánh Chủ trên ghế, trên mặt không nhìn thấy hắn cho tới nay chỗ biểu hiện ra loại kia hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay tự tin, Ám Dạ Thánh Chủ chiến bại, cũng là bọn họ những cao tầng này tín ngưỡng sụp đổ. Ta cũng không rõ ràng, tên kia cường giả bí ẩn có thể đánh giết Thánh Chủ đại nhân, liền có thể đánh giết tất cả chúng ta, lần này địch nhân là chúng ta không cách nào chống lại. Chúng ta đã mạnh lớn nhiều như vậy năm, cũng giờ đến phiên chúng ta bị cường giả công chiếm một ngày, đây là ta rất sớm trước đó thì chuẩn bị tâm lý kỹ càng, hiện tại dùng tới về sau, ngược lại sẽ cảm giác được hết thảy đều đến quá nhanh. Chúng ta đã không còn đường lui, chủ tinh ít đi 1/3, chỉ có thể là tiến hành máy móc bù đắp, chế tạo thành toàn máy móc tinh cầu, bằng không căn bản là không có cách duy trì tinh cầu bình ổn. Nghe đến Kỳ Ngở Tổng nói xong, tại chỗ cao tầng có một bộ phận lớn vừa nhìn về phía hiện tại đại biểu gã tinh đỉnh cấp chiến đấu lực hai tên cấp 8 chiến hoàng, cũng là duy nhất hai tên cấp 8 chiến hoàng. Hai tên cấp 8 chiến hoàng bên trong dáng người khôi ngô chiến hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi cần phải đều rõ ràng chiến lược mạnh nhất tác dụng, không có chiến lược mạnh nhất thánh chủ đại nhân, chúng ta tổng thể thực lực chiến đấu ít nhất phải hạ xuống hai cái cấp bậc, siêu cấp tinh cầu, đại hình thế lực, chúng ta đều không thể tại ta tùy tiện cùng bọn hắn chống lại. Mặt khác, theo vừa mới tên kia cường giả bí ẩn có thể tùy ý mang đi thánh chủ đại nhân điểm này có thể phán đoán ra, tất cả chúng ta đều tại hắn trong phạm vi khống chế, muốn tự do rời đi là không thể nào, chúng ta sinh tử hiện tại là bị cường giả kia nắm trong tay lấy, vẫn là không muốn tự tiện quyết định cái gì. Gã ạ tinh chủ tinh. Trần Phi tiêu hao 10 giờ thời gian mới tính thành công đem tại gã tinh môi trong khắp ngõ ngách ám hắc năng lượng toàn bộ hấp thu. Đem những thứ này ám hắc năng lượng hấp thu xong hết thể cũng như hắn đoán trước như vậy, ám hắc năng lượng được đề thăng đến cấp 8 đỉnh phong, khoảng cách đột phá cấp 9 chỉ có cách nhau một đường. Những thứ này ám hắc năng lượng thì tương đương với là viên tinh cầu này huyết dịch, không có lưu động huyết dịch viên tinh cầu này một cách tự nhiên thì biến thành một khỏa hành tinh chết. Tại mệnh chỉ huy dưới, Trần Phi đi tới đêm tối ngôi sao trọng địa, lòng đất nhà kho khu. Nơi này có gã tinh mấy ngàn năm bốn chỗ cấp đoạt chiếm được đủ loại hình đồ vật, hi hữu tài liệu, đặc biệt vũ khí, chuyên trúc khoa học kỹ thuật. Có một cái khu vực thậm chí là mỗi cái bị bọn họ công hãm tinh cầu sinh vật, đưa chúng nó làm thành cơ thể sống gốc đến ngọn. Trừ cái đó ra còn có đại lượng tham khảo văn hiến, cái này bao hàm những tinh cầu kia phát triển cùng bí ẩn, có một bộ phận sẽ còn liên quan đến cổ lao bí ẩn, một số đã bị chìm ngập tại trong dòng sông lịch sử mà không người biết được khởi nguyên. Những vật này Trần Phi cá nhân là phi thường hài lòng, có không gian chứa vật hắn có thể nhẹ nhõm đem nơi này toàn bộ trống rỗng, đương nhiên những thi thể này ngoại trừ. Trong chiến đấu Ám Dạ Thánh Chủ sử dụng 4 trang bị, cũng bị Trần Phi thu về. Nghiêm trọng biến hình nhưng không có triệt để tổn hại kim sắc tam giác tuấn bài, răng cơ hình dáng đỏ như máu trường kiếm. Trọng lượng đã không hợp với lẽ thường chiến phủ, cùng với cái kia có thể đầy đủ đối thời gian quy tắc tạo thành yếu ớt ảnh hưởng màu tím viên cầu. Những vật này xem xét đều là lao đồ vật, đều là dùng một số có đặc thù đặc tính tài liệu quý giá chỗ luyện chế. Thông qua hệ thống bảy bạ phân tích, hắn có thể tại không thay đổi không tổn thất những vũ khí này đặc tính tình huống, vì bọn họ tiến hành thăng cấp đúc lại, mỗi một kiện trang bị tại tái tạo về sau, hiệu quả đều sẽ nhận được gần như tăng lên mấy lần, từ đó vừa vào bước tăng lên uy lực. Màu tím viên cầu, Trần Phi theo hệ thống bảy bạ chỗ đó trồng vào được nhiều lần phương án thiết lập, cuối cùng là trong vòng dung nhập 10 hạt cắt thời gian. Có cái này 10 hạt cắt thời gian hiệu quả, màu tím viên cầu là trực tiếp tăng lên 2 cấp bậc, có nhất định dung nhập thời gian quy tắc năng lực, vô luận là đối với mình sử dụng còn là đối địch người đều có thể đầy đủ tỏa tâm sử dụng. Thông qua đối thời gian lưu tốc hoàn mỹ hoán đổi trường khống, lại khó cuốn địch nhân thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Tam giác hộ thuẫn tại sửa chữa phục hồi về sau, vì khắc lên màu đen minh lôi quy tắc tuyến, để tại có rõ ràng hơn hấp thu thương tổn hiệu quả, cực lớn trình độ gia tăng phòng ngự hiệu quả. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 1826, quyết định vận mệnh. Ta có thể cho các ngươi một con đường sống, thì là tiếp tục chiến đấu đi xuống, về sau dưới trướng của ta chiến sĩ cùng vũ trụ các nơi ngoại tinh người đều sẽ chạy tới cùng các ngươi chiến đấu. Các ngươi có thể tại liên tục lật trong chiến đấu kiên trì cái 50 năm, ta liền có thể dừng lại đối với các ngươi tiến công để các ngươi trở thành ta phụ thuộc tinh cầu. Đương nhiên nếu như các ngươi không nguyện ý tiếp nhận đề nghị này, ta cũng có thể hiện tại liền để gã tinh người tại vũ trụ xóa tên. Các ngươi thánh chủ đại nhân đã không còn tồn tại, các ngươi kiên trì cùng tín ngưỡng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên là chìm nổi vẫn là triệt để hủy diệt cái này muốn từ chính các ngươi đến quyết định. Trần Phi cứ như vậy kiên nhẫn chờ đợi những thứ này gã tinh con cóc người trả lời. Chúng ta gã tinh người, cận kề cái chết không biết khuất phục. Lập tức thì gã tinh chiến sĩ thần sắc phấn khởi nộ hống, trên mặt dứt khoát chi sắc giống như là tại kể ra bọn họ không sợ chết sự thật. Mà đối với dạng này gã tinh người, Trần Phi có thể làm cũng là tận khả năng thỏa mãn bọn họ. Chỉ cần một cái băng lanh ánh mắt, là hắn có thể để những cái kia gã tinh người hoàn toàn biến mất. Nhìn đến các ngươi đều rất có cốt khí à, đã như vậy ta liền thành toàn các ngươi giúp các ngươi tịnh hóa chủng tộc, về sau vũ trụ lại không gã tinh người. Nhìn đến Trần Phi muốn giơ tay lên, Kỳ Ngở tổng liền vội mở miệng ngăn lại. Chúng ta gã tinh nguyện ý phụ ngươi làm chủ, còn mời đối với chúng ta gã tinh thủ hạ lưu tình. Kim sắc đặc biệt đi đầu quỳ một chân trên đất hành lễ, hai tên cấp 8 gã tinh chiến hoàng theo sát sau. Thực lực đến bọn họ cấp độ này càng rõ ràng cường giả ý nghĩa, có thể một đối một chính diện chiến thắng bọn họ ám dạ thánh chủ, vẫn là tại chủ tinh chính mình chiến trường chính phía trên, cái này để bọn hắn tìm không ra bất kỳ không phục lý do, cam tâm tình nguyện khuất phục. Cường giả vi tôn. Hắn gã tinh người nhìn đến quyền lợi tối cao cùng chiến lược tối cao người cũng đã cho thấy thái độ, thức thời cũng ào ào cho thấy chính mình thái độ. Đã các ngươi đều lựa chọn muốn thần phục, như vậy thì dựa theo ta trước đó nói đến làm, các ngươi những năm này bốn chỗ gây thù hằn, hủy một khóa lại một khóa tinh cầu. Những cái kia người sống sót lựa giận nhất định muốn các ngươi tự mình đến tiếp nhận. Yên tâm có ta ở đây, sẽ không để cho bọn họ phát động cùng nhau tiến lên chiến đấu, các ngươi sẽ nhận được một cái coi như công bằng quyết đấu, có thể hay không kiên trì 50 năm, liền muốn xem các ngươi vật khí. Nhớ kỹ, đừng có cái gì ý đồ xấu, nếu để cho ta phát hiện các ngươi tiểu động tác, vậy cũng đừng trách ta để cho các ngươi sớm biến mất. Trần Phi nói xong cùng men cùng nhau rời đi, thân hình theo gã tinh bên này cứ điểm biến mất, xuất hiện tại quân đồng minh vũ trụ cứ điểm. Nhìn đến Trần Phi bình an vô sự trở về, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi Trần Phi tuyên bố kết quả. Tuy nhiên bọn họ có thể theo trên màn hình nhìn đến gã tinh bị chia cắt thành hai bộ phận hình ảnh, nhưng cụ thể chiến quả muốn theo Trần Phi trong miệng tự thân nói ra bọn họ mới sẽ tin tưởng. Các chiến sĩ, ám dạ thánh chủ đã bị ta đánh chết. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bị trong chiến đấu buộc phát ra từng trận reo hò tiếng ủng hộ. Trần Phi khoát khoát tay ra hiệu mọi người im lặng. Ám dạ thánh chủ vừa chết, gã tinh thì không tính là cái gì uy hiếp, ta sẽ kiến tạo nhiều cái cứ điểm đối còn lại gã tinh người mở ra đánh lâu dài đấu, nếu là bọn họ bị toàn bộ tiêu diệt, tự nhiên là trong vũ trụ rốt cuộc không có gã tinh người. Nhưng nếu là bọn họ có thể tại duy trì liên tục nhiều năm trong chiến đấu lưu giữ sống sót, ta sẽ nhận lấy trong bọn họ một bộ phận, phụng ta làm chủ, kết quả cụ thể như thế nào cũng phải nhìn các ngươi chiến đấu lực. Tại chỗ dù là thực lực thấp một số tồn tại, cũng rõ ràng gã tinh cường đại căn bản là cái gì, cái này ám dạ thánh chủ có thể nói là cực kỳ trọng yếu quan trọng. Không có ám dạ thánh chủ gã tinh, không đủ vì hoảng sợ. Cho nên đối với Trần Phi an bài như thế nào, tại chỗ những thứ này ngoại tinh người đều không có điều gì dị nghị, chủ tinh đều bị hủy diệt 1/3, về sau những thứ này gã tinh người coi như có thể may mắn thoát khỏi không chết cũng muốn qua trôi dạt khắp nơi sinh hoạt. Bọn họ trước đó làm ra hết thảy, hiện tại rốt cục có cơ hội để chúng nó cũng tự mình đi trải nghiệm. Tốt, hôm nay trước cùng gã tinh ngưng chiến, ta sẽ lại tiếp tục kiến tạo cứ điểm. Hôm nay thực vật có thể không hạn lượng cung ứng, các ngươi ăn thống khoái thật tốt chúc mừng một chút. Trần Phi phân phó xong mang theo Nam Cung Cẩn, mệt các nàng trở về phi thuyền trong phòng. Thế nào? Ta có phải hay không rất mạnh? Trần Phi nhìn về phía Nam Cung Cẩn nảy nở ôm ấp, biểu lộ có một chút đắc ý. Nhìn em ngươi dám thối. Nam Cung Cẩn lật qua vũ mị to ánh mắt, chủ động bị Trần Phi ôm vào trong ngực. Lão công, ám dạ thánh chủ đã bị ngươi giết. Vậy chúng ta về sau có hay không có thể vượt qua cuộc sống an ổn, lại cũng không cần lo lắng cái gì. Mục Mỹ tình chờ mong hỏi thăm. Trần Phi than nhẹ một tiếng lắc đầu. Chỉ là tính tạm thời an ổn sinh hoạt, không có gã tinh còn có trung tâm vũ trụ mấy cái kia siêu cấp tinh cầu thế lực, bọn họ sẽ không bỏ mặc chúng ta cuộc khởi, chúng ta càng mạnh hắn càng không cách nào an ổn. Mặt khác còn có thể xác định một chút, tại chúng ta xuất phát trước hướng gã tinh khai chiến trong thời gian này, thần quốc ngôi sao bọn họ khẳng định đã có hành động. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bọn họ hiện tại đã tại trên đường đi, một trận chiến này chúng ta hội cùng bọn hắn quan hệ thù địch chính thức sáng tỏ. Một kẻ là phàm nhân, si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần. Nữ thần đó lại chính là thần thai hương, gieo rắc cái chết. Phàm nhân kia chẳng những không sợ, mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đục. Một kẻ thấy ma không hãi, thấy quỷ không sợ, thấy thần không kính phàm nhân kia sẽ đạp lên hết thảy để được bên cạnh người mình yêu. Chương 1827, Phật tử. Bất quá Trần Phi đã nghĩ đến biện pháp giải quyết, hắn về sau sẽ đi mỗi cái bình hành vũ trụ tìm kiếm trùng thạch, đem vật tư chỉnh hợp đánh chúng đến cùng một chỗ đang nói. Đến mức khác bình hành vũ trụ như thế nào Trần Phi hoàn toàn không thèm để ý, đều không có trùng thạch, mọi người liền sẽ ở vào cùng một xuất phát chạy đường trên, có thể được đến tương đối mà nói một loại công bằng. Cần bố trí một chút. Các bà bối, các ngươi muốn hiệp trợ ta thành lập mạng lưới phòng ngự, bằng vào ta thôi toán, đằng sau muốn các loại bọ ngựa bắt ve ra hỏa, dùng không bao lâu thì sẽ đạt tới. Bọn họ vũ khí rất tân tiến, không sớm chuẩn bị sẽ rất ăn thiệt thòi, lợi dụng được 10 cái cứ điểm chỗ kiến tạo siêu đại phòng ngự lưới, cho dù cường đại hơn nữa khoa học kỹ thuật, cũng không có đất dụng võ. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn các nàng, thông qua hệ thống ký chủ cùng hệ thống quản lý thân phận, bắt đầu cùng nhau bố trí trước đó đã kiến tạo hoàn tất rất nhiều thiết bị trang bị, bởi vì muốn cân nhắc đến đặc thù hoàn cảnh, có nhiều chỗ nhất định phải căn cứ hiện thực tình huống tới làm ra càng cải biến động. Chúa tể cứ điểm bên này đang nghỉ ngơi điều chỉnh sau một ngày, chính thức đối gạ tinh cứ điểm khởi xướng tiến công. Bởi vì đã sớm nói tốt còn lại gạ tinh người đi con đường nào, bọn họ không có không lý tính vận dụng cứ điểm vũ khí đánh lén, ngược lại là càng thêm nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ rõ ràng gạ tinh ám dạ bất tử tộc tương lai, thì tất cả đều áp tại chủ nhân mới này trên thân, như là không thể để tân chủ nhân hài lòng, bọn họ chỉ có tại vũ trụ xóa tên đầu này tuyệt lộ. Cho nên bọn họ chiến đấu không chỉ có không thể nhận sợ, còn muốn cầm ra so trước kia càng thêm nghiêm túc thái độ, đến chứng minh gạ tinh chứng minh ám dạ bất tử tộc giá trị. Chiến đấu kịch liệt, song phương đều có thắng thua đều có thương vong. Không có ám dạ thánh chủ, quân đồng minh một phương chiến đấu càng là không kiêng nể gì cả dũng mãnh, theo năm bẻ bảy mảng quân không chính quy, một chút xíu cũng ma sát ra phối hợp. Toàn diện khai chiến ngày thứ 6. Trần Phi chỗ bố trí máy kiểm tra, sớm ba cái tinh hệ khoảng cách phát hiện đại hình hạm đội tiếp cận, bên trong thậm chí còn có một khỏa tiểu hành tinh đi theo. Cái kia khỏa tiểu hành tinh chính là ma Phật tinh nhị số cố máy chiến tranh, Phật tử. Thể tích là ma Phật tinh chủ ngôi sao 1/4, nội bộ hạch tâm cùng hệ thống điều khiển đều là cùng một bộ hệ thống, khác biệt là tại trang bị phân phối phía trên dung hợp rất nhiều kiểu mới khoa học kỹ thuật. Lần này là Phật tử ra đời sau lần thứ nhất chính thức tham chiến. Thiên phạt ngôi sao sinh ra động là thuần một sắc tinh thể màu đen giống như chiến hạm màu đen, thần quốc ngôi sao bên này thì là kim quang lóng lánh thổ hào khí tức 10 phần kim sắc hạm đội. Tuy nhiên bọn họ không có xuất động tinh cầu lực lượng mạnh nhất, nhưng nên có nhân vật trọng yếu toàn bộ đến. Thần quốc ngôi sao xí thiên thần tự thân chỉ huy, ma Phật ngôi sao là số 2 thủ lĩnh khống chế Phật tử tham chiến. Thiên phạt ngôi sao bên này sinh ra động là thiên phạt thân đệ đệ, thiên phạt ngôi sao nhân vật số 2 thiên chu. Bởi vậy đó có thể thấy được bọn họ đối lần chiến đấu này nhìn chúng. Phát hiện kiểm tra trang bị, ta nghĩ chúng ta hiện tại đã bị người phát hiện, đã như vậy cũng là không cần ẩn tàng, mọi người làm tốt chiến đấu sớm chuẩn bị đi. Xung phong ma Phật ngôi sao Phật tử, đem Phật tử dò xét kết quả nói cho phía sau thiên phạt ngôi sao cùng thần quốc ngôi sao người phụ trách. Phật tử, cá nhân ta là rất thưởng thức ngươi, ngươi so cái kia phạm nhân Phật Đà muốn càng hợp khẩu vị của ta, không bằng ta hiệp trợ ngươi đánh bại đương nhiệm Phật Đà để ngươi sớm trở thành đời tiếp theo Phật Đà. Xí Thiên Thần ý vị sâu xa âm thanh vang lên. Xí Thiên Thần, chúng ta bây giờ vẫn là không muốn sinh ra cái gì vấn đề nội bộ tốt, huynh trưởng để cho ta tới dẫn đội ta cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một cái không kiên nhẫn hảo sáng thanh âm lọt nhập. Phát hiện liền phát hiện, trực tiếp đi qua cùng bọn hắn khai chiến, không thể phóng thích chân thân cảm giác thật sự là bị khuất. Ngao Long bất mãn phàn nàn, tại phi thuyền bên trong ngồi xuống cũng là nhiều ngày như vậy, hắn sớm thì nghĩ ra đi hít thở không khí. Lấy hắn thực lực có thể không nhìn vũ trụ ác liệt hoàn cảnh, nhưng nó tốc độ phi hành cũng không thích hợp tiến hành cự ly xa phi hành. Thiên Chu bất đắc dĩ xoa bóp mi tâm, chỉ là mấy ngày nay thời gian là hắn có thể đầy đủ trải nghiệm huynh trưởng cùng những thứ này người liên hệ độ khó khăn, thật đúng là có đầy đủ đau đầu. Bay ở phía trước nhất Phật tử ngôi sao, chỉnh hành tinh đều đang biến hóa. Không bao lâu thì biến thành một khỏa Phật đầu bộ dáng. Phật đầu trong hai mắt có tia sáng màu đỏ bắn ra, ngay sau đó là như là lông tơ đồng dạng xanh biếc lạ dở, từng đạo nhanh chóng bay ra. Sau đó nhiều cái Trần Phi tầm mắt bố trí kiểm trắc dò xét trang bị đều bị tinh chuẩn phá hủy. Tuy nhiên còn có một số có thể xuống tới, nhưng cái này cũng đầy đủ nói rõ những thứ này khoa học kỹ thuật cường đại. Phật đầu. Trần Phi nhìn lấy kiểm tra trang bị truyền tống tới hình ảnh những mày. Dạng này hình ảnh hắn từng tại nữ hoa đại thần trong trí nhớ thấy qua, lúc đó tấn công sao hỏa cái kia máy móc đại Phật chiến đấu lực không thể khinh thường. Bất quá bây giờ hắn chỗ chứng kiến cái này biến thành Phật đầu máy móc tinh cầu, vô luận Phật đầu biểu lộ cùng lớn nhỏ đều có rõ ràng khác biệt, bởi vậy có thể phán đoán khả năng này là mặt khác một cái máy móc đại Phật. Giải giác biên cương vạn nấm mộ. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Nam Bắc thiên thư trời đã đặt. Đông Tây gươm xuống định giang hồ. Cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mệnh, thu hồi Bách Việt đã hư vô, Diên Linh sống lại nền thịnh thế, Đại Việt biên cương hóa khổng lồ. Trước 1828, cực xa đả kích, thể tích xa muốn so đại hình viễn trinh hạm đội còn muốn lớn cự hình hòa tan xạ tuyến tháo, có thể đem chúng đích hết thể mục tiêu toàn bộ hòa tan, một phát cũng có thể diệt hết một khóa tinh cầu. Đây là theo gạ tinh cất giữ trong kho hàng thu hoạch được khái niệm tính vũ khí bản vẽ, chỉ sở dĩ nói là khái niệm tính, là bởi vì những thứ này thiết kế cùng theo tinh tế thợ săn tiền thưởng cái kia bên trong được đến vũ khí bản thiết kế hiệu quả là một dạng, đều là trên lý luận có thể hoàn thành chế tác. Nhưng cụ thể áp dụng cho dù là thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao những cái kia đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu cũng vô pháp thành công đem chế tạo ra. Chỉ có cơ hội là không gì làm không được chúa tể hệ thống. Nhìn lấy phía sau thêm ra 10 môn cự pháo, ký ngờ tổng trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, như là tại trước đó chiến đấu những thứ này đến từ phương xa chiến sĩ, ngay từ đầu thì vận dụng loại này cấp bậc vũ khí, gài ạ tinh cũng sớm đã triệt để tăng dã. Tại mọi người rung động trong lòng lúc, hạm đội đã tiến vào mỗi người vị trí, Trần Phi thì là đắm chìm trong bố trí tỉ mỉ thành quả trong vui sướng. Sử dụng có thể tùy thời bố trí, không muốn sử dụng có thể tự nhiên thu hồi về sau bố trí tại có nhu cầu địa phương. Các ngươi về trước thú hồn ngôi sao à, tiếp xuống tới chiến đấu các ngươi không ở nơi này ta tài năng đầy đủ làm đến không hề cố kỵ. Trần Phi dự định để Nam Cung Cẩn các nàng thông qua không gian thông đạo rời khỏi nơi này trước, kết quả lại là được đến Nam Cung Cẩn các nàng nhất trí phản đối. Ta nam nhân không đã đều là vũ trụ mạnh nhất sao? Vũ trụ mạnh nhất còn bảo hộ không chính mình nữ nhân. Nam Cung Cẩn mỉm cười trêu chọc, ngồi ở trên ghế salon không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Lão công, ta cũng không đi, chúng ta cùng thần quốc ngôi sao, thiên phạt tinh chiến đấu, đây là đỉnh cấp chiến đấu. Ta chính là không tham dự cũng muốn hiện trường quan chiến. Đẹp đỡ lọ xì hứng thú bừng bừng lại gần, cặp kia màu xanh sẫm đến mắt trong kính tràn ngập đối với chiến đấu khát vọng. Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, sau cùng hắn là không chỉ có không có đem Nam Cung Cẩn các nàng đưa đi, ngược lại là các nàng đem Lý Hân Nhiên Thi Nhu đều mang tới. Nam Cung Cẩn mặt mỉm cười đi đến Trần Phi trước mặt, đem đầu đến tại Trần Phi trên bờ vai. Cái này là người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, cho nên ngươi chỉ có thể thắng lợi không thể thất bại, hiểu? Trần Phi than nhẹ một tiếng, cái này là yêu vợ đoàn dụng tâm lương khổ. Ta tuyệt sẽ không bại. Nói ra câu nói này lúc, Trần Phi là không tự chủ được tản mát ra thuộc về hắn cường giả khí tràng. Tâm niệm nhất động, Trần Phi tại trong chữ vật không gian lấy ra mới nhất thiết kế màu đen bạc văn chiến đấu phục. Loại vật này hiện tại đối Trần Phi tới nói không được tác dụng quá lớn, một cái cự nhân chi lực toàn diện phóng thích liền có thể cầm quần áo nứt vỡ. Có thể thích hợp cự nhân lời nói chiến đấu, chỉ có thể là nạ nổ khoa học kỹ thuật chiến đấu phục, có thể nhanh chóng cùng theo thân thể biến hóa mà biến hóa. Các ngươi ở nhà, chờ ta khải hoàn. Thân hình lóe lên, Trần Phi xuất hiện tại trận địa phía trước nhất, người liền như là một cây tiêu thương đứng tại một khối thiên thạch trên chờ đợi lấy đường xa mà đến khách nhân. Một bên khác, một đường đi một đường phá hư ngũ tinh liên minh, cũng tao ngộ cái thứ nhất nguy cơ. Đó là Trần Phi vì bọn họ sớm đặt tốt một khoản uy lực đầy đủ nổ nát 1/4 địa cầu siêu năng đạn hạt nhân. Tại Phật tử tiếp cận đến hữu hiệu phạm vi công kích về sau, không cho bọn hắn làm hắn phản ứng cơ hội, liền trực tiếp dẫn bạo. Nổ tung trùng kích uy lực liền có thể đem Phật tử tấm chắn năng lượng đánh tan, đối bản thể tạo thành trực tiếp thương tổn, chỉ bất quá đáng tiếc là có khả năng tạo thành thương tổn cũng là có hạn, Phật tử có thể tự mình hoàn thành sửa chữa phục hồi. Về phần hắn phi thuyền, bởi vì đi theo Phật tử tinh hậu mặt, được đến an toàn nhất phòng ngự hiệu quả, không có ở nổ tung bên trong thụ đến bất kỳ tác động đến. Cái này nổ tung trở thành kéo ra trận chiến đấu này mở màn đệ nhất vang. Phóng xuất ra máy móc nạ nổ dò xét của tổ. Thiên phạt tinh thiên phạt số phóng xuất ra đến 10 triệu cái nạ nổ người máy, lấy nạ nổ người máy đến tiến hành đối với nơi xa điều tra. Những thứ này nạ nổ người máy thể tích nhỏ, có không dễ dàng hư hao đặc tính, chỗ dò xét phạm vi bao trùm hội càng tốt đẹp hơn rộng lớn. Vì phòng ngừa gặp lại đột nhiên dự thiết lập công kích, Phật tử ngôi sao phóng thích có thể bảo vệ chính diện cự hình tâm chắn năng lượng, loại này năng lượng thật lớn hộ thuẫn, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều là to lớn tiêu hao. Đối với năng lượng nguyên vấn đề, ma Phật ngôi sao vẫn luôn có tự mình giải quyết biện pháp. Muốn chống đỡ to lớn như là tinh cầu đồng dạng cự hình chuyển động cơ giới, liền cần ít nhất là tinh cầu bản nguyên cấp bậc động lực. Mà đối với rút ra tinh hạch, đối năng lượng nguyên sử dụng ma Phật ngôi sao là đứng tại am hiểu nhất định phong lĩnh vực, phóng thích tinh hạch bên trong tinh cầu bản nguyên về sau tại lần thứ 2 áp xúc, đây là một cái khó khăn lại nguy hiểm quá trình. Cần cự đại dụng cụ chuyên nghiệp, không có hoàn toàn chắc chắn muốn làm công việc này, trên cơ bản cùng tự sát không có gì khác nhau. Hiện tại Phật tử ngôi sao nội bộ, hết thảy có 4 cái rút ra tinh cầu bản nguyên chỗ chế tạo năng lượng hạch tâm, tại dưới trạng thái bình thường, chỉ cần vận hành một cái động lực hạch tâm. Tại chiến đấu liên quan đến biến thân lúc, liền cần vận dụng 3 đến 4 cái hạch tâm. Mặt khác lấy tinh hạch chế tạo động lực hạch tâm không cách nào bị điện giật từ quấy nhiễu, bởi vì tinh hạch bản thân liền có chính mình cố định từ trường, bị nhất thời quấy nhiễu ảnh hưởng là có thể nhanh chóng hoàn thành sửa chữa phục hồi. Như là không có điểm ấy, to như vậy máy móc tinh cầu, một khi bị báo từ công kích thì sẽ trở thành to lớn không cách nào di động điểm ngắm. Như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn, mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua. Chương 1829, ưu thế rõ ràng. Giờ này khắc này Xí Thiên Thần Chô nói tình báo này, Thiên Chu cũng là lần đầu tiên nghe nói, đối với dạng này kỹ thuật hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như có thể nắm giữ nhanh chóng xây dựng thêm cứ điểm cùng các loại vũ khí trang bị, cái này tại viễn chinh trong chiến đấu có thể nói lúc ý nghĩa trọng đại, chiếm cứ tiên cơ liền có thể chủ đạo chiến trường. Cái kia lại là cái gì? Đại lượng nạ nổ người máy bị trong nháy mắt phá hủy, những cái kia phi hành nhanh nhất nạ nổ người máy tại phá toái trước bắt được quỷ dị hình ảnh. Tại cứ điểm bên cạnh, có một chiếc to lớn giống như là phi thuyền lại như là cự pháo một dạng vũ khí. Thiên Chu trong lòng đang nghi hoặc lúc, thì nhìn cái kia hư hư thực thực là bay thuyền đồ vật ngay tại tích xúc đại lượng năng lượng. Phía trước đầu khu vực ngưng tụ thành một quả to lớn quang quả cầu ánh sáng màu xanh lục, chỉ nhìn thể tích liền có thể thôi toán ra loại kia hủy diệt tính uy lực. Đây là muốn nhét cấp bậc vũ khí, thể tích đã cùng ma Phật tinh nhất chút cự hình vũ khí là một cái cấp bậc, cụ thể uy lực vị trí, nhưng chúng ta bây giờ cần thiết phải làm cho tốt như thế nào ứng đối chuẩn bị. Xí Thiên Thần trong lòng tự hỏi, nhìn về phía thủ hạ bận rộn thần quốc tinh nhân. Nhanh chóng tiến hành uy lực mô phỏng, ta muốn tại 10 giây đồng hồ bên trong được đến kết quả. Một bên khác theo Thiên Chu một tiếng mệnh lệnh, bị tạm thời phân tán thần quốc các chiếc phi thuyền, nhanh chóng tụ tập đến hết thảy. Thiên phạt tinh hạm đội tập hợp, khởi động không gian hộ thuẫn trang bị. Thần quốc ngôi sao bên này cũng nhanh chóng làm ra ứng đối phản ứng, so với thiên phạt ngôi sao bọn họ chuẩn bị muốn càng đầy đủ. Từng tầng hộ thuẫn thay phiên giao nhau bộ đắp, những thứ này kim sắc hộ thuẫn kết cấu chia làm rất nhiều loại, có hình tam giác, có hình thoi, còn có tám góc hình. Địch nhân có đại quy mô cực xa cự ly cứ điểm vũ khí, chúng ta phải làm cho tốt bị đánh trúng lớn nhất dự định, Phật tử các ngươi phải làm cho tốt nên đón địch nhân đến chuẩn bị. Thiên Chu bên này mới vừa vặn đem dò xét đến liền đem tình báo cung hưởng, nano trên máy móc lan truyền hồi đến hình ảnh bên trong, chỉ nhìn thấy là có một đạo siêu cấp khoa trường chùm sáng màu xanh lục phát xạ. Đến tấm chắn năng lượng từ công suất lớn mở ra, khởi động công kích quá nhiều trang bị. Ở trên trời Chu đè xuống cái nút về sau, bọn họ chủ phi thuyền hướng ra phía ngoài phóng xuất ra đại lượng hình tròn bom, những thứ này bom uy lực cũng tạm được, nhưng lại nếu là có thể trang ti onlit dẫn bạo những vật này, hữu hiệu hấp thu quá nhiều khu vực năng lượng cấu thành, hấp thu mục tiêu năng lượng, cải biến hoàn cảnh năng lượng, đều có thể đạt tới một cái hạn chế địch nhân công kích hiệu quả. Chúng sáng màu xanh lục tiến đến. Thiên Chu chỗ bố trí những cái kia quá nhiều trang bị, tuy nhiên đưa đến tác dụng không có rõ ràng như vậy, nhiều ít lại là đưa đến cải biến nguyên bản công kích quỹ tích hiệu quả. Một chiếc thần quốc ngôi sao phi thuyền bị tinh chuẩn trúng đích, nặng bao nhiêu kết cấu tấm chắn năng lượng chỗ có thể tạo được phòng ngự hiệu quả còn là có rõ ràng tác dụng, nhưng là không cách nào cải biến hộ thuẫn phá nát kết cục. Hộ thuẫn phá nát hai chiếc khoảng cách gần nhất thần quốc ngôi sao phi thuyền bị xanh biết hỏa tan lạ dở bắn chúng. Hai chiếc phi thuyền như băng tuyết tan rã giống như nhanh chóng biến mất. Cực xa cự ly cường thế công kích, đem một đám ôm lấy ngư ông đắc lợi dự định ngũ tinh liên minh thành viên đánh một cái xoa tay không kịp. Mặc dù mọi người đều không có nghĩ qua muốn khinh thị gã tinh cường đại, có thể loại này cấp bậc cực xa cự ly vũ khí công kích, đối với bọn hắn tới nói cũng không cách nào ngăn cản cự đại kinh hỉ. Chuẩn bị chiến đấu, hết tốc độ tiến về phía trước. Thiên Chu cho ra mệnh lệnh, chủ hạm phi thuyền đỉnh chóp cũng xuất hiện một căn to lớn ống tháo. Năng lượng tụ tập áp xúc theo về sau phát xạ ra một đạo xem ra nhỏ bé nhưng tốc độ phi hành cực nhanh tia sáng màu đỏ. Chiến trường một bên khác, chú đóng tại cứ điểm về sau, Trần Phi tận mắt nhìn thấy cái này một pháo thiết lập khoảng cách cùng ý lực, trên cơ bản cùng người thiết kế phỏng đoán là ăn khớp. Vô cùng tân tiến vũ khí, chỉ là bởi vì chế tạo kỹ thuật không cách nào đối ứng đuổi theo, thì dẫn đến nó mấy trăm năm đều không thể ra đời, bây giờ tại Trần Phi tay bên trong có thể ra đời. Ừm, uy lực không tệ, trừ tích xúc năng lượng thời gian tương đối dài, trên cơ bản không có thân thể quá mức rõ ràng thiếu hụt, khoảng cách gần chiến đấu không dùng được, nhưng là đối với bên trong cự ly xa áp chế nó cường đại không thể nghi ngờ. Chú ý tới ngũ tinh phe liên minh cực xa cự ly vũ khí công kích, Trần Phi không có bất kỳ cái gì bối rối tinh chuẩn khởi động sai tầng màng lưới phòng ngự. Cực xa cự ly công kích, nếu là có thể bảo đảm độ chính xác, như vậy lớp năng lượng tầng suy yếu là một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề. Đối mặt dạng này công kích, một tầng hộ thuẫn không cách nào phòng ngự còn có thể dùng tầng 10, tầng 10 không đủ thì dùng 100 tầng, mỗi lần đánh tan một tầng phòng ngự hộ thuẫn, năng lượng thể cấu thành năng lượng thể liền sẽ suy yếu một phần. Chỉ phải suy yếu đao trình độ nhất định, cũng là phổ thông tâm chắn năng lượng đều có thể ngay sau đó cường lực công kích. Từng tầng hộ thuẫn xuất hiện, lại từng tầng phá nát, không ngừng lặp đi lặp lại cái này lấy quá trình, lại mạnh công kích uy năng đều có thể bị hao hết. Trần Phi lấy tự thân cường đại tinh thần lực, tinh chuẩn trưởng khống mục tiêu vị trí cùng góc độ công kích, tại sớm phán đoán. Số 6 cứ điểm bắt đầu bổ sung năng lượng, từ xa cự ly công kích chuẩn bị. Mệnh lệnh được đưa ra, số 6 cứ điểm trước xanh biết lạ giờ nhanh chóng có thể tụ. Một bên khác, Ngũ Tinh Liên Minh Xí Thiên Thần bởi vì tổn thất hai chiếc phi thuyền khí nổi trận lôi đỉnh. Một bộ truyện thú vị về Hồng Hoang Tây Du, mời nhập hố. Chương 1830, Hắc Long Đùa Châu. Lần này năm sao liên minh tác chiến, khoa học kỹ thuật tinh cầu bên này chỉ có trong lúc rảnh rỗi lại cực độ cao ngạo Xí Thiên Thần là tự thân tham chiến chỉ huy. Xem xét lại Thiên Phạt Ngôi Sao cùng Ma Phật Ngôi Sao, bọn họ đều là tình cầu nhân vật số 2 đến tham chiến. Nhân vật số 2 ý nghĩa chính là dưới một người trên vạn người, tại số 1 thủ lĩnh không chết tình huống dưới, bọn họ thì cả một đời chỉ có thể làm một cái cao cấp người chấp hành, mà không phải cao cao tại thượng người quyết định. So sánh dưới, Đấu Long Tinh cùng La Sát Ngôi Sao, tại lưu lại tọa trấn tinh cầu cường giả về sau, cũng đều là thủ lĩnh mang theo thủ hạ một đám thực lực cường đại chiến sĩ xuất chiến. Đều là cấp 9 cường giả, bọn họ rất muốn biết kẻ địch mạnh mẽ cùng chính mình đến tột cùng có bao lớn chênh lệch. Gai Ả Tinh trước đó một mực đóng vai lấy vũ trụ mạnh nhất chiến đấu chủng tộc, điểm ấy Đấu Long Tinh cái thứ nhất không phục. Sinh tồn ở loại kia thuần túy mạnh được yếu thua quy tắc tinh cầu, yêu tộc là từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền muốn cùng đồng loại cạnh tranh cùng thiên địch cạnh tranh, về sau một đường còn muốn cùng cường giả cạnh tranh. Tại trung điệp trong vòng vây giết ra một đường máu, sau cùng mới có thể trở thành hợp cách đại yêu. Phản kích. Xí Thiên Thần ra lệnh một tiếng, theo thần quốc ngôi sao trên phi thuyền có đại lượng kim sắc hình tròn phi hành khí bay ra, những thứ này hình tròn phi hành khí bay ra sau làm nhiều cái bảy trận hướng về xanh biếc lạ dở bay tới phương hướng bay đi. Một bên khác, Phật tử ngôi sao to lớn kim loại Phật đầu nảy nở miệng rộng, tại trong miệng nó một quả màu đỏ viên cầu ngay tại ra tốc gấp thủ lấy. Màu đỏ viên cầu lấp lóe đầu tiên là không đạt lớn, mở rộng đến một cái cực hạn về sau, màu đỏ viên cầu năng lượng lại lóe ra vụt nhỏ lại. Thể tích theo lớn nhất đến nhỏ nhất trong lúc đó chênh lệch nước cờ nghìn lần, đem vốn là năng lượng cường đại thể không ngừng áp xúc, là có thể nghĩ uy lực khủng bố. Theo làm đại não Phật tử lan truyền ra ý thức, màu đỏ viên cầu hóa thành một đạo cực nhỏ tiểu tia sáng màu đỏ bắn ra. Lấy đầu góc mình vì máy móc Phật tử khống chế trung khu, lấy máy móc Phật tử thân thể vì đại não tốt nhất vật chứa. Hai người tương dung hợp hai là một, chính là vũ trụ này ở giữa có thể trèo lên đỉnh chiến lược mạnh nhất tồn tại. Kiểm chắc đến có uy hiếp công kích chính đang nhanh chóng tiếp cận. Đứng tại thiên thạch phía trên Trần Phi nghe đến trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, trước đó thông qua cường đại tinh thần lực năm sao liên minh nhất cử nhất động hắn đều có thể nhìn đến. Ma Phật ngôi sao là năm đó hủy đi sao hỏa chủ lực, khi đó khoảng cách hiện tại không biết đã qua bao nhiêu năm, hiện tại bọn hắn khoa học kỹ thuật tất nhiên so thời đại kia hữu phi vọt tăng lên. Thực lực chỉ có thể càng mạnh. Mở ra hộ thuẫn. Ánh sáng loại công kích trên cơ bản tất cả đều là thẳng tắp công kích, chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất phát huy uy lực cùng bảo đảm tốc độ. Thông qua cường đại tinh thần lực dự phán, đối với cái này tia sáng màu đỏ khu vực công kích Trần Phi có thể tinh chuẩn trường khống, tại công kích đến trước đó thì hoàn thành nhiều tầng tâm chắn năng lượng bố trí, khoảng chừng 30 tầng. Tia sáng màu đỏ khủng bố uy năng, thông qua tinh thần lực phân tích có thể phán đoán ra có thể đạt tới cấp 9 tầng thứ. Đây cũng không phải là đồng dạng khoa học kỹ thuật đủ khả năng ngăn cản, là lấy khoa học kỹ thuật cưỡng ép cậy mở cái kia phiến cấp 9 cường giả mới có thể đánh mở cửa lớn. Tia sáng màu đỏ cấp tốc tới gần, tuy là không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng Trần Phi lại có thể tinh chuẩn bắt được loại kia đầy đủ dẫn động không gian năng lượng ba động. Đến, tia sáng màu đỏ tại tiến vào cứ điểm bên này khu vực về sau, trong nháy mắt thì phá hư tầng 13 tấm chắn năng lượng. Trần Phi nheo cặp mắt lại hắc sắc điện cung tại mặt ngoài thân thể nhảy cơn hoan hô, cự nhân chi lực dục dịch để Trần Phi thân thể nhảy lên tăng lên tới 120m độ cao. Lôi thần trạng thái mở ra, đại lượng hắc sắc điện cung hướng về Trần Phi lòng bàn tay nhanh chóng hội tụ. Các loại Trần Phi làm xong đây hết thảy, uy năng bị suy yếu hơn phân nửa tia sáng màu đỏ, đem Trần Phi trước mặt lớn nhất sau phòng ngự hộ thuẫn đánh tan. Mà Trần Phi bản thể cũng là thứ 31 nói phòng tuyến. Màu đen minh lôi tại lòng bàn tay ngưng tụ thành màu đen vòng xoáy bộ dáng, bàn tay nâng lên cái kia tia sáng màu đỏ vừa vặn đánh trúng lôi điện màu đen vòng xoáy trung tâm. Tia sáng màu đỏ tại một điểm cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, loại kia muốn hủy diệt hết thể uy năng còn không có triệt để phóng thích, liền bị những cái kia không đáng chú ý tỉ mỉ nhỏ màu đen hồ quang điện vững vàng vây khốn. Xì xì xì. Hắc sắc điện cung lấp lóe lít nha lít nhít đem màu đỏ viên cầu toàn diện bao phủ, màu đỏ viên cầu đột nhiên bành trướng thể tích như là một vòng tiểu thái dương. Cái này nếu để cho cứ như vậy dẫn bạo, cho dù là lấy thần thể cường độ cũng phải bị nổ thịt nát xương tan, cần tiêu hao lớn lượng năng lượng trọng sinh. Loại uy lực này có thể theo kịp mười mấy mai đạn hạt nhân chồng chất lên nhau, có ý tứ. Đây mới là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu nên có khoa học kỹ thuật. Từ. Trần Phi cười to một tiếng, trong đầu có tiếng long ngâm vang lên, sau đó thì nhìn đến một đầu màu đen lôi long tại hắn sau lưng hiện lên, sau đó phóng tới bành trướng năng lượng cầu đem đoàn đoàn bao vây. Bành trướng năng lượng cầu bắt đầu có vào, hắc sắc điện cung lại là càng ngày càng dày đặc, màu đen lôi long thể tích cũng bắt đầu tăng trưởng. Sống qua giai đoạn thứ nhất đấu sức, về sau cũng là màu đen minh lôi một phương diện hấp thu. Chỉ là hấp thu lần này công kích, màu đen minh lôi thì có vô cùng rõ rệt tăng lên hiệu quả. Người tạ lễ ta thu đến, tiếp xuống tới chính là ta đáp lễ. Trần Phi khép cười một tiếng, màu đen minh lôi tại trong lòng bàn tay hắn không ngừng có vào, tinh thuần đến chỉ có bóng rổ lớn nhỏ sau trở về tới trong cơ thể hắn. Tinh thần lực toàn diện phóng thích, cự đại tinh thần lực hình chiếu cao lớn đã không cách nào tính ra cụ thể thân cao. So với bản thể, Trần Phi tinh thần lực hình chiếu càng giống là một tôn viễn cổ hung thần, hắn biểu lộ đạm mạc đối với nơi xa giơ bàn tay lên. Chịu đến vũ trụ quy tắc bị cưỡng ép hạn chế đến 10.000 chính là tinh thần lực toàn diện phóng thích, loại kia cảm giác tựa như là tại bình tĩnh vũ trụ chi hải nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Cho dù là vượt qua tinh hệ khoảng cách, cũng vô pháp ngăn cản tinh thần lực thủy triều nhanh chóng quyết tán. Làm cái kia vô hình sóng xung kích, trùng kích đến năm sao liên minh bên này hạm đội lúc, trừ to lớn Phật đầu Phật tử ngôi sao, Phật đầu hai mắt ánh đèn tại liên tục lật lấp lóe vài cái sau một lần nữa ổn định, hạm đội chỗ có phi thuyền không một may mắn thoát khỏi. Khoảng cách không đến 10 giây, mỗi cái hạm đội phi thuyền lại theo thứ tự sáng lên. Đối với bao tử quá nhiễu, những chiếc phi thuyền này phía trên đều có không chỉ một bộ động lực hạch tâm cùng các loại nguyên bộ thiết bị, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong hoàn thành dự bị hệ thống bắt đầu dùng. Vừa mới phát sinh cái gì, vì cái gì không có sớm kiểm tra đến? Xí Thiên thần mày nhăn lại, hắn không tin tưởng bọn họ thần quốc ngôi sao đỉnh phong kỹ thuật liền loại này hạ cấp bao tử quá nhiều kỹ thuật đều không thể sớm kiểm tra đến. Báo cáo thủ lĩnh, loại này bao tử sóng ngắn tốc độ thật nhanh, nhanh đến chúng ta bắt được lúc nó đã ảnh hưởng đến chúng ta phi thuyền. Tóc vàng mắt xanh dáng người nữ tử hoàn mỹ mặt không biểu tình hồi báo kiểm tra kết quả phân tích. Nghe đến lời giải thích này, Xí Thiên thần một lần nữa làm đến chính mình vương tọa phía trên. Ta thế mà bởi vì chút chuyện nhỏ này thì thất thố. Đã địch nhân có ẩn tàng bao tử công kích thủ đoạn, chúng ta thì mở ra phản từ nhiều hình thức. Xí Thiên thần mệnh lệnh hết chính là đem thân thể lười biếng tựa ở to lớn trên ghế dựa. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 1831, cường giả lẽ ra nên không gì làm không được. So với chủ hạm có chuẩn bị dùng hệ thống có thể sử dụng, đã bay khỏi phi hành khí cùng nạ nổ người máy không một may mắn thoát khỏi, động lực hệ thống điện tử toàn bộ mất khống chế, cứ như vậy trôi nổi ở trong không gian. Những thứ này phi hành khí nhiều đều là không người điều khiển máy, ít có một bộ phận sử dụng là viễn trình khống chế hệ thống, lấy loại phương thức này đến bảo đảm có thể đem tỷ số thương vong xuống đến thấp nhất. Nhưng dạng này thiết trí thiếu hụt chính là giảm mạnh phi hành khí chiến đấu cực hạn, chỉ muốn có thể tận khả năng bay xa một chút, thực sự không được cũng là bỏ qua phi hành khí tự bạo. So sánh dưới, chân nhân điều khiển phi hành khí bởi vì không có tỷ lệ sai số, cho nên muốn càng dốc hết toàn lực mới có thể trong chiến đấu tiếp tục sống sót, bên trong lợi và hại quan hệ phải căn cứ mỗi người trận doanh tình huống, chiến sĩ tâm thái, lấy cấp trang bị khoa học kỹ thuật hàm lượng đến quyết định. Đối với những thứ này đã báo hỏng phi hành khí, Trần Phi lựa chọn là đưa chúng nó phế vật sử dụng lấy nguyên vật liệu tình thế thu về, chế tạo thành hắn vũ khí trang bị tại tiến một bước dấn thân vào tại trong chiến đấu. Năm sao liên minh bên này, hạm đội hoàn thành động lực hệ thống hoán đổi sau ăn ý đều mở ra phản từ nhiều hình thức, lấy hy sinh cự ly xa dò xét làm đại giá, có thể bảo đảm phi thuyền không sẽ tao ngộ ngoại lai hỗn loạn từ trường quá nhiều, có thể bảo đảm vận hành bình thường. Ha ha, những chiếc phi thuyền này khoa học kỹ thuật hàm lượng quả thật không tệ. Trần Phi hài lòng gật đầu, tâm niệm nhất động liền đem mới vừa rồi bị phá hủy tấm chắn năng lượng trang bị toàn bộ sửa chữa phục hồi, liền phảng phất vừa mới không có cái gì trải qua. Là cái gì ngăn lại ta công kích? Tại Phật tử ngôi sao hạch tâm vị trí có một gian hình tròn gian phòng, bên trong có lít nha lít nhít các loại máy móc thiết bị, trung tâm là một cái trang lấy đại não pha lê vật chứa. Lúc này ở pha lê vật chứa mặt ngoài, hiện ra một khuôn mặt người ngay tại làm nhíu mày vẻ mặt trầm tư. Vừa mới công kích, tuy nhiên không gọi được là Phật tử mạnh nhất tất sát nhất kích, nhưng cũng là không có gì bất lợi mạnh đại sát chiêu, vốn là Phật đà chủ yếu công kích thủ đoạn, tại Phật đà nhiều lần chinh chiến trong ghi chép không có cái gì địch nhân có thể ngăn cản được dạng này nhất kích. Cái này một hạng kỹ thuật đi qua một lần nữa cải tiến, tăng lên năng lượng chuyển đổi dẫn, hàng hao phí thấp gia tăng uy lực, tuy nhiên bởi vì phản ứng trang bị tương đối muốn nhỏ một cái loại, nhưng uy lực công kích đã có thể so sánh với Phật đà công kích. Phái ra trước đó một số thí nghiệm điều chỉnh thử, tại Phật tử lần thứ nhất chính thức trong thực chiến, trường trị xạ tuyến tao nổ túi sạch bóng, bị địch nhân toàn bộ tiêu trừ. Vì cái gì? Tình huống như vậy là không thể nào phát sinh, tại sao có thể như vậy? Phật tử rơi vào tự mình phủ định bên trong, lấy nó dạng này trạng thái, hắn còn muốn độ qua bao nhiêu dài dằng dặc năm tháng, còn cần thăng cấp bao nhiêu lần trang bị, cuối cùng mới có thể thay thế Phật đà trở thành tân nhiệm Phật đà. Mở ra chiến đấu hình thái. Dõi mắt thiên vương. Theo đại não ý thức lan truyền, chung quanh trên thiết bị các loại chấp hành mệnh lệnh từ hệ điều hành trong nháy mắt hoàn thành lan truyền. Lúc này một khỏa Phật đầu hình thái Phật tử, tại toàn thân máy móc truyền lực thân hình bắt đầu nhanh chóng hoàn thành chuyển biến a, biến thành một tôn thân cao mấy vạn mét máy móc đại Phật. Tay trái phục hồi ấn, lại tay nắm lấy hàng ma sử bộ dáng trường thương, biểu lộ trận mắt nhìn, ghét ác như cừu. Tại nó cái chán vị trí nhiều một khóa ánh mắt, bên trong có một loại nào đó năng lượng màu đỏ ngay tại tụ tập. Cái này thật đúng là khoa học kỳ tích a. Phật tử tinh nhất cắt đều tại Trần Phi tinh thần lực cảm giác dưới, khổng lồ như thế máy móc trí năng sản phẩm, cần thiết tiêu hao các loại kim loại khoáng vật, cũng không phải là vẹn vẹn tập hợp một khóa tinh cầu chi lực đủ khả năng hoàn thành. Cho nên tại cường đại sau lưng, tất nhiên cũng là tứ phương giết hại, là nhiều cái hành tinh hủy diệt nhiều cái giống loài diệt tuyệt. Dạng này chiến đấu mới có ý tứ. Trần Phi thân thể toàn diện phóng thích đến 3 cao 70 mét độ, thân thể ra thịt hết thành long lân hóa thủy biến, trên thân hắc sắc điện cung ngưng tụ thành lôi điện khải giáp, cái hốt vị trí là các loại lôi cầu hội tụ lôi điện vòng tròn. Phải tay mang theo long tích đại đao, cánh tay trái quấn quanh lấy một đầu màu đen lôi long. Dạng này toàn diện chiến đấu hình thái, dù cho cự ly xa không cách nào kiểm chắc đến năng lượng ba động, nhưng nhìn loại này bộ dáng liền có thể để người trong lòng sản sinh một loại không cách nào lòng kháng cự, đứng tại toàn vũ trụ đỉnh phong tối cường giả, đại khái là chỉ có thể là trình độ này. Các ngươi chờ ta mệnh lệnh, ta đến tiên phong. Trần Phi thanh âm xuất hiện tại mỗi người trong đầu, Ký Ngự tổng cùng hai tên gã tinh chiến hoàng cường giả nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trước kia bọn họ chỉ là thói quen cho rằng ám dạ thánh chủ mới là vũ trụ mạnh nhất, lại là chưa từng nghĩ tại ám dạ thánh chủ đắm chìm vô tận 5 tháng bên trong, vũ trụ sinh ra như thế một tôn gần như cường giả vô địch. Thân cấp phía dưới mạnh nhất, sợ cũng chính là loại trình độ này. Một số đối ám dạ thánh chủ điên cuồng tín ngưỡng gã tinh chiến sĩ, vào giờ phút này nội tâm bắt đầu dao động, bọn họ tín ngưỡng hẳn là tối cường giả, muốn trở thành mạnh nhất chủng tộc, tự nhiên là muốn đi theo mạnh nhất cường giả. Lấy tinh thần lực ngự không phi hành, Trần Phi bản thân tốc độ phi hành đã vượt qua chúa tể viễn trinh hạm. Cường giả lẽ ra nên không gì làm không được, bách chiến bách thắng. Một đường phi hành Trần Phi còn không quên vận dụng ngôi sao chi lực dẫn động chúng quanh ngôi sao chi lực, đem vũ trụ khổng lồ nhất ngôi sao chi lực nhanh chóng chuyển hóa làm thân thể cần thiết tiêu hao màu đen minh lôi. Lôi thần hóa Trần Phi cùng roi mắt thiên vương hình thái Phật tử, bọn họ thoát ly mỗi người chủ trận doanh tại hai phe đối chiến trận địa không biết tinh hệ gặp gỡ. Nơi này bởi vì gã tinh nguyên nhân, đã sớm biến thành tử vong tinh hệ. Cả tòa tinh hệ đều không tồn tại sinh mệnh thể, bên trong là có siêu qua hơn phân nửa tinh cầu bị khai thác khắp nơi đều là mấp mô, có chút hình dáng đã giống thật mà là giả, so với bị một đao chạm xuống 1/3 gã tinh còn thê thảm hơn nhiều. Ta một đao có thể chạm toái tinh thần, tự nhiên cũng có thể chém vỡ cái này có thể di động cục sắt. Trần Phi trong lòng có hảo tình trang trí, trên cánh tay màu đen long đầu há mồm phát ra vô sinh long âm. Cái này là sinh vật. Sinh mệnh cấp bậc là cho hỏi, năng lượng đẳng cấp cũng là dấu chấm hỏi. Vậy đại khái dẫn cũng là cái kia cấp 9 cường giả, có thể giết chết cùng cấp bậc cường giả cấp 9 cường giả. Phật tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại bình thường trong hoàn cảnh đã là cự nhân Trần Phi cùng cái này máy móc đại Phật so sánh, nhỏ bé tựa như là một con kiến. Chết đi. Đại não vật chứa trên màn hình, xuất hiện Phật tử trợn mắt biểu lộ. Ngay tại lúc đó kim loại đại Phật con mắt thứ 3 đột nhiên bạo phát, đơn vị số lượng không cách nào tính toán màu đỏ xạ tuyến từng đạo phân tán bắn ra. Sau đó hắn nâng lên to lớn bàn tay, đối với miểu tiểu Trần Phi một trường vô phía dưới. Bởi vì không gian xung quanh có đại lượng nhỏ thiên thạch, bọn họ cùng đại Phật thủ cánh tay va chạm sẽ có ngắn ngủi sao hỏa sáng lên, nối thành một mảnh sau liền phảng phất máy móc đại Phật thủ cánh tay, tản ra thất thải quang mang. Một khắc này, nó chính là cái kia có thể thống trị vũ trụ này thần vật. Không bố cự lực dẫn động không gian, để những nơi đi qua không gian xuất hiện sụp đổ, những cái kia che ở vùng tay đường đi phía trên thiên thạch trong nháy mắt phá nát, trung tâm vị trí biến thành một mịn, ở mép chỗ tứ phân ngũ liệt hướng về nơi xa nhanh chóng bắn nhanh bay ra. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 1832, thực lực tuyệt đối VS đỉnh cấp khoa học kỹ thuật. Lực lượng quả thật không tệ, chỉ tiếc tại vũ trụ quy tắc phía dưới, có khả năng đạt đến cực hạn cùng ta thông qua lực lượng chi thạch chỗ đạt tới hiệu quả bình thường không hay. Nếu là có thể thoát khỏi vũ trụ quy tắc trói buộc, trên lý luận cái này máy móc đại Phật lực lượng sẽ chỉ càng thêm cường đại, vẹn vẹn là khu động to lớn cánh tay chỗ sinh ra năng lượng không phải ta có thể chống lại, chỉ tiếc. Đại Phật to lớn bàn tay theo Trần Phi cũng là động tác chậm, thân hình không có bất kỳ cái gì di động thông qua tinh thần lực ngưng tụ không gian xung quanh ngôi sao chi lực hình thành bình chướng. Theo máy móc đại Phật cái chán mắt dọc bắn ra tia sáng màu đỏ tại đến một khu vực nào đó về sau, phản phất là đánh trúng cái gì vô hình năng lượng, toàn bộ phá nát nổ tan mở. Trần Phi nâng lên nắm lấy trong tay đại đao cánh tay, hắc sắc điện cùng tại đại đao trên thân đao xì xì xì lấp loé không yên. Chém. Máy móc đại Phật thủ cánh tay tới gần, Trần Phi khẽ quát một tiếng trong tay long tích đại đao chém xuống, chạm hết tất cả đao ý dung nhập vào hắc sắc điện cung bên trong, hình thành một bộ cấp tốc huyết tán dây nhỏ. Cùng máy móc đại Phật huy động cánh tay tốc độ so sánh, hắc sắc điện cung ngưng tụ dây nhỏ nhanh dường như thời gian đều xuất hiện đứng im. Phát sau mà đến trước. Tại đại Phật thủ cánh tay huy động đến một nửa lúc, lôi điện màu đen dây nhỏ chạm tại máy móc đại Phật bên ngoài thân tâm chắn năng lượng phía trên. Đầy đủ ngăn cản cấp 8 lực công kích tổ ong kết cấu tâm chắn năng lượng, cùng màu đen dây nhỏ tiếp xúc liền như là bị cắt laser pha lê. Phá vỡ đạo thứ nhất phòng tuyến. Về sau mấy đạo phòng tuyến vẫn như cũ là thế như trẻ tre. Sau đó thì nhìn đến máy móc đại Phật đầu kia huy động cánh tay máy, tại lôi điện màu đen dây nhỏ đấu qua về sau, bả vai vị trí có bắn ra bốn phía tia lửa cùng như là huyết dịch đồng dạng dịch thể phun ra. To lớn cánh tay máy, tại huy động khủng bố động năng loại mất khống chế xoay tròn nhanh chóng bay ra. Nhưng tiếp xuống tới đã phát sinh một màn, để Trần Phi trên mặt xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn biểu lộ. Cái kia bị chém dụng cánh tay nhanh chóng biến hình, đúng là biến thành to lớn ống pháo, điểm sáng màu vàng nóng tại ống pháo miệng ngưng tụ, từng vòng vầng sáng màu vàng nóng theo trong ống pháo bay ra, mục tiêu là thân hình chưa từng di động Trần Phi. Có ý tứ. Trong mắt có kim quang bắn ra, Trần Phi lấy 10.000 chính là tinh thần lực dẫn động linh hồn chi thạch, đưa cánh tay bên trong lưu giữ tại những cái kia sinh mệnh thể linh hồn trục ra. Không có linh hồn những sinh vật kia cứ như vậy mất đi sinh mệnh, màu đen lôi long nhanh chóng hướng về đi qua đem những cái kia linh hồn thể toàn bộ nuốt, cùng một thời gian Trần Phi trực tiếp đem toàn bộ cánh tay phân giải trở lại như cũ thành nguyên liệu. Một cánh tay cứ như vậy hoàn toàn biến mất không thấy. Phật tử trung khu nội bộ, nguyên bản đối với mình ỷ vào có lòng tin tuyệt đối Phật tử, nhìn đến cái kia nhỏ bé sinh vật hình người đối với hắn chém ra dường như không có dùng cái gì lực lượng một đao. Vừa mới sinh ra khinh miệt suy nghĩ, khống chế trung khu bên trong thì có màu đỏ đèn tín hiệu lấp loé không ngừng, có mấy cái trên màn hình đều xuất hiện cơ thể bị hao tổn nhắc nhở. Tổ ong hình dáng tâm chắn năng lượng phá nát, cơ thể bản thể bị hao tổn, sau đó cũng là toàn bộ cánh tay khu vực thoát ly chủ chốt. Đây là cái gì công kích? Tại sao lại ta không cách nào phòng ngự? Đại não vật chứa trên màn hình, xuất hiện một người nam nhân kinh ngạc mặt. Cái này bất chợt tới biến hóa để hắn bất ngờ. Bất quá tuy nhiên trong lịch sử Phật đã rất ít bị để cơ thể bị hao tổn công kích, nhưng là không có nghĩa là tại đệ nhất cơ thể thiết kế trước đó không có cân nhắc đến tình huống như vậy. Mặt khác bản thân Phật Đà hình thành cũng không phải một lần mà thôi chế tạo, trước sau chế tạo khoảng cách dài đến mấy ngàn năm. Dù cho đến hiện tại Phật Đà vẫn tại gia tăng mới bộ kiện mở rộng, đồng thời thay thế đi lạc hậu cũ kỹ bộ kiện. Theo góc độ nào đó tới nói, Phật Đà cấu thành tương đương với vô số vui cao ngoạn cố mảnh vỡ lắp lên cùng một chỗ, mà để phân mảnh công kích cũng không phải là cái gì có chân thực uy hiếp nguy cơ, chỉ là đem đồ chơi mở ra để chuyển biến làm một loại khác hình thái. Hình thái chuyển đổi, mở ra tách rời hình thức. Tại Phật tử cho ra trung khu mệnh lệnh về sau, Phật tử thoát ly cánh tay bắt đầu nhanh chóng biến hình. Cánh tay cùng chủ chốt theo một cái chỉnh thể biến hóa thành hai cái đơn độc cá thể, có thể lại lần nữa dung hợp gây dựng lại cũng có thể tùy ý tách rời. Thì nơi cánh tay hoàn thành biến hình chuẩn bị phát động công kích lúc, lại một lần biến cố đột nhiên để đại não vật chứa trên màn hình xuất hiện nam tử không thể tin mặt. Chủ chốt trong khoảnh khắc đó mất đi máy phân ly thể quyền khống chế, là toàn bộ quyền khống chế. Làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Đối với địch nhân mạnh mẽ và quỷ dị, tại một chút xíu đổi mới Phật tử trí nhớ, cũng khó trách dạng này địch nhân có thể tùy tiện giết chết thông cùng cấp bậc cường giả. Rọi mắt xạ tuyến, Phật tử cái chán tia sáng màu đỏ, vô số đạo tia sáng màu đỏ tụ tập đến một chút. Từng khối máy móc khối vuông nhỏ di chuyển nhanh chóng, máy móc đại Phật thiếu một cánh tay giống như cấp 9 cường giả tay cụt mọc lại một lần nữa ngưng tụ. Đối mặt màu đỏ xạ tuyến công kích, Trần Phi vẫn như cũng là vung động trong tay long tích đại đao chém ra một đao. Một cái to lớn màu đen vòng xoáy tại màu đỏ xạ tuyến phía trước xuất hiện, một cái khác giống như lúc màu đen vòng xoáy xuất hiện tại máy móc đại Phật cái hốt vị trí. Màu đỏ xạ tuyến bắn như màu đen trong nước xoáy biến mất, sau đó quỷ dị một màn xuất hiện, cái kia biến mất màu đỏ xạ tuyến theo đại Phật cái hốt màu đen vòng xoáy bên trong bắn ra, chuẩn xác trúng đích máy móc đại Phật cái hốt. Tại sao có thể như vậy? Ta công kích bị chuyển rời về đến. Đối mặt loại này lấy chính mình chi mâu công chính mình chi thuẫn tình huống, Phật tử lần thứ nhất cảm nhận được đến từ chính mình công kích cường độ. Tiếng cảnh báo ở bên trong trụ cột phòng vang lên, càng nhiều đèn đỏ lấp lóe. Trên màn hình xuất hiện tâm chắn năng lượng bị hao tổn trình độ cùng có thể phòng ngự thời gian, ngay tại một chút xíu cấp tốc giảm xuống. Đây là không gian năng lực, hắn lại còn nắm giữ không gian năng lực. Đốm lửa bắn tứ tung. Theo kết quả cuối cùng đến xem, Phật tử công kích thủ đoạn xa muốn vượt qua hắn phòng ngự năng lực. Âm thanh cảnh báo không có gián đoạn, trung khu trong phòng trên màn hình có càng nhiều đèn báo động lấp lóe. Đầu lâu khu vực bị hao tổn kết quả tính toán còn chưa hề đi ra, lại một đạo màu đen dây nhỏ theo Phật tử bên hông chém qua. Phật tử to lớn thân thể tách rời thành trên dưới hai bộ phận. Tại Trần Phi lần lượt đánh chém bên trong, máy móc đại Phật thân thể bị cắt chém thành càng ngày càng nhiều khối, mỗi lần máy móc đại Phật muốn công kích, hắn công kích xạ tuyến đều sẽ theo nó mới phản hồi đến nó bản thể. Đây cũng là máy móc đại Phật không cách nào coi nhẹ thiếu hụt. Thân thể quá phận to lớn, trong chiến đấu nó chỉ có thể làm cố định pháo đài tồn tại, đối mặt địch nhân công kích chỉ có thể ngăn kháng. Vẫn luôn là lấy thân hình khổng lồ ưu thế đến cùng địch nhân liệu tiêu hao, dù là địch nhân là cả một cái tinh cầu, cuối cùng thất bại cũng chỉ có thể là bọn họ. Nhưng tình huống bây giờ lại là phát sinh một chuyện, một cái vóc người so sánh dưới vô cùng nhỏ bé sinh vật liền có thể đối bản thể tạo thành, còn là liên tục không ngừng tổn thương. Trần Phi một bên phá giải máy móc đại Phật, một bên đem thoát ly bộ phận nội sinh vật đánh giết đem những cái kia cơ thể thu về làm tài liệu. Hệ thống bảy bạ tài liệu dự trữ con số, lấy một cái kinh người đến vô pháp tưởng tượng tốc độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Hậu cung ngựa giống như có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 1833, mất khống chế. Các loại thần quốc tinh hậu tục chạy tới lúc, bọn họ chấn kinh nhìn đến Phật tử tinh thể tích trực tiếp rút lại một nửa. Mà so với thần quốc ngôi sao bọn họ chấn kinh, Phật tử ngôi sao trung khu bên trong điều khiển bên trong ong ong tiếng cảnh báo là liên tục không ngừng. Trang lấy đại não pha lê vật chứa phía trên chỗ ngưng tụ tấm kia mặt người nhanh chóng hoán đổi lấy sướng vui đau buồn các loại biểu lộ, nhìn cái kia cố bộ dáng dường như rơi vào một loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Vì sao lại có cường giả như vậy? Vì cái gì? Chúng ta ma Phật ngôi sao mới là cường đại nhất. Khởi động chung kết vũ khí. Phật tử nội bộ trung khu phụ trợ hệ thống, một bên chiến đấu một bên phân tích chiến đấu song phương tỷ số thắng. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Phật tử tỷ số thắng đã không đủ 15%, đây là muốn đem sau thần quốc ngôi sao cùng thiên phạt ngôi sao trợ giúp tính toán ở bên trong sau đạt được đến kết quả. Có thể đào thoát tỷ lệ thành công thấp hơn 20%, mà lại coi như thành công trốn rời cũng là bên trong điều khiển trốn rời, toàn bộ Phật tử thân hình khổng lồ đều phải để lại dưới, cứ như vậy trở lại chủ tinh nó cũng vô pháp cùng Phật đà bàn giao, kết quả cuối cùng vẫn như cũng là chết. Cùng dạng này còn không bằng sống mãi một trận chiến, cũng là cùng cái này sinh vật cường đại đồng quy vô tận, chí ít cũng là vì ma Phật ngôi sao làm ra cống hiến to lớn, kết quả là thảm thắng mà không phải thảm bại. Mà về phần trung cực vũ khí, chính là trực tiếp dẫn bạo ngôi sao động lực hạt nhân mà nguồn. Đem một quả tinh cầu bản nguyên dẫn bạo, có khả năng bạo phát uy lực là vô pháp tưởng tượng. Tại Phật tử hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh về sau, thông qua chúa tể chi nhãn Trần Phi rõ ràng nhìn đến máy móc đại Phật nội bộ hạch tâm, cái kia bên trong đang tiến hành không phải thường quy năng lượng phản ứng. Lấy loại tình huống này vận chuyển đi xuống, kết quả cuối cùng là hội sinh ra không cách nào đánh giá đại bạo tạc, cho dù là có thần thể hắn cũng không dám như vậy khinh thường chọi cứng. A, chó cùng rất dậu sao? Muốn cùng ta đồng quy vu tận ngươi hỏi qua ta đồng ý không? Nếu là ngươi đánh trước phá quy tắc, như vậy mọi người thì đều đừng đùa. Trần Phi khép cười một tiếng giơ bàn tay lên, hắc sắc điện cung hướng về hắn ngón trỏ đầu ngón tay ngưng tụ hình thành một khỏa màu đen lôi cầu. Chúa tể chi nhãn khám phá hết thể bản chất, có thể bạo lực đánh vỡ hết thể nhìn như bình đẳng quy tắc. Bất luận cái gì phi thuyền cùng có thể chiến đấu các loại khoa học kỹ thuật thiết bị, đều sẽ đem động lực hạch tâm đặt ở thứ nhất không tưởng tượng nổi an toàn nhất chỉ là vực, chỗ đó sẽ bị tầng tầng bảo hộ, lấy đặc thù thiết kế đến ngăn chặn ngoại giới dò xét. Có thể bảo vệ tốt bản thân động lực hạch tâm, mới có thể bảo đảm phi thuyền có thể một mực chiến đấu đến sau cùng. Lấy vũ trụ khoa học kỹ thuật cao cấp nhất ma Phật ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, thần quốc ngôi sao đến theo lệ, bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật ở vào cùng một độ cao. Tại dạng này tiền đề phía dưới, bọn họ cũng đều biết như thế nào tránh cho đối phương kiểm chắc trang bị dò xét, đem động lực hạch tâm tầng tầng bảo vệ. Chiến đấu thủy chung đều ở cùng một nơi bắt đầu hình dáng phía trên, mà bây giờ lại là có thể trực tiếp nhảy qua cái này phân đoạn. Lấy chúa tể chi nhãn quan sát, vô luận là động lực hạch tâm vẫn là trung tâm khống chế, bao quát có bao nhiêu sinh vật, bọn họ chỗ phân bố tất cả đều là vừa nhìn thấy ngay. Như không phải như vậy chiến đấu mỗi đánh một trận liền thiếu đi một trận, Trần Phi cũng lười đi hao tổn thời gian, vừa lên đến thì bật hết hỏa lực không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, đem bọn hắn trong nháy mắt miểu sát. Một từ màu đen lôi cầu đột nhiên hóa thành một đầu màu đen mini lôi điện tiểu long, lấy gần như thuấn di tốc độ trong chớp mắt thì phá mất Phật tử phòng ngự, về sau một đường thế như trẻ tre, bất luận có cái gì trang bị đều không thể ngăn cản bọn họ tiến quân thần tốc. Trung khu bên trong phòng điều khiển, ngôi sao động lực hạt nhân ngọn nguồn kích phát trang bị đột nhiên nhắc nhở trục trặc, ngay sau đó là toàn bộ số 3 động lực hạch tâm toàn diện tê liệt. Trên lý luận tính toán số 3 động lực hạch tâm đã toàn diện tê liệt, hắn cũng nguyện ý đi tin tưởng thực đây hết thảy chỉ là trùng hợp, như là cái này cấp 9 cường giả tạo liền phát hiện động lực nguyên, lẽ ra nên tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt liền đem phá hư, từ không có khả năng lưu đến sau cùng đến giải quyết. Chiến đấu binh quý thần tốc, có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu thì tuyệt đối sẽ không kéo dài lãng phí thời gian. Đây nhất định là trùng hợp. Thành công thuyết phục chính mình, Phật tử bắt đầu khống chế số 4 ngôi sao động lực hạt nhân kích phát trang bị, hắn bên này vừa ra lệnh hệ thống cấp tốc phối hợp phản ứng, ngôi sao động lực hạt nhân ngọn nguồn kích phát trang bị phản giải trình tự hoàn thành thêm lại. Sau đó trung khu phòng điều khiển trên màn hình, ghi rõ số 4 ngôi sao động lực hạt nhân kích phát trang bị, cũng cho ra cùng số 3 trang bị giống nhau nhắc nhở. Phật tử ngôi sao động lực hạch tâm, trong nháy mắt thì hủy đi hai cái. Lần thứ nhất có thể dùng trùng hợp, cái kia lần thứ hai cũng có thể tại kích phát là chuẩn xác trúng đích, liền không thể lại dùng trùng hợp để hình dung. Đại não nhanh chóng vận chuyển, trí năng hệ thống phụ trợ tính toán. Thông qua tính toán phân tích đạt được kết quả, là mục tiêu có thể là cảm ứng được dị thường ba động năng lượng mát trị số hoặc là hỗn loạn từ trường. Lấy cái này tới làm phán đoán tiêu chuẩn cơ bản, khó dễ tiến hành chuẩn xác công kích. Đến ra cái này kết quả tính toán, Phật tử đại não đầu tiên là hồi bại, sau đó biến thành bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, phẫn nộ. Pha lê vật chứa phía trên tấm kia mặt người, biểu lộ quản lý triệt để mất khống chế. Đấu Phật hình thái, tám tay la hán. Hủy diệt công kích. Không sai so công kích. Phật tử cái kia đã nhìn không cụ thể hình thái thân thể, nhanh chóng hoàn thành gây dựng lại biến thành to lớn tám tay la hán, mỗi một cánh tay bên trong cầm lấy khác biệt lạnh loại hình công kích. Tám loại vũ khí hoàn thành trong nháy mắt kích phát, có hạn chế hiệu quả cường đại dẫn lực vòng, có cường công hiệu quả xanh biếc laser, có gần như là vô cùng vô tận phi đạn công kích. Công kích mục tiêu không chỉ có là Trần Phi, còn có theo đằng sau lên đến dự định làm viện thủ ngũ tinh liên minh phi thuyền. Ánh lửa bắn ra, một chiếc thiên phạt ngôi sao màu đen phi thuyền bị xanh biếc lạ giờ bắn trúng. Chiếc này thiên phạt tinh chủ lực phi thuyền lại còn không có chính thức bắt đầu chiến đấu, cứ như vậy không hiểu sơn mặt bị Minh quân chỗ tập trung phá hủy. Phật tử, ngươi làm cái gì? Ngươi điên! Thiên Chu tức giận quá lớn. Trước đó hắn lần này mục tiêu là không tổn hao gì hoàn thành chiến đấu, bị huynh trưởng phái tới làm chỉ huy, thủ hạ là thiên phạt ngôi sao tinh nhuệ nhất chiến sĩ, sử dụng cũng là toàn diện thăng cấp hắc tinh chiến hạm. Không dùng hô, gia hỏa này mất khống chế. Hiện tại mở ra là không khác biệt công kích hình thức, chúng ta tuần tự lui các loại chiến đấu kết thúc đang nói. Cái này không phải chúng ta sẽ bỏ đồng minh hợp đồng, là bọn họ tự thân ra vấn đề không có quan hệ gì với chúng ta. Ha ha. Nhìn Phật Đà còn thế nào cản rỡ, số 2 cơ thể phá hư bọn họ chiến đấu chí ít cắt giảm 4 thành, chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Xin lỗi, ta quên hắn nhưng là không có cái đuôi, liền người đều không phải là. Xí Thiên Thần nhìn đến ma Phật tinh tổn mất muốn trở thành lần này lớn nhất thất bại người, vừa mới hủy đi hai chiếc phi thuyền ý xấu tình cứ như vậy tan thành mây khói. Khoái lạc cho tới bây giờ đều là không có tuyệt đối, chỉ có tương đối. Hạm đội nhanh chóng rút lui, tận khả năng rời xa Phật tử phạm vi công kích. Thân là Minh Hiếu, đối với mình Minh Hiếu có cái gì dạng thực lực mọi người đều rõ ràng. Đối với phía trước phát sinh cái gì không, Thiên Chu cùng Xí Thiên Thần trong lòng đều có suy đoán, có thể là những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng thu hoạch được cái gì có thể làm nhiễu hệ thống kỹ thuật. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 1834 biến mất. Uy, tại sao lại quay trở về a? Chúng ta đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Tần số truyền tin bên trong vang lên ngao long hào sảng thanh âm. Phật tử bên kia ra chút vấn đề, chúng ta trước rời xa chiến trường các loại bên này tình huống giải quyết sau chúng ta tại tới. Thiên Chu trầm giọng vì không thế nào thông minh ngao long giải thích. Ai ra, các ngươi việc này thật đúng là nhiều, ta cứ nói đi tự thân mạnh mới là thật là mạnh mẽ, dựa vào những cái kia ngoại vật là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lần này ta đứng tại ngao long bên này, thực lực xác thực vẫn là muốn tự thân mới là lớn nhất ổn định, dựa vào ngoại vật chiếm được thực lực, tại không có ngoại vật sau bản thân liền sẽ trở lại như cũ đến nguyên thủy nhất trạng thái. Mặt âm trầm rất ít mở miệng la sát quỷ vương, lần này mở miệng chính là đứng tại ngao long bên này, hắn lập trường rất là sáng tỏ. Rốt cuộc cái này hai cái hành tinh thực lực hệ thống vẫn tương đối giống, đều là không ngừng lớn mạnh tự thân tinh cầu, để thần thể tiến hóa cuối cùng đến thần cấp. Ngao long oán trách tại bình thường người nào cũng không nguyện ý để ý tới, nhưng vào giờ phút này vô luận là Thiên Chu vẫn là Xí Thiên Thần nghe vào trong thai đều là phá lệ chói tai. Ngao long ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm. Xí Thiên Thần lập tức đáp lại. Thiên phạt, ngươi dạng này thì không đúng, các ngươi còn nói ta tính khí không tốt, ta xem các ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao. Ta không phải thiên phạt thủ lĩnh lần này cũng không có tham gia, lần này thiên phạt ngôi sao đại biểu là Thiên Chu. Thiên Chu? Ai là Thiên Chu? Ngao Long nghi hoặc thanh âm để Sĩ Thiên Thần vô lại trợn mắt một cái, cùng dạng này sinh vật nói chuyện với nhau sẽ để cho hắn cảm giác mình phẩm vị đều theo hạ xuống. Phật tử ngôi sao nội bộ, Phật tử đại não đã triệt để mất khống chế, đem đại não cùng to như vậy cái trí năng phụ trợ hệ thống liên tiếp đến cùng một chỗ, đại não không đủ cường đại tại gặp phải vấn đề lúc thì gặp được rất nhiều vấn đề. Nguyên nhân chủ yếu cùng cơ thể thụ trọng thương cũng có được thoát không ra quan hệ. Cơ thể bị hao tổn trục trặc quá nhiều, trí năng khống chế hệ thống bởi vì bạo tăng trục trặc báo sai mà xuất hiện hệ thống sụp đổ. Trí năng hệ thống sụp đổ, từ đó làm cho cùng trí năng phụ trợ hệ thống có liên quan Phật tử chủ não bị giam liền ảnh hưởng, lại thêm Phật tử đại não bản thân tâm tình quản lý mất khống chế, tất cả vấn đề cùng nhau xuất hiện. Là rất nhiều nhân tố tụ cùng một chỗ, mới từ đó làm cho như bây giờ hỏng bét tình huống. Ngoài vũ trụ, An Tĩnh nhìn lấy đây hết thảy Trần Phi khẽ lắc đầu. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, gen sắc còn cần tự thân cứng rắn câu nói này, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Ngươi đã không cần phải tồn tại, cho dù ngươi có vạn trượng thân thể, cường đại như thần Phật, nhưng ở tuyệt đối thế lực trước mặt, ngươi cũng cần thiết muốn cúi đầu. Tinh thần lực toàn diện phóng thích. Trần Phi tinh thần lực hình chiếu nhanh chóng phóng đại, một mực bành trướng đến cùng máy móc đại Phật giống nhau lớn nhỏ, đối mặt Phật tử những cái kia mất khống chế công kích, đều chỉ là theo hư huyễn trong thân thể xuyên qua. Cự đại hư huyễn thân thể theo máy móc đại Phật trong thân thể xuyên qua, đại Phật máy móc thân thể không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì, nhưng toàn thân nó còn lại là có vượt qua 2/3 thiết bị tuyến đường dừng lại vận hành. Đồng thời còn có vô số hư huyễn đại não hư ảnh bị theo cơ thể nội bộ mang ra, như thế hình ảnh phảng phất như là từng viên hạch đạo nhân. Nhìn cái này dạng này hình ảnh, Trần Phi đuôi lông mày bốc lên, sau đó hắn mới nghĩ đến ma Phật ngôi sao tình huống cụ thể. Bọn họ thờ phụng chính là máy móc vĩnh sinh lý niệm, sở hữu máy móc để thay thế thân thể, đem đại não ngâm mình ở đặc thù dịch dinh dưỡng trong cơ thể, liền có thể bảo đảm đại não có thể tồn tại mấy trăm hơn ngàn năm, thậm chí là càng lâu thời gian. Chờ bọn hắn thật có thể là thực hiện đem trí nhớ toàn bộ theo trong đại não đá ra đem tồn trữ lên, thì có thể chân chính tầm mắt máy móc vĩnh sinh. Nghĩ muốn đẩy ra chân lý thế giới cửa lớn, liền muốn trước thành vì một cái không biết không giữ người điên, người muốn đắm chìm bên trong, trở thành ngoại giới người nghiêm trọng quái thai. Bàn tay vung lên, hư huyễn đại thủ đem hư huyễn đại não toàn bộ bắt vào tay tâm, màu đen lôi long đầu lâu hiện lên, đem những cái kia hư huyễn đại não một miệng nuốt vào. Tại cường đại máy móc cũng chỉ là công cụ, muốn phải cường đại vẫn là muốn ưu tiên làm bản thân mạnh lên. Thông qua tinh thần lực Trần Phi đem cái ý thức này lan truyền cho cứ điểm mỗi người, không chỉ là ngân hà chiến đội cứ điểm, tại cả hạ tinh cứ điểm bên trong đều có thể xa xa quay chụp đến vũ trụ này đỉnh cấp chiến đấu. Cho dù là tại toàn thịnh thời kỳ ám dạ thánh chủ, cũng không có cùng ma Phật ngôi sao giao thủ qua. Nhìn đến cái kia khổng lồ cùng tinh cầu một giống như thân thể khổng lồ, liền sẽ để người sinh ra một loại tự thân cực độ nhỏ bé cảm giác sợ hãi, còn không có chiến đấu liền đã mất đi 3 phần khí thế. Nhưng Trần Phi lại là dùng tự thân chứng minh, chỉ có thực lực tuyệt đối mới là vĩnh hằng không thay đổi chân lý. Kỳ Ngở tổng cùng 2 tên cấp 8 chiến hoàng thậm chí đang suy đoán, vị này cường giả bí ẩn đang đối chiến trước ám dạ thánh chủ lúc, biểu hiện ra chiến đấu lực còn thỉnh thoảng hắn cực hạn, sử dụng năng lực cũng không phải hắn toàn bộ. Hiện tại to lớn hư ảnh bọn họ chỗ chưa từng thấy qua. Trong lòng mọi người chấn kinh lúc, đối mặt máy móc đại Phật thân thể Trần Phi lần thứ nhất gặp phải đau đầu sự tình. Đó chính là máy móc đại Phật hình thể quá mức to lớn, hắn không gian chứa vật và hôm nay tao ngộ túi sạch bóng. Đối với cái này to lớn thân thể, dù là hắn thực hiện không gian chứa vật tự do lại vẫn là không cách nào đem thu hồi. Toàn bộ mang ra thành tài liệu có phải hay không cũng có chút lãng phí. Ôm lấy thử nhìn một chút thái độ, Trần Phi tiến vào ngân hà hạm đội công năng trang chủ mặt. Mặt mạc, mục tiêu có thể hay không thu vào ngân hà hạm đội bên trong. Chỉ lệnh đã trao quyền, quét hình phân tích bên trong. Quét hình kết thúc, kết quả phân tích, máy móc tinh cầu có thể được thu vào ngân hà hạm đội bên trong. Nhắc nhở, máy móc tinh cầu chỉ có thể sắp xếp một lần, sắp xếp về sau không cách nào thay đổi, có thể tự do cải tạo đổi mới. Trong đầu hệ thống bảy bạ trả lời để Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng, không cần do dự chỉ cần kết lựa chọn quét hình thu nhập. Trong mắt một đạo màu xanh lam ánh sáng nhanh chóng đảo qua máy móc đại Phật thân thể, sau đó đồ vật khổng lồ cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Phát sinh cái gì? Phật tử ngôi sao làm sao biến mất? Đây là ẩn thân. Thiên Chu nhìn lấy dò xét trong tấm hình chỗ phản hồi hình ảnh, sắc mặt dần dần biến khó coi, dạng này tình huống đã vượt qua hắn chỗ lý giải khoa học kỹ thuật lĩnh vực, lớn như vậy vật thể cũng có thể để đột nhiên biến mất. Thân thể vì lần chiến đấu này chủ soái, Thiên Chu trong lòng biến không chắc, một phương diện bấm cùng Sĩ Thiên Thần nói chuyện riêng truyền tin. Sĩ Thiên Thần, tình huống có biến, ta nghĩ chúng ta cần sớm làm ra bố trí. Địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng, vốn thân có thực lực cường đại, còn có được chúng ta không biết khoa học kỹ thuật trang bị. Sĩ Thiên Thần khẽ cười một tiếng. Đừng có gấp, hạm đội chúng ta bên trong không phải còn có một đám thực lực cường đại, nhưng não tử không thế nào linh quang lốc đại cá tử sao? Tình huống bây giờ có biến, vừa vặn để bọn hắn tiến lên ứng đối một chút. Nếu là minh quân quan hệ, cái kia ra bao nhiêu phân lực đều phải. Sĩ Thiên Thần ý nghĩ được đến Thiên Chu khẳng định, minh hữu vốn nên là giúp đỡ cho nhau lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 1835, Thiên yêu nhóm. Ngao Long, La Sát Quỷ Vương, hiện tại đến lượt các ngươi xuất thủ, chúng ta hoài nghi địch nhân có thể quấy nhiễu hệ thống đặc thù trang bị, chúng ta phi thuyền đi qua cũng biết chiến đấu vô cùng khó khăn. Hiện tại thì nhìn dựa vào các ngươi đấu Long Tinh cùng La Sát ngôi sao cường giả, có thể đánh bại cường giả chỉ có cường giả. Thiên Chu mấy câu nói, nghe Ngao Long đầu to một trận trái lắc phải đưa. Ha ha ha, tốt. Đều muốn biệt xuất thứ hai đối góc cạnh, hôm nay liền để những người ngoài hành tinh kia gà mở biết chúng ta đấu Long Tinh cường đại. Nghe đến Ngao Long trả lời, lúc này không cùng một chỗ Thiên Chu cùng Sĩ Thiên Thần ăn ý khỏe môi vểnh lên. so với La Sát Quỷ Vương, Ngao Long tuyệt đối là tốt nhất pháo hôi đầy tớ, một vị thô bạo quá phận dựa vào võ lực, hắn chỉ có thể bị người lợi dụng làm vũ khí sử dụng. Cũng tốt, cũng là thời điểm cái kia rõ ràng coi như chúng ta La Sát ngôi sao cùng cái kia ra hỏa ân oán. La Sát Quỷ Vương thanh âm cũng xuất hiện tại tần số truyền tin bên trong. Ha ha ha, lão hắc quỷ, các ngươi La Sát ngôi sao cũng đừng nghĩ lấy cấp chúng ta đều Long Hưng đầu công, càng mạnh thịt người càng tốt ăn. Ở vào phía sau nhất hai chiếc phi thuyền dừng lại phi hành, từ phía trên đi xuống hơn trăm người. Một phương đều là dáng người cường tráng cao lớn thú đầu nhân thân, một phương khác toàn thân hắc khí lở lở. Ta đấu Long Tinh Tiên yêu nhóm, là chúng ta xuất thủ thời điểm, hiện tại cũng là để khắc tinh cầu sinh vật biết chúng ta đấu Long Tinh cường đại, khai chiến. Ngao Long há mồm phát ra y mắng gào thét, hắn thân thể cấp tốc phát sinh biến hóa kinh người, theo bán thú nhân bộ dáng sau cùng biến thành một đầu tráng kiện màu đỏ cự long, thân dài có hơn 400 mét, toàn thân huyết hồng, có huyết khí quay trung quanh. Theo hắn biến thân, những cái kia đấu Long Tinh các cường giả hào hào biến hóa ra bản thể, trừ mấy cái hình rồng sinh vật, còn có kim sắc chim to cùng to lớn quái ngư, cự quy. Lần chiến đấu này, đấu Long Tinh đúng là một lần thì xuất động 6 cái cấp 9 cường giả thực lực thiên yêu. Trừ cái đó ra còn có mười mấy cái thực lực tại cấp 8 cùng cấp 7 đấu Long Tinh yêu vương nhóm. So với các tinh cầu nhân thủ, đấu Long Tinh chỉ cần làm đến thiếu mà tinh, mỗi người cũng là có thể một mình đảm đương một phía trong chiến trường phát huy tác dụng cường giả. Một bên khác theo trên phi thuyền xuống tới La Sát tinh nhân, cũng không dám yếu thế. Lần này là La Sát Quỷ Vương dẫn đội, hết thảy có 3 tên La Sát ngôi sao đỉnh phong cường giả, phía dưới là đông đảo cấp 8 La Sát ngôi sao cường giả. Địch nhân tựa hồ rất mạnh, chúng ta cùng tiến lên, sẽ nát hắn. Một đám hình thể to lớn yêu thú ở trong không gian phi hành bộ dáng, tại kiểm tra trang bị trông được vẫn là vô cùng có chấn nhiếp hiệu quả. Tại bọn họ phía sau, đông đảo La Sát ngôi sao cường giả tụ tập đến cùng một chỗ hình thành một mảnh to lớn màu xanh lam sấm vân. Thiên Chu, tiếp xuống tới chính là chúng ta xem kịch thời gian. Hết thảy 9 cái cấp 9 cường giả, còn có nhiều như vậy cấp 8 cường giả, dạng này đội hình liền xem như dùng có ngụy thần thực lực ám dạ thánh chủ, ứng đối lên cũng sẽ có chút phiền phức. Mà tên kia tinh tế thợ săn tiền thưởng cấp 9 cường giả, coi như cường đại, một người cái đánh 2 cái, đánh 3 cái cùng cấp bậc cường giả cũng đã là cực hạn, 9 cái cùng tiến lên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Xí Thiên Thần Y tựa lưng vào ghế ngồi, một tay nâng một ly chất lỏng màu vàng nóng, nhìn lên trước mặt to lớn toàn bộ tin tức màn hình hình chiếu, thoải mái tựa như là chờ đợi điện ảnh mở màn. Ừm, đấu Long Tinh cùng La Sát Tinh liên thực lực, cũng là chúng ta xuất động chủ lực đối mặt lên cũng là rất khó khăn, đơn độc một cái tinh cầu đều không chịu được nổi, chỉ có thể liên thủ doanh địa. Thiên Chu ngữ khí cũng ít trước đó ngưng trọng, Phật tử không hiểu chiến bại tuy nhiên đối bọn hắn tới nói là rất lớn trùng kích, nhưng không thể bởi vì thể tích lớn liền đem Phật tử ngôi sao thực lực cũng đánh giá cao. Dù là trên người có rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị, nhưng nếu là đối đầu cường giả chân chính, mấy cái cấp 9 cường giả phải liên thủ liền có thể đem Phật tử ngôi sao tan rã. Đương nhiên những cái kia cùng Phật tử tinh chiến đấu cường giả, cũng không thể tại chiến đấu sau toàn thân mà lui, cũng sẽ trọng thương thậm chí là tử vong. Như là Phật tử ngôi sao đối lên ám dạ thánh chủ, chỉ bằng vào Phật tử ngôi sao muốn ứng đối toàn thịnh thời kỳ ám dạ thánh chủ, tất nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên bọn họ mới sẽ nghĩ đến cần phải nắm chắc gạ tinh cùng tinh tế phía trên thợ săn chiến đấu cơ hội này, thừa dịp xong phát chiến đấu gian sau khe hở, một lần hành động đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Có thể tình huống bây giờ, để Thiên Chu trong lòng có chút hoài nghi. Gai ạ tinh phía ngoài nhất cứ điểm còn tồn tại, cái này theo mặt bên nói rõ bên này cũng không có tao ngộ bọn họ nghĩ giống như bên trong kịch liệt chiến đấu, thợ săn tiền thưởng xuất động lớn như vậy một chi hạm đội, không có khả năng chỉ là làm dáng một chút. Trừ phi bọn họ nửa đường phát hiện cái gì, cho nên trên con đường này nào đó cái hành tinh đố. Nghĩ đến cái này khả năng Thiên Chu sau mặt nạ mày nhăn lại, nếu thật là tình huống như vậy lớn xác suất hội lật qua. Bọn họ ngũ tinh liên minh muốn cùng gai ạ tinh ám dạ thánh chủ đấu một cái người chết không hàng, chiến đấu tiến vào khâu cuối cùng song phương đều tiêu hao không sai biệt lắm, tình huống thì sẽ phát sinh cự đại nguy chuyện. Ngũ tinh liên minh hội theo thợ săn một phương, chuyển đổi thành bị đi săn một phương. Xí Thiên Thần, chúng ta cái này một đường đi tới có phải hay không xem nhẹ cái gì? Phật tử ngôi sao biến mất, hiện tại Thiên Chu có khả năng thương nghị đối tượng cũng chỉ có Xí Thiên Thần. Nhìn đến ngươi cũng phát giác vấn đề, như thế nhạy bén sức quan sát cùng quyết đoán năng lực, nói rõ ngươi năng lực không thể so với Thiên Phạt kém. Ta cũng tại hoài nghi những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng có phải hay không nửa đường biến mất không thấy gì nữa, thì tình huống bây giờ đến xem, dạng này có khả năng có, không qua. Chúng ta một đường đi tới đều có ở phía sau bố trí phát động thức kiểm tra trang bị. Người phía sau theo tới chúng ta liền sẽ có phát giác, nhưng bây giờ những thứ này trang bị vẫn như cũ là trạng thái bình thường, điểm ấy là để cho ta nhìn không thấu địa phương. Xí Thiên Thần mấy câu nói Thiên Chu tại thầm cười khổ, hắn còn cho là mình phán đoán năng lực cùng quyết đoán năng lực đã đầy đủ, cùng Xí Thiên Thần nhất đúng, ngược lại cảm thấy mình cũng không có chỗ đặc biệt gì. Có hay không một loại khả năng, bọn họ ẩn thân tại nào đó hành tinh phía trên, chúng ta đoạn đường này có hay không qua đường cái gì thích hợp ẩn tàng tinh cầu. Người không cần phải lo lắng, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đại khái có thể trực tiếp rời đi, có đấu Long Tinh cùng La Sát ngôi sao những người kia đệm lưng. Ừm, Xí Thiên Thần cân nhắc tỉ mỉ cẩn thận, ta rất vinh hạnh lần này nhiệm vụ có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Thiên Chu lấy lòng lời nói, để Xí Thiên Thần đắc ý hất cằm lên, mang trên mặt loại kia tự tin tự ngạo mỉm cười. Không phải nói dạng này lời nói, tất cả mọi người là một cái trận tuyến, chỉ có chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể củng cố chúng ta bá chủ địa vị. Lấy ngươi ưu tú, như là không có thiên phạt tại ngươi chính là thiên phạt ngôi sao người đứng thứ nhất, khả năng tại không lâu tương lai, thiên phạt ngôi sao liền muốn đổi tên là Thiên Chu ngôi sao. Tại hai người lẫn nhau lấy lòng lúc, lấy đấu Long Tinh cầu cầm đầu thiên yêu nhóm, mắt thấy liền muốn bay đến vừa mới chiến đấu hạch tâm khu vực. Rõ ràng mới kinh lịch hết kịch liệt chiến đấu, nhưng ở chỗ này lại là nhìn đến không đến bất luận cái gì máy móc thi thể, chỉ có linh tinh mảnh vỡ thiên thạch ở chung quanh nổi lơ lửng. Tại trong tầm mắt phía trước, chỗ đó yên tĩnh nổi lơ lửng một cái nhỏ bé bóng người. Chuyện sáng tác đã hoàn thành. Chương 1836, thủ đạo thức. Trần Phi nhìn lấy những cái kia bay tới đại yêu, nghi hoặc lại nghiêng đầu. Theo những thứ này yêu thú khí tức cường đại có thể phán đoán ra thực lực bọn hắn, riêng là cầm đầu 6 cái đúng là đều có cấp 9 thực lực. A, không tiến vào cấp 9 còn thật không biết, trong vũ trụ còn có nhiều như vậy cấp 9 cường giả. Bọn họ khí huyết đều rất cường đại, muốn đến thực lực hẳn là không kém. Cũng là không biết có hay không giác tỉnh thú hồn, trực tiếp cấp bóc bọn họ thú hồn, thân thể cường hãn khí huyết thu về có thể dùng tới làm công năng tính dược tề, hoàn mỹ a. Trần Phi sờ sờ xuống xuống ba, đối mặt cường đại như thế địch nhân đội hình hắn biểu lộ rất bình tĩnh. Liên tục lật kinh lịch 2 lần chiến đấu, đối với hắn tự thân tiêu hao không lớn lắm, những thứ này tiêu hao lấy màu đen minh lôi đặc tính có thể hấp thu chung quanh các loại năng lượng đến tiến hành tự mình bổ sung. Đánh giết ám dạ thánh chủ, Trần Phi có thể xác định chính mình thực lực định vị. Tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong, dù là gặp phải hắn cường đại hệ thống ký chủ hắn cũng không chút nào sợ hãi. Bất quá Trần Phi cũng không có vì vậy mà bành trướng, mất đi đối với mình ta chuẩn xác nhận biết rõ. Đầu tiên hắn thực lực cơ sở cấu thành, mấu chốt nhất chính là hệ thống bảy bạ, tiếp là chúa tể huyết mạch. Chỉ sở dĩ đem hệ thống bảy bạ xếp tại chúa tể huyết mạch trước đó, đó là bởi vì như là không có hệ thống bảy bạ, hắn cũng không có cơ hội thu hoạch được người chúa tể này huyết mạch. Trừ làm là mạnh nhất át chủ bài chúa tể lĩnh vực, Trần Phi hiện tại chủ công năng lực cũng là màu đen minh lôi. Mà màu đen minh lôi bản thân cũng không phải là vũ trụ quy tắc bên trong tồn tại đồ vật, nó đến từ năm hạng không gian, là năm hạng không gian lực lượng. Tiến vào 4D vũ trụ về sau, không có cụ thể vũ trụ quy tắc trói buộc, màu đen minh lôi thì tương đương với là vô địch tồn tại. Đồng thời tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chúa tể huyết mạch cũng thế, năm hạng không gian sản phẩm. Cho nên có thể nói mạnh lớn không phải Trần Phi bản thân, mà là đến từ năm hạng không gian hết thảy. Lấy bị hội lão đầu thực lực cường đại, cũng là muốn trở thành hạ giới mà đến đời tớ, Trần Phi lớn gan suy đoán, bị hội lão đầu hắn tại năm hạng thế giới lớn xác suất thực lực chỉ có thể xếp tại trung đẳng, thậm chí là trung hạ trình độ. Rõ ràng cái này bên trong lợi hại quan hệ, Trần Phi cho là hắn hiện tại cường đại, vô địch, là không chân thực, tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chỉ là tương đối cường đại. Cùng một đám chỉ có cấp 9 thực lực 4D vũ trụ sinh vật so sánh, thực lực ngự trị ở bên trên bọn họ cũng không phải cái gì đáng giá tự mãn sự tình. Trước khi rời đi, đem vũ trụ này bên trong tất cả cường đại tinh cầu triệt để đánh phục, không phục liền để hoàn toàn biến mất. Lao tử đi một cái thế giới khác chinh chiến xa trường, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bị người đánh cắp nhà tình huống. Hết thảy uy hiếp cùng uy hiếp tiềm ẩn ta đều muốn dọn dẹp sạch sẽ. Ám dạ thánh chủ, ngũ tinh liên minh, cùng với lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện hắn bình hành vũ trụ ký chủ. Sát ý tràn ngập. Thầm nghĩ lấy những thứ này, Trần Phi thân thể không tự giác để lộ ra khủng bố sát ý. Tại đem bọn ngươi đánh giết, ta tin tưởng thần quốc ngôi sao cùng thiên phạt ngôi sao bọn họ hẳn là sẽ học lấy an phận một số. Như dạng này còn không cách nào điểm tỉnh không an phận các ngươi, cái kia giết đến tận các ngươi tinh cầu, triệt để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngao Long nhanh chóng phi hành tại đội ngũ phía trước nhất, bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ đại thịnh, mỗi một mảnh lân phiến đều biến trong suốt như cùng màu đỏ ngọc thạch. Khoảng cách một chút xíu rút ngắn, bay đi tại trước nhất mặt Ngao Long cảm nhận được khí tức khủng bố từ cái này một bên thấp bé trong nhân loại bộc phát ra, năng lượng, khí huyết, tinh thần lực. Tại ba phương áp chế tình huống, Ngao Long tâm bên trong sinh ra thoái ý. Đây là cấp 9 cường giả cái kia có khí tức sao? Luôn cảm giác hắn khí huyết muốn so với chúng ta đều cường đại, làm khó hắn là cái gì cường đại cổ lão chủng tộc. Giống. Không có cái gì thật là sợ, vô luận hắn có thực lực gì nhiều cường giả như vậy vây công hắn, mệt mỏi đều có thể đem hắn tươi sống mệt chết. Địch nhân rất mạnh, các huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. Ngao Long câu thông hắn tiên yêu, một đầu trên thân xanh biết xương độc vờn quanh xanh biết hàng dài cùng cái tia kim sắt to lớn phi cầm, nhanh chóng đuổi theo cùng hắn sóng vai phi hành, tại bọn họ ba cái tập trung đến cùng một chỗ về sau, loại kia vô hình khủng bố áp lực bị triệt tiêu, không còn chịu ảnh hưởng. Phía sau, La Sát Quỷ Vương đối với Tu La Dạ Xoa chết vẫn luôn là canh cánh trong lòng, một mặt là bởi vì một tên cường giả vẫn là đối với La Sát ngôi sao chỉnh thể thực lực có nhất định ảnh hưởng. Một phương diện khác thì là hắn cùng Tu La Dạ Xoa thực lực sai biệt vấn đề. Như là đem thực lực làm phần chia đều, La Sát Quỷ Vương là 10 phần, như vậy hắn thấy Tu La Dạ Xoa thực lực phải có 8 phần nửa thậm chí là 9 phần thực lực. Hắn đối với thực lực mình có tự tin, thật liệu mạng nhất chiến có thể chiến thắng Tu La Dạ Xoa, nhưng cũng sẽ không là cái gì đơn giản nghiền ép thắng lợi. Theo lúc đó Dạ Thiên Sứ ghi chép chiến đấu nội dung đến xem, Tu La Dạ Xoa còn có mấy chương hắn không biết át chủ bài. Nhưng chính là như vậy nhưng vẫn là bị cái kia cường giả bí ẩn nhẹ nhõm đánh giết, năng lực khủng bố cùng tinh thần lực cường đại một mực để La Sát Quỷ Vương ở trong lòng kiêng kỵ, sợ là ba người liên thủ đều không thể tùy tiện chiến thắng đối phương. Đem các ngươi minh lực đều dung cho ta một bộ phận, địch nhân rất mạnh thiếu cảnh giác trong chúng ta có thể sẽ có người chết đi. Nghe đến La Sát Quỷ Vương nói như vậy, lại nghĩ tới Tu La Dạ Xoa chết đi, hai gã khác La Sát ngôi sao cường giả trao đổi phía dưới ánh mắt, gật đầu đáp ứng. "Tốt, chúng ta hội phân ra 1/3 minh lực cho ngươi." Đen lam hai sắc màu khói bụi, đại lượng theo hai tên La Sát ngôi sao cường giả thể nội phun ra ngoài, La Sát Quỷ Vương tướng những thứ này minh lực sau khi hấp thu, mặt ngoài thân thể đen lam hai sắc màu hơi khói ngưng tụ thành giữ tận mặt quỷ bộ dáng. Cùng tiến lên, hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy, mặc kệ địch nhân là thật không nữa cường đại như vậy, chúng ta cũng nhất định phải tại trước tiên đánh giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đối mặt đấu long tinh cùng La Sát ngôi sao vô số cường giả liên thủ, Trần Phi giấy lên một lời chiến đấu dục vọng. Đến tốt, cùng tiến lên mới có ý tứ. Cự nhân chi lực toàn diện phóng thích, lại một lần đem thân thể phóng thích đến cự nhân hóa thân thể cực hạn. Hơn 300m thân cao về mặt hình thể xem ra chí ít không sẽ lộ ra quá mức nhỏ bé, cùng đấu long tinh những cái kia toàn diện phóng thích bản thể đại yêu ở vào cùng một xuất phát chạy đường trên. Lần này, ta thì không nhường, thống khoái nhất chiến đi. Lôi thần. Bắp thịt động cơ 100%, gấp 4 lần lực lượng toàn diện hóa. Cảm thụ lấy bành trướng lực lượng, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên lộ ra tà mị nụ cười, đối diện một đỏ một xanh một cái kim sắt chim to trước hết xông lại. Hắc sát điện cung nổ tung. Trần Phi tốc độ cực hạn, để thân thể khổng lồ hóa thành một đầu cực nhỏ màu đen dây nhỏ. Thất sát quyền, thức thứ nhất, bể đầu. Đem thương long thất tham, giết hại bảy thức tinh hoa sử dụng tại trên nắm tay, Trần Phi Lâm thời sáng tạo ra một bộ đấu kỹ. Hắc sắc điện cung tại hắn cánh tay phải bên trên lấp lóe, màu đen ô quang sáng chói như là màu đen sao băng. Kim quang vỡ nát. Trần Phi thân thể hiện thân tại kim sắc chim to trước mặt, cường đại một quyền trực tiếp đem kim sắc chim to đầu lâu đánh nổ. Không để ý tới kim sắc chim to sẽ hay không vận dụng bất tử đặc tính trọng sinh, Trần Phi đối cái này trùng quanh thân thể tất cả đều là xanh biếc khí độc độc lòng, nâng lên một cánh tay. Thủ đao thức, chém. Hậu cung ngựa giống nhưng có não, có lo dịp ra trường đều đặn, mời anh em thưởng thức. Chương 1837, Tổ Long. Trần Phi dùng bàn tay làm đao dung nhập đao ý, một đao chẳng xuống. Lôi điện màu đen hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu đen triển khai cái kia mảng lớn xanh biếc xương độc đồng thời, cũng đem bên trong xanh biếc cự long thân thể một đao chạm thành hai đoạn. Tử. Một tiếng long hống thanh âm truyền vào Trần Phi ý thức, ngao long mặt ngoài thân thể huyết quang mơ hồ là ngưng tụ thành một đầu màu đỏ cự long hư ảnh. Trần Phi có thể cảm nhận được đầu này màu đỏ cự long cường độ thân thể chính đang nhanh chóng tăng lên, để nó lực lượng cùng phòng ngự năng lực cơ hồ là gấp bội. Màu đỏ cự long vọt tới trước mặt, không có sử dụng ba ngón móng vuốt, mà chính là dùng cái kia thiếu cân đối to lớn đầu lâu rất hung ác hướng về Trần Phi va chạm. Đến tốt. Trần Phi không có né tránh, khúc cánh tay huy quyền hung hăng đánh vào tinh thể kia hình dáng màu đỏ long trên đầu. Một bên khác kim sắc cự điểu đầu lâu hoàn thành trọng sinh, xanh biếc cự long thân thể cũng được đến một lần nữa sửa chữa phục hồi. Bị lôi điện màu đen bao khỏa quyền đầu cùng mang theo khủng bố uy năng trùng kích tới màu đỏ long đầu đối vanh cùng một chỗ. Không gian chấn động. Hắc sắc điện cung tràn lan, xem ra hẳn là không gì sánh được cứng rắn tinh thể hóa long đầu, một quyền liền bị đánh phủ đầy vết nứt. Vết nứt lấy một cái cực nhanh tốc độ, lấy long đầu làm điểm xuất phát hướng về màu đỏ cự long thân thể lan tràn, để đầu này tinh thể hóa cự long xem ra tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn, mặt khác ba cái cấp 9 thực lực thiên yêu cũng chạy tới. Sáu cái hình thể to lớn yêu thú đối trung gian Trần Phi bắt đầu điên cuồng vây công, thực lực tại cấp 8 đại yêu lại bên ngoài mật thiết chú ý bên này động tĩnh, có đặc thù năng lực liền sẽ tại cự ly xa tiến hành hiệp trợ. Không có đặc thù năng lực thì là tùy thời chờ lệnh, tại thiên yêu công kích khe hở đối cái kia nhân tộc cường giả khởi xướng cường lực nhất kích. Quỷ vương, chúng ta còn cần xuất thủ sao? La sát quỷ vương cùng hai gã khác la sát tinh cường giả chậm hơn nửa nhịp đuổi tới, nhìn lấy khu vực trung tâm kịch liệt chiến đấu trong lúc nhất thời không có tiến lên. Trước mắt chiến đấu cục diện rất ổn định, phe thứ ba thêm vào không chỉ có không lại trợ giúp đến đấu long tinh những thứ này đại yêu, còn có rất lớn tỷ lệ đưa đến nhất định phản tác dụng từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cục. Chúng ta tạm thời còn không cần thêm vào chiến đấu, chỉ ở một bên quấy nhiễu tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Những thứ này yêu thú não tử tuy nhiên không thế nào tốt nhưng chúng nó thực lực, chúng ta là nhất định muốn tán thành, bị sáu cái vây công thực lực mạnh hơn cũng đều không có ý nghĩa gì, trừ phi hắn là thật thần cấp cường giả. La sát quỷ vương miệng phía trên nói như vậy, nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài hắn biểu lộ càng ngưng trọng thêm. Lấy một địch sáu, còn không rơi vào hạ phong, loại thực lực này đã vượt xa hắn tưởng tượng. Trong chiến đấu, lúc này Trần Phi ngay tại toàn thân tâm hưởng thụ lấy trận chiến đấu này mang cho hắn khó được khoái cảm, sáu cái khí huyết tràn đầy thân thể mạnh mẽ cấp 9 sinh mệnh thể, về sau muốn tại toàn vũ trụ bên trong tụ tập là rất khó. Trần Phi cũng muốn biết chính mình cực hạn là trình độ gì. Kim quang đánh tới, đây là kim sắc cự điệu năng lực, thoạt nhìn là quang kỳ thực là một loại cực kỳ mạnh mẽ cắt chém năng lực. Trần Phi sử dụng lôi điện tuấn di dự định né tránh, chung quanh thân thể lại là xuất hiện một loại cực kỳ mạnh mẽ lực trường. Đây là cái kia hình thể cự hình rùa đen năng lực, Trần Phi phân tích nó cần phải thuộc vì loại nào đó trọng lực năng lực, chỉ bất quá nó trọng lực bội số là có thể ảnh hưởng đến cấp 9 cường giả. Hoàn toàn là tất cả tốc độ hình năng lực khắc tinh, chỉ là hơi chút chỉ trệ một lát trì hoãn, kim quang hướng về Trần Phi cái cổ chém tới. Kim quang vỡ tan. Màu đen minh lôi đưa đến tương đương có thể nhìn phòng ngự hiệu quả, để kim quang lưỡi đao cuối cùng chỉ là đem Trần Phi cái cổ cắt ra một đầu vết thương ghê rợn, lại không cách nào tại cơ sở này phía trên tiến thêm mảy may. Liên huyết dịch đều không có chảy ra, thua ở thân thể bất tử đặc tính thì hoàn thành đối thương thế sửa chữa phục hồi. Cùng một chỗ, chấn nhiếp hắn. Ngao long đối xanh biết độc long cùng đầu kiêm màu vàng đất mang cánh phi long khởi sướng truyền âm. Làm long tộc, dù cho không phải thuần chính nhất long tộc huyết mạch, cũng có long uy chấn nhiếp thiên phú. Mặt khác cái này thiên phú trừ chịu đến huyết mạch độ tinh khiết ảnh hưởng, còn phải bị tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng. Từ. Trần Phi trong đầu xuất hiện ba tiếng có rõ ràng khác biệt tiếng long ngâm. Ha ha, rất tốt. Đều có long hồn khí huyết còn như thế tràn đầy, chẳng các ngươi chính là lại đạt được đại lượng chế tạo vũ khí tài liệu. Biết ta thiếu cái gì các ngươi liền đến đưa cái gì, cái này thật đúng là thần mật đâu. Chú ý tới Trần Phi thân thể xuất hiện một lát trì trệ, ngao long nhất song huyết hồng long trong mắt có rõ ràng vẻ đắc ý. Cùng tiến lên, giết hắn, ăn hắn huyết đủ. Ngay tại sáu cái thiên yêu muốn phát động chung kết Trần Phi tánh mạng liên hợp lúc công kích, tại bọn họ náo hải chuyển bên trong như là vang lên một tiếng sấm nổ. Đó là một tiếng để bọn hắn linh hồn run rẩy tiếng long ngâm. Từ thể dài mấy ngàn thước màu đen lôi long, sau lưng Trần Phi ngưng tụ. Có 10.000 chính là tinh thần lực gia trì màu đen đủ khả năng phóng thích chính là thần cấp uy áp. Bên ngoài vòng chiến vây cấp 7 cấp 8 yêu thú, trừ hiếm có cũng thực lực cường đại năng lực đặc thù, toàn bộ ngất đi, bị cường đại tinh thần lực chấn choáng. Dù là tại hơi xa một chút La Sát Tinh mọi người cũng giống như thế. Đây là cái gì? Hắn cũng là Long tộc. La Sát Quỷ Vương bên người bà La Vương, không thể tin được chính mình ánh mắt, thanh âm nói chuyện bên trong tràn đầy đối với mình phủ định. Hắn không phải là Long tộc, càng giống là Long hồn. La Sát Quỷ Vương trước đó theo Ngao Long khẩu nghe được qua Long hồn cái từ này, tại đấu Long Tinh, có thể quyết định cái nào Long tộc hậu nhân thực lực mạnh nhất cực hạn tiêu chí, cũng là có thể hay không giác tỉnh Long hồn. Kinh hãi nhất thuộc về những thứ này đấu Long Tinh thiên yêu nhóm. Tại cái kia tiếng long ngâm bên trong truyền lại đưa tin tức, hội để bọn hắn không nhịn được muốn túi đầu xương thần. Cái này, đây là tổ long khí tức, đây là tổ long. Màu vàng đất phi long là tất cả long tộc bên trong huyết mạch không thuần chính đại biểu, bởi vì long bản thân thì có phi hành năng lực, không cần ỷ vào cánh đến phi hành. So với thuần chủng chút huyết mạch, ngược lại là huyết mạch càng là mỏng manh hội càng là quan tâm huyết mạch chi lực. Một đám thiên yêu nỗ lực muốn kháng cự uy thế như vậy, một bên khác còn có thể bảo trì thanh tỉnh cấp 8 đại yêu, đã mất đi tiếp tục chiến đấu phía dưới dũng khí. Đây không phải là tổ long, chỉ là tổ tiên cấp bậc long hồn, tỉnh lại. Ánh sáng màu đỏ hào phóng, Ngao Long nỗ lực làm lấy chống lại muốn phóng xuất ra hắn long hồn về trước phục năng lực hành động đang nói. Thần phục hoặc là chết. Lôi điện màu đen cự long long đầu di động đến Ngao Long trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nó, tinh thần lực từng tầng phóng thích toàn phương diện áp chế. Chết. Trong đầu tiếp thụ lấy cái này tinh thần lực ý chí sau lúc, Ngao Long thì nhìn đến lôi điện màu đen long hồn đối với hắn dò ra một đầu long trảo. Trong lòng cao tốc chính mình đây chỉ là long hồn, Ngao Long nỗ lực để cho mình không đi còn sợ, chờ đợi chiến đấu phản kích thời cơ. Nhưng là sau đó hắn thì chấn kinh phát hiện, chính mình long hồn cùng thân thể tách rời. Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a? Chương 1838, thần phục. Trần Phi đối với màu đỏ cự long long hồn làm ra một cái dẫn dắt động tác, cái kia to lớn màu đỏ long hồn nhanh chóng hướng về hắn bay tới, bay đến trong lòng bàn tay lúc đã theo mấy trăm mét thân hình khổng lồ thu nhỏ đến chỉ không đủ bàn tay lớn nhỏ. Ánh sáng màu đỏ tăng vọt. Ý thức được nguy cơ, Ngao Long liều mạng dãy rủa, nhưng là bị lôi điện màu đen sợi tơ biên chế lồng giam trói buộc. Xì xì xì. Ha ha. Ngươi long hồn cùng thân thể ta đều nhận lấy. Trần Phi cười ha ha, tinh thần lực nhanh chóng lôi kéo đem màu đỏ long hồn kéo vào thần phụ tinh thần lực không gian bên trong. Vẫy tay một cái, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đã chết mất to lớn màu đỏ thân rồng liền bị Trần Phi thu nhập không gian chữ vật. Lôi điện màu đen cự long theo Trần Phi ánh mắt cùng nhau nhìn về phía màu vàng đất phi long phương hướng. Bị màu đen lôi long nhìn chăm chú lên, màu vàng đất phi long không sinh ra nửa điểm lòng kháng cự, túi đầu xuống truyền lại muốn khuất phục tín hiệu. Ta nguyện ý thần phục, phụng tổ long đại nhân làm chủ. Chúng ta đều nguyện ý thần phục, thêm vào tổ long đại nhân dưới trướng. Tiếp thu được những thứ này, cấp 9 thiên yêu nhận thua quy hàng tín hiệu, Trần Phi nội tâm là có chút im lặng. Vốn còn nghĩ dùng thân thể bọn họ xem như tài liệu, như là đều thành tiểu đệ, liền không có cách nào ra tay. Các ngươi là thật tâm? Có thể ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp tục đánh a, ta đem các ngươi đều giết sạch, các ngươi tinh cầu cũng là ta muốn giết ai thì giết. Trần Phi cái này bá đạo đến ngữ khí, để một đám cam tâm khuất phục thiên yêu nhóm im lặng. Bọn họ rõ ràng đều đã muốn khuất phục, cường giả thần bí này lại là không nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Tổ Long đại nhân, chúng ta đều là thành tâm khuất phục, về sau như lời ngươi nói hết thảy chính là chúng ta phục tùng mệnh lệnh. Thiên yêu nhóm thành khẩn thái độ, ngược lại là để Trần Phi trong lúc nhất thời chủ trừ không cách nào làm ra cuối cùng quyết định. Thủ hạ những ngày này yêu môn, bọn họ đều có cấp 9 thực lực cường đại, bất cứ lúc nào chiến tranh đều bọn họ đều có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Chỉ là như vậy vừa đến đã không cách nào dùng thân thể bọn họ tới làm chế tạo vũ khí cùng dược tề nguyên vật liệu, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng tiếc. Nhưng nếu là có thể đổi cái góc độ để suy nghĩ, liền có thể nghĩ thông suốt cái này bên trong lợi và hại quan hệ. Đem một cái cấp 9 thiên yêu thân thể mang ra nát vật tận dụng, cũng không có khả năng một so một tại tạo ra được một tên thực lực cấp 9 cường giả. Lớn xác suất là đưa chúng nó đều giết sạch, có thể tạo nên một đám cấp 8 cường giả, nhưng có thể đột phá cấp 9 vẫn là lắc đắc không có mấy. Cứ như vậy cùng đưa chúng nó thu nhập dưới trướng, đem so sánh cái kia càng có ưu thế thì không khó phán định. Tốt, làm cho các ngươi thêm vào dưới trướng của ta thành ý, ta mệnh lệnh các ngươi hiện tại thì quay đầu, đi công kích những phi thuyền kia đưa chúng nó toàn bộ cầm xuống. Đúng, Tổ Long đại nhân, chúng ta đã sớm nhìn những tên kia không vừa mắt, liên minh cũng là không có cách nào sự tình. Hiện tại chúng ta gia nhập vào Tổ Long đại nhân dưới trướng, thì không cần thiết lại cùng bọn hắn bảo trì loại này rối trá quan hệ. Bất quá Tổ Long đại nhân, những cái kia hôn mê đại yêu, muốn làm sao? Kim Sắc Cự Điểu nhìn lấy chung quanh những cái kia bồng bềnh tại vũ trụ đại yêu nhóm hỏi. Trần Phi liếc liếc một chút, làm một cái đưa tay tư thế, tinh thần lực đột nhiên bạo phát. Bởi vì long hồn chấn nhiếp mà rơi vào hôn mê những cái kia đại yêu nhóm a, lần lượt khôi phục thanh tỉnh. Tiểu nhóm, chúng ta bây giờ đã gia nhập vào Tổ Long đại nhân dưới trướng, từ giờ trở đi Tổ Long đại nhân địch nhân chính là chúng ta địch nhân. Mục tiêu cũng là bên kia phi thuyền, xông lên a. Hướng Tổ Long đại nhân chứng minh chúng ta cường đại. Xanh biết độc long cũng đang cực lực biểu hiện lấy, đấu long tinh nguyên do cũng là bởi vì long tộc. Trước mắt cường giả thần bí này, mặc dù không có long tộc huyết mạch, nhưng hắn long hồn lại là chắc chắn 100%, cường đại đến để bọn hắn bị sinh không ra bất kỳ ý phản kháng, cam tâm tình nguyện bị điều động. Chỉ cần có thể lấy được tín nhiệm, cường giả thần bí này cường đại, cũng là bọn họ đấu long tinh cường đại. Đấu long tinh có thể một lần nữa trở lại trước kia loại nguyên thủy nhất trạng thái, không nhận bất luận cái gì tình cầu uy hiếp. Các loại yêu tộc cường giả nhóm ngựa đầu phát ra không tiếng giống giận từng cái thần sắc phấn khởi, quay đầu hướng về thần quốc ngôi sao cùng thiên phạt ngôi sao phương hướng bay đi. Ở phía trước đi đầu chính là cái kia to lớn con rùa cùng kim sắc cự điểu, đầu kia hình thể lớn nhất cá, có thể khu động độ tinh khiết rất cao thủy nguyên tố năng lượng, chế tạo ra một mảnh chuyên thuộc về nó vùng nước, vô luận là phòng ngự vẫn là vây khốn địch nhân đều có vô cùng rõ rệt hiệu quả. Cái này đột nhiên xoay chuyển, để ở bên cạnh tùy thời bổ đao la sát tinh chúng cường giả trong lúc nhất thời không biết là tiếp tục chiến đấu còn là nhanh chóng trở về. Tổ Long đại nhân, bên kia la sát tinh gia hỏa muốn giải quyết như thế nào? Bọn họ năng lực vẫn còn có chút khó chơi, chúng ta phụ trợ Tổ Long đại nhân ngươi đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Xanh biết độc long chủ động đề nghị. Trần Phi lắc đầu cự tuyệt nói: "Không dùng, ta một người liền có thể, ta là linh hồn chi chủ, bất luận cái gì linh hồn ở trước mặt ta đều là nhỏ bé, nhất định phải hướng ta thần phục." Nói chuyện ở giữa lôi điện màu đen cự long hướng về La Sát Tinh một đám cường giả bên kia cấp tốc bay đi. Tán. Vừa mới chiến đấu La Sát Quỷ Vương một mực tại bên cạnh quan chiến, cường giả bí ẩn có cường đại cỡ nào hắn nhìn thật sự rõ ràng tâm lý rất rõ ràng. Riêng là đầu này lôi điện màu đen cự long, bất luận cái gì linh hồn thể tại trước mặt nó đều là không có lực phản kháng chút nào. Mà bọn họ La Sát Tinh minh lực bản thân liền là linh hồn cùng linh lực một loại kết hợp sản phẩm, linh hồn công kích hội đối bọn hắn tạo thành trực tiếp thương tổn hiệu quả thậm chí còn muốn vượt qua nó tình thế thương tổn. La Sát Quỷ Vương thân thể đột nhiên bộc phát ra đại lượng màu xanh lam sấm khói bụi, chỗ ngưng tụ mặt mũi hung dữ ác quỷ đối diện thì hướng về lôi điện cự long xông lại, muốn lấy loại biện pháp này có thể tranh thủ một số chạy trốn thời gian. Được chứng kiến vừa mới chiến đấu, đối với mình như là tao ngộ cường giả thần bí này tiến hành một đối một chiến đấu, bên trong phần thắng cơ hồ có thể nói là linh. Không có một tia phần thắng, chỉ có thể đem hết toàn lực tìm kiếm ra một đường chạy trốn cơ hội. Ác quỷ đầu lâu nhào về phía màu đen lôi long, đối mặt dạng này công kích màu đen lôi long trực tiếp đụng vào bên trong, đầu lâu lay động ở giữa liền đem ác quỷ hư ảnh đánh vỡ, sau đó nảy nở miệng rộng dùng lực khẽ hấp. Trung quanh cái kia phiêu tán minh lực tất cả đều chui vào màu đen lôi long trong miệng. Đi. La sát quỷ vương triệu hồi ra ba cái tiền bối anh linh cùng chính mình kề vai chiến đấu, lấy hắn linh hồn cường độ làm hòn đá tảng để ba vị La sát tinh cường giả tiền bối có thể cố hiện ra cùng địch nhân nhất chiến. Mà La sát quỷ vương thì là nhân cơ hội này rời đi chỗ thị phi này, xa xa trốn rời. Từ. Tại ta không có đồng ý trước đó, bất kỳ người nào không được rời đi. Trần Phi bá đạo ý chí thông qua tinh thần lực bắn phá mà ra, vô hình sóng chấn động cấp tốc quyết tán. Ba cái bị La sát quỷ vương hiện hiện ra to lớn anh linh hư ảnh, chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu, Trần Phi chỉ là một cái phất tay ba cái anh linh toàn bộ tiêu tán. Làm sao có khả năng? Cấp tốc chạy trốn La sát quỷ vương quay đầu nhìn một chút, nhìn đến chính mình át chủ bài thì nhẹ nhàng như vậy bị phá, trong lòng không còn hy vọng. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ủy bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 1839, ám dạ thánh chủ. Trước mặt phảng phất là xuất hiện một bức không có đức hạnh tượng, ngăn trở chạy trốn đường. La sát quỷ vương trong lòng kinh hãi, loại thủ đoạn này bình thường đều là cao giai cường giả đối những cái kia thực lực yếu tiểu sinh mệnh thể chỗ sử dụng thủ đoạn, nhưng như bây giờ thủ đoạn lại là dùng ở trên người hắn. Cái này cũng theo mặt bên phản ứng ra hắn chỗ đối mặt địch nhân cường đại đến mức nào thực lực hoàn toàn là không tại một cái cấp bậc. La sát giải thể. La sát quỷ vương thân thể nổ tung thành vô số từng tia từng sợi hơi khói, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Sau đó giống nhau một màn xuất hiện lần nữa, bay ra ngoài một khoảng cách sau những cái kia đen lam hai sắc màu khói bụi, toàn đều không thể tiếp tục phi hành, chịu đến lực lượng vô hình ảnh hưởng. Đem những thứ này đen lam hai sắc màu khói bụi đều hạn chế đến một cái khu vực bên trong. La sát quỷ vương tâm bên trong lo lắng, cái này nếu là bị vây khốn nó chỉ có một con đường chết. La sát tộc minh lực dựa vào chủ chốt cũng là tinh thần lực, linh hồn cường đại sinh vật chỉ cần linh hồn không bị chôn vùi liền có thể sớm tiến vào trường sinh bất tử trạng thái. Đương nhiên như là đơn thuần linh hồn thể, thời gian dài ở vào đơn độc trạng thái dưới tinh thần lực sẽ bị một chút xíu tiêu hao, không chiếm được hữu hiệu bổ sung cũng rất khó làm đến trường tồn. Vô hình lồng giam nhanh chóng co vào, đã khuyết tán màu xanh lam hơi khói một lần nữa ngưng tụ thành La sát quỷ vương bản thể bộ dáng. Làm vũ trụ tinh thần lực mạnh nhất linh hồn chi chủ, Trần Phi cường đại tinh thần lực đã để hắn biến thành rất nhiều linh hồn thể ác ngộng, hoặc là túi đầu xương thần, hoặc là chết. La sát quỷ vương lúc này cũng rõ ràng những cái kia đấu long tinh đại yêu nhóm vì sao lại có nhanh như vậy chuyển biến. Trước sau thái độ là 180 độ lật một cái trái phải mặt, theo sinh tử đại địch người biến thành trung thành nhất người hầu. Đây hết thảy đều là vì sinh tồn. Trực diện cường giả thần bí này khủng bố, La sát quỷ vương hiện tại là tự mình cảm nhận được, nếu để cho đối phương không kiêng nể gì cả chiến đấu, bọn họ những thứ này người đều không ngoại lệ tất cả đều sẽ chết. Màu đen lôi long xuất hiện nảy nở miệng rộng, đem bị vây ở viên cầu bên trong La sát quỷ vương cắn. Vung tha ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ. Ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ. La sát quỷ vương lan truyền ra khủng hoảng ý thức, thông qua tinh thần lực phát ra cầu xin tha thứ tín hiệu. Chỉ tiếc đối mặt dạng này cầu xin tha thứ, Trần Phi lại là thờ ơ. Không dùng, ngươi chết ngươi những cái kia thủ hạ mới có thể đối với ta càng trung tâm. Các ngươi những thứ này cái gọi là cấp 9 cường giả, nhiều một cái thiếu một cái đối với ta đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Màu xanh lam sấm hơi khói biến thành một trương sợ hãi mặt người, nỗ lực định nọt biểu lộ. Xuất hiện tại vốn phải là một trường khủng bố trên mặt, sẽ cho người một loại vô cùng căm ghét cảm giác. Thông qua ý thức lan truyền, màu đen lôi long hơi ngửa đầu đem bao vây lấy La sát quỷ vương hạt châu một miệng nuốt vào. Tại La sát quỷ vương không cam lòng tiếng gào thét bên trong, hắn linh hồn bị trở lại như cũ thành tinh thần lực bị màu đen lôi long hấp thu. Thân phục, hoặc là chết. Trần Phi tinh thần lực lan truyền đến những cái kia còn may mắn không có tiêu tán La sát tinh cường giả trong ý thức. Chúng ta nguyện ý thân phục. Trước đó, vô luận là đấu long tinh còn là La sát ngôi sao, bọn họ thờ phụng đều là mỗi người tinh cầu cường giả. Cho tới bây giờ làm bọn hắn nhìn đến chính mình tinh cầu cường giả lại là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Loại kia cường đại đã vượt qua bọn họ nghĩ giống như, tại chủng tộc diệt vong cùng sinh tồn ở giữa, không có người hội thật không biết phải làm như thế nào ra lựa chọn. Đi thôi, cùng đấu long tinh cùng một chỗ diệt thần quốc ngôi sao cùng thiên phạt ngôi sao phi thuyền, nếu như thất bại, các ngươi cũng không cần thiết hướng ta thần phục, ta không cần phế vật. Đúng, đại nhân. Nhìn lấy La sát tinh những cái kia cường giả nhóm lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ rời đi, Trần Phi nhếch miệng lên đắc ý mỉm cười. Cái này chính là cường giả mị lực chỗ a. Vô luận các ngươi có nguyện ý hay không đều phải học được nghe lời, nên vì không nghe lời bảy bạ sẽ đánh. Thầm nghĩ lấy những thứ này, thân hình hắn nhanh chóng biến hóa thu nhỏ hồi trạng thái bình thường, mạnh mẽ thân thể khí huyết theo thân thể biến hóa bị áp chế tại thể nội. Cứ như vậy giẫm tại màu đen cự long đỉnh đầu, hướng về nguyên bản cần phải là tại người xem ghế ngồi thượng thần quốc ngôi sao cùng thiên phạt ngôi sao bay đi. Một bên khác, tại thần quốc ngôi sao cùng thiên phạt ngôi sao trong phi thuyền, đều lên diễn có chút kịch vui hóa một màn. Bọn họ nguyên bản chờ mong kịch liệt chiến đấu, chỉ kịch liệt một cái mở màn. Tại mở màn lúc sức liệu toàn lực, về sau hoàn toàn thì là một bộ đầu voi đuôi chuột trạng thái. Sáu đại đấu long tinh cấp 9 thiên yêu, bọn họ liên thủ lại đánh cái kia cường giả bí ẩn liên tục bại lui. Lúc đó Sĩ Thiên Thần còn bưng chén rượu rất là đắc ý nói một câu: "Trận chiến đấu này thật đúng là có chút không thú vị a. Thắng bại không có có gì khó tin." Một bên khác Thiên Chu cũng giọng nói nhẹ nhàng theo phụ họa: "Quả nhiên vừa mới Phật tử tinh chiến bại, đồng thời không phải là bởi vì cái kia cường giả bí ẩn, nhất định là sử dụng một loại nào đó ẩn tàng thủ đoạn, muốn thông qua loại thủ đoạn này hướng chúng ta chứng minh bọn họ cường đại, cho là chúng ta sẽ bị trấn nhiếp rút lui. Lại là không biết, chúng ta đã sớm nhìn thấu hắn những thứ này vô dụng tiểu thủ đoạn." Hai người bên này trò chuyện vừa kết thúc, tâm tình thật tốt Xí Thiên Thần còn mệnh lệnh thủ hạ vì hắn sớm đưa lên ăn mừng rượu, chúc mừng bọn họ lần này đại hoạch toàn thắng. Sau đó tình huống thì phát sinh khiến người ta nhìn không biết gì chuyện. Tên kia cường giả bí ẩn sau lưng đột nhiên ngưng tụ ra một đầu màu đen cự long. Màu đen cự long xuất hiện trong nháy mắt, phi thuyền xuất hiện rất nhiều thiết bị lóe bình phong, tựa hồ là lại tao ngộ một loại nào đó bao tử quái nhiễu. Mà những cái kia thiên yêu đại yêu nhóm tất cả đều hoảng sợ một cử động nhỏ cũng không dám, tại phía ngoài nhất một số thực lực nhỏ yếu đại yêu, nhìn bộ dáng đều bị hoảng sợ đã hôn mê. Xí Thiên Thần bưng chén rượu lên mới vừa vặn đến miệng một bên, quỷ dị một màn để hắn thân thể lắc một cái đem rượu dịch thể đều vẩy lên người. Đây là cái gì? Cái kia cường giả bí ẩn là thu tộc. Sau đó trong máy bộ đàm chỗ nghe đến Thiên Chu đáp lại, có thể phán đoán ra đối phương nội tâm bị đả kích, không kém chút nào Xí Thiên Thần. Long tộc, là Long tộc. Cường giả kia có rất cường đại Long tộc huyết mạch. Chúng ta Thiên Phạt ngôi sao trước đó bí mật nghiên cứu qua, tại vũ trụ các tộc bên trong thuần chủng Long tộc huyết mạch trưởng thành sau đều là cường đại nhất tồn tại. Xí Thiên Thần nắm cái ly tay dùng lực, chỉnh cái ly rượu thì trong tay hắn biến thành mảnh kiếm bể. Gia hỏa này đến cùng là nơi nào xuất hiện, tinh tế thợ săn tiền thưởng lại là làm sao đem hắn lôi kéo đến trận doanh, bọn họ có thể làm đến, chúng ta Thần Quốc Tinh Đô có thể gấp 5 lần gấp 10 lần làm đến. Đáng chết. Xí Thiên Thần cao ngạo cùng ưu nhã tất cả đều không tại, trong cặp mắt kia chỉ có tới gần mất khống chế nổi giận. Thiên Chu thanh âm tại một bên khác biến đến có chút trầm thấp. Ta hiện tại càng để ý là gã Tinh Ám Dạ Thánh Chủ, thông qua tư liệu so với đã có thể xác định cái này cường giả bí ẩn thân phận. Bọn họ khổng lồ như vậy một chi xây đội bay tới, gã Ạ Tinh cùng Ám Dạ Thánh Chủ không biết khả năng không dành để ý. Làm khó. Tinh tế thợ săn tiền thưởng tại chúng ta không biết tình huống dưới đã cùng gã Tinh liên minh, lúc này đây hết thảy cũng là Ám Dạ Thánh Chủ muốn đối phó chúng ta âm mưu. Có lẽ, cường giả thần bí này cũng là Ám Dạ Thánh Chủ. Siêu giải trí, vợ UFF không quá ỉ bạ, không vào học viện, không liếm gái, nhiều trường, đọc ba ok. Chương 1840, không gian trao đổi. Thiên Chu loại này lớn gan suy đoán không phải không có lý, cũng có khả năng, vậy chúng ta cũng là chúng địch nhân cái bẫy, Phật tử ngôi sao bị đánh bại dễ dàng cũng là tốt nhất chứng minh, chúng ta lui lại đi. Xí Thiên Thần tại kịp phản ứng về sau, trước tiên liền hạ lệnh lui lại. Nơi xa những cái kia đại yêu đang lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này phi hành, nhìn bộ dáng kia rất có chạy trối chết ý tứ. Bọn gia hỏa này thật là vô dụng, còn trông cậy vào bọn họ có thể đủ nhiều cho chúng ta tranh thủ một số chạy trốn thời gian. Xí Thiên Thần tức giận phàn nàn. Không có việc gì, đem bọn hắn cưỡng ép lưu tại bên này thì không cần lại cân nhắc nó. Thiên Chu trong lúc nói chuyện hạ đạt nhìn trời yêu môn mệnh lệnh công kích, chỉ cần có thể trì hoãn bọn họ trốn rời tốc độ, cái kia cường giả bí ẩn tại đuổi theo sau nhất định là ưu tiên đánh giết bọn nó. Mà mặt đối sinh tử tồn vong nguy cơ, chỉ cần không cam tâm chết đi thì cần thiết muốn buộc phát ra lớn nhất đại tiềm lực cầu sinh. Kim Bằng Vương, ngươi cũng nhìn đến, bọn gia hỏa này cũng là như thế bội bạc, lúc trước các ngươi đồng ý kết minh ta thì là cái thứ nhất phản đối, chúng ta thì cần phải cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng. Xanh biết cự long đối kim sắc cự điểu lan truyền ra dạng này ý thức. Bây giờ nói những cái kia đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngao long đã chết tử, về sau chúng ta đấu long tinh trên dưới đều muốn đi theo tổ long đại nhân, dù là hắn chỉ là một đầu long hồn, đó cũng là các ngươi long tộc. Độc Long Vương, ngươi cũng không cần ẩn tàng. Ngươi hiện tại trong lòng cần phải đang lén cười à, về sau các ngươi long tộc lại có thể một lần nữa đứng tại vũ trụ đỉnh phong. Ha ha ha. Không tệ. Xuất hiện dạng này kết quả ta cũng thật bất ngờ, không chỉ có là chúng ta long tộc, chỉ cần đi theo tổ long đại nhân, chúng ta toàn bộ đấu long tinh đều đem một lần nữa đứng tại vũ trụ đỉnh phong. Bất quá ngao long nhất chết chúng ta đấu long tinh biến quần long vô thủ, vì tranh đoạt cái này long thủ vị trí, sau khi trở về còn muốn nội đấu, đấu long tinh sợ là lại muốn loạn một đoạn thời gian. Kim Bằng Vương điểm ấy ngươi không cần lo lắng, chúng ta vẫn là trước tiên đem bên này chiến đấu giải quyết đang nói. Trở về đấu long tinh trước đó chúng ta có thể xin chỉ thị tổ long đại nhân, ta tin tưởng tổ long đại nhân hội cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tốt nhất tổ long đại nhân có thể theo chúng ta trở về đích thân tới đấu long tinh, tổ long long hồn vừa ra, bọn họ đều muốn thần phục. Từ Độc Long Vương, chúng ta tới so một lần người nào hủy đi phi thuyền càng nhiều. Tốt, luận tốc độ ngươi mạnh nhất, luận lực phá hoại ta cũng sẽ không so ngươi yếu. Tất cả long tộc, theo bản vương cùng tiến lên, phá hủy những chiếc phi thuyền này. Cảnh báo, cảnh báo. Phi thuyền ngay tại bị không hiểu trọng lực tràn ảnh vang, động lực hệ thống tiến vào hao phí thấp trạng thái, giai đoạn 1 gia tốc tự động giải trừ. Cảnh báo, cảnh báo. Tấm chắn năng lượng bị hao tổn dẫn đã vượt qua 50%. Cảnh báo, cảnh báo. Trung tâm khống chế các loại tiếng cảnh báo không ngừng vang lên, đèn báo động lấp loé không yên. Những thứ này đáng chết xuất sinh, bọn họ đây là phản chiến làm phản. Chỗ có thần quốc ngôi sao phi thuyền nghe lệnh, bảo hộ chủ công hạm rời đi, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là để các ngươi lập tức tự bạo. Phân thân hạm khởi động, chủ hạm không gian xác định vị trí công năng khởi động, không gian trao đổi chuẩn bị. Theo Xí Thiên Thần từng cái mệnh lệnh được đưa ra, trừ chủ hạm bên ngoài chỗ có phi thuyền, bắt đầu không tính tiêu hao đối vây công bọn họ những thứ này, đấu long tinh đám yêu thú khởi xướng không khác biệt công kích. Tại phi thuyền bị phá hủy đồng thời, cũng có rất nhiều cấp 7 cấp 8 đại yêu bị hoành giết, tại những chiếc phi thuyền này bên trên có chút vũ khí chính là thiết kế ra được cũng là ứng đối 8 cấp 9 cường giả tế bào bất tử đặc tính. Tại công kích phá lời nói đồng thời, còn muốn gia tốc tiêu hao bất tử đặc tính thậm chí là tiêu hao tế bào bất tử đặc tính lấy loại phương thức này đến kết thúc bọn họ sinh mệnh. Không gian ba động theo thần quốc tinh chủ hạm nhanh chóng khuếch tán. Ánh sáng màu vàng đột nhiên tăng vọt, tại kim quang tán đi sau đã không nhìn thấy phi thuyền cái bóng, chỉ còn lại có một khối to lớn thiên thạch. Không gian giao đổi trang trí. Đây là thần quốc ngôi sao căn cứ bước nhảy không gian trang bị làm ra hợp lý cải biến. Không gian giao đổi trang trí tác dụng chính là tại trong phạm vi nhất định đem mâu thể cùng tử thể tiến hành 100% thành công vị trí trao đổi, lại cái kia quá trình là tuyệt đối an toàn. Thần quốc ngôi sao sáng tạo ra chức năng này tính trang bị về sau, vì cam đoan những thứ này kỹ thuật sẽ không bị đồng dạng có khoa học kỹ thuật thực lực ma Phật ngôi sao cùng thiên phạt ngôi sao cho phá giới phục chế. Chính là chỉ cho Xí Thiên Thần ngồi chủ hạm lắp đặt cái này trang bị, lấy đồ vật duy nhất tính đến xác định kỹ thuật sẽ không bị tiết lộ phá giải. Tại phi thuyền phía trên lắp đặt mẫu thể máy, tại mục tiêu thể phía trên lắp đặt tử thể máy, tại trong phạm vi nhất định, liền có thể hoàn thành không gian vị trí trao đổi hiệu quả. Đương nhiên thực hiện loại này ngang nhau đại hoán còn cần thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết, cũng là hai cái vật thể ở giữa nhất định phải là chất lượng giống nhau. Vừa mới vì bố trí cái này trang bị, Xí Thiên Thần muốn tại hai cái là minh hữu lại là đối thủ cạnh tranh không coi vào đâu, làm dạng này bí mật hành động thật đúng là để hắn nhọc lòng, không tiếc vận dụng phi thuyền phân thân át chủ bài năng lực. Nhưng bây giờ đến xem hắn làm ra hết thảy tất cả đều là đáng giá, một chút cũng không có cô phụ hắn một phen bố trí. Phi thuyền kiểm tra chung quanh không có cái gì, cái này khiến Xí Thiên Thần khẽ miệng lại câu lên loại kia đắc ý mỉm cười, tình huống tuy nhiên rất tệ nhưng hết thảy coi như tại hắn trong khống chế, còn không có mất khống chế. Liên đệ thiên phạt ngôi sao ở phía sau cho ta chỉ hoãn thời gian a, tuy nhiên lần này là từ đầu đến đuôi thất bại, nhưng chỉ có ta một người thành công trốn rời, cũng là trong thất bại lớn nhất đại thành công. Phi hành hết tốc lực, tìm kiếm phù hợp điểm mấu chốt mở ra không gian trùng động. 333. Không hợp thời vỗ tay âm thanh tại Xí Thiên Thần bên người vang lên. Tất cả chính đang bận rộn công tác nhân viên đều dừng lại động tác nghiêng đầu nhìn hướng bên này. Chẳng biết lúc nào, Xí Thiên Thần bên người nhiều một người mặc màu đen chiến đấu phục sáo trang thanh niên. Thân hình thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn. Phát hiện mình nhìn qua, thanh niên không có ý tứ cười cười, một mặt tái này nói ra: "Thực sự không có ý tứ, ta không mời mà tới. Ngươi vừa mới chơi chiêu này ve sầu thoát xác, rất tốt, rất đặc sắc. Ta cần thiết cho tốt bình luận." Động tác chỉnh tề nâng thương âm thanh. Trừ Xí Thiên Thần bên ngoài chỗ có thần quốc tinh nhân, đều dùng vũ khí mình nhắm ngay cái kia xuất hiện tại Xí Thiên Thần bên người thanh niên. Thần quốc tinh nhân đầu thứ nhất luật thép, tất cả mọi thứ đều muốn lấy thủ lĩnh an nguy làm chủ, làm thủ lĩnh an toàn bọn họ có thể liều lĩnh. Tất cả để xuống xuống. Xí Thiên Thần hầu kết nhấp đô, thân thể về phía sau theo tựa lưng vào ghế ngồi, hắn nỗ lực để cho mình thoạt nhìn là trấn định tự nhiên. "Ngươi tốt, ngươi chính là vừa mới bên ngoài chiến đấu cường giả bí ẩn a, để cho ta tới đoán một chút thân phận của ngươi. Ngươi là ám dạ thánh chủ?" Thanh niên mỉm cười lắc đầu. "Ngươi là tinh tế thợ săn tiền thưởng hậu trường người thao túng?" Thanh niên vẫn như cũ mỉm cười lắc đầu. Xí Thiên Thần nhíu mày, nếu không phải hắn suy nghĩ nói hai điểm này, cụ thể như thế nào trong lòng của hắn cũng không có nó suy đoán. Mà không biết khắp nơi cũng là thoát ly trường khống, cũng tỉ như hắn hiện tại tình cảnh nguy hiểm. "Con a, ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a?" Chương 1841, A Bách. "Ngươi không dùng thăm dò ta thân phận, ta chính là ta. Tinh tế thợ săn tiền thưởng, ta chỉ là mượn nhờ bọn họ bình đài cùng vũ trụ mạng lưới. Mà Gai A Tinh, ta là thật cùng bọn hắn có một số cựu oán muốn thanh toán. Hiện tại đã không có ám dạ thánh chủ, cái này các ngươi có thể yên tâm. Đương nhiên ta hiện tại cân nhắc là, muốn hay không đem các ngươi thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, còn có ma Phật ngôi sao cũng toàn bộ tiêu diệt. Dạng này ta về sau sinh hoạt, có thể sẽ tương đối dễ chịu một số." Trần Phi tại lúc nói chuyện trên mặt thủy chung treo mỉm cười, nhưng hắn chỗ nói ra nội dung lại cũng không là cái gì có thể để người ta vui vẻ. "Hỏi một cái rất ngây thơ vấn đề, các ngươi vì cái gì nghĩ như vậy vội vã cắt diệt đi chúng ta? Để cho ta đoán một cái, là bởi vì chúng ta cường đại, để cho các ngươi cảm giác được thống trị địa vị bị dung chuyển, cho nên mới sẽ nghĩ đến mượn nhờ chúng ta cùng gã tinh lái chiến cơ biết, các ngươi liền có thể tại chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm đột nhiên xuất hiện, đánh chúng ta một trở tay không kịp đem chúng ta toàn bộ diệt đi." Đứng tại cái ghế bên cạnh, Trần Phi cư cao lâm hạ nhìn lấy nỗ lực để cho mình xem ra chấn định tự nhiên Xí Thiên Thần. Lặng im đối mặt mấy phút đồng hồ sau, Xí Thiên Thần mới mở miệng làm ra đáp lại. "Các ngươi xuất hiện, quả thật có đánh vỡ chúng ta vất vả duy trì thăng bằng khả năng, cho nên chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đem tai họa ngầm bài trừ. Đối mặt có thể tùy tiện thì đánh giết chính mình cường giả khủng bố, Xí Thiên Thần thanh sở nếu là đối phương muốn giết hắn, vô luận hắn muốn làm gì nói cái gì hắn đều là một con đường chết, mà nếu là đối phương sẽ cho hắn một đường sinh cơ, không có cái gì phụ ra điều kiện cũng sẽ bỏ qua hắn." Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. "Không tệ, ngươi đầy đủ thẳng thắn, vậy ta cũng thẳng trắng một chút. Các ngươi tồn tại cũng cho ta cảm nhận được uy hiếp, một cái có lấy thực lực cùng khoa học kỹ thuật tiềm ẩn địch nhân, dùng đến bài trừ mạo hiểm phương pháp tốt nhất cũng là diệt các ngươi tinh cầu." "Nha, quên nói cho các ngươi, còn có một cái khiến người ta vui vẻ sự tình, ta vậy mà không có cùng các ngươi chia sẻ thật đúng là đáng tiếc. Các ngươi lo lắng ám dạ thánh chủ, kiên kỵ gài A Tinh, hiện tại đã không còn tồn tại. Ta giết bọn họ đêm tối nhân thánh chủ, chỉ để lại một bộ phận may mắn còn sống sót gài A Tinh chiến sĩ, chỉ cần có thể chịu đựng được ta khảo nghiệm, gài A Tinh người thì lại tư cách gia nhập vào dưới trướng của ta." Xí Thiên Thần đồng lỗ kịch liệt rung động, tin tức này đối với hắn mà nói đúng là quá rung động. Ám dạ thánh chủ đã bị đánh giết. Đây chính là tại bọn họ trong ý thức đứng tại vũ trụ thực lực đỉnh phong cường giả. Chỗ lấy sẽ bỏ mặc những cái kia gài A Tinh người tùy ý làm bậy, có rất lớn nguyên nhân chính là mọi người đều kiêng kỵ ám dạ thánh chủ thực lực. Dân gia, làm dạng này ý thức thâm căn cố đế về sau, liền sẽ vô ý thức cho rằng gã tinh ám dạ thánh chủ có vũ trụ vô địch thực lực, muốn chiến bại gã tinh, bất luận cái gì tình cầu thế lực đều nhất định muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng bây giờ hắn lại là đột nhiên như vậy thì thu đến tin tức này, đã chưa nói tới là cần phải vui vẻ vẫn là phải càng sầu lo. Một cái kẻ địch mạnh mẽ không dùng bọn họ thần quốc ngôi sao xuất lực, cứ như vậy chính mình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này cũng đang nói rõ, có một cái càng thêm cường đại địch nhân đột nhiên đứng ở trước mặt hắn, đứng lên thuộc về ngũ tinh liên minh trung tâm vũ trụ sân khấu. Hiện tại hắn sinh tử còn bị cái này càng thêm cường đại địch nhân nắm trong tay lấy. Chỉ muốn đối phương nguyện ý, chỉnh chiếc trên phi thuyền tất cả mọi người tính cả phi thuyền đều muốn biến mất. Thả lòng chút, đã ta đến thì không có tính toán. Trần Phi nói đến một nửa lời nói dừng lại, mặc dù là đưa lưng về phía dưới những cái kia công tác nhân viên, nhưng lấy hắn tinh thần lực chung quanh hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Có mấy tên thần quốc tinh nhân chính tại hắn sau lưng làm lấy tiểu động tác. Ta nghe nói các ngươi thần quốc tinh thần tộc tất cả đều là nhân công chế tạo tối ưu hóa nhất gen. Trần Phi đột nhiên chuyển biến đề tài để Xí Thiên Thần nhíu mày. Không tệ, chúng ta chỉ cần thứ nhất tốt đẹp gen, chế tạo thuần túy nhất hoàn mỹ thần tộc. Hả, thật đúng là dạng này, như vậy là không phải ta có thể hiểu thành các ngươi không cần đem sinh mệnh để vào mắt. Ta rất nguyện ý vì ngươi làm thay. Nói ra cái này, mặt mỉm cười Trần Phi biểu lộ đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, làm lấy Xí Thiên Thần mặt đánh một chút búng tay. Làm Xí Thiên Thần giật mình ý thức được lúc nào, đã có một nửa thần quốc ngôi sao thân thể người mềm nhũn toàn bộ ngã xuống. Trần Phi trước thông qua tinh thần lực ma diệt bọn họ linh hồn, để vô số cố mới mẹ xuất hiện thi thể. Về sau ngọn lửa màu đỏ theo những thi thể này phía trên bỗng dưng hiện lên, đem những thi thể này toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại nhất trà sát thi thể thiêu hủy sau cho tàn. Xoay đầu lại Trần Phi ngữ khí lộ ra thu hoạch sinh mệnh băng lãnh. Ngươi chính là thần quốc ngôi sao thủ lĩnh, Xí Thiên Thần đi. Đối mặt dạng này đặt câu hỏi, Xí Thiên Thần đang trả lời lúc lại là xuất hiện do dự chốc lát. Phản ứng như vậy đã nói lên nhìn hết thảy, Trần Phi không lắm để ý nhấc nhấc tay. Yên tâm đi, ta tạm thời đối với các ngươi không có hứng thú gì, cho nên ta sẽ không giết ngươi, nhưng có một chút ta cần cảnh cáo ngươi, không muốn tinh cầu hủy diệt, các ngươi tốt nhất an ổn một số, chỉ muốn các ngươi có bất kỳ tiểu động tác, ta liền đến các ngươi tinh cầu đem chọn hành tinh hủy diệt y. Tốt, ngươi có thể đi, đến mức các ngươi thần quốc ngôi sao còn lại phi thuyền, không muốn hy vọng xa vời lấy ta sẽ bỏ qua bọn họ, cái này là các ngươi cần muốn trả giá đắt, là để cho ta xuất thủ ra sân phí. Nói chuyện ở giữa Trần Phi thân thể hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất. Xí Thiên Thần thở phào một hơi, cảm giác mình thân thể hữu khí vô lực, tựa như là bị móc sạch. Giống nhau bộ dáng màu đen vòng xoáy xuất hiện lần nữa, Trần Phi một chân theo không gian thông đạo bên trong bước vào. Xin lỗi, quên căn dặn ngươi, sau khi trở về tin tức này, người cần lại lan truyền cho Thiên Phạt Ngôi Sao cùng Ma Phật Ngôi Sao, Thiên Phạt Ngôi Sao lần này ai cũng không thể quay về. Nhìn cái này Trần Phi thân hình lần nữa biến mất, Xí Thiên Thần sắc mặt đen như đáy nổi. Người nhỏ yếu bi ai, là vô luận làm chút cái gì cũng không biết bị cường giả để vào mắt, càng là nỗ lực dãy ruột thì càng giống một tên hề. Không cam tâm, làm có thể quyết định vũ trụ tình thế tối đỉnh cấp tinh cầu thế lực, Xí Thiên Thần cho tới bây giờ đều chưa từng có dạng này đãi ngộ. Cái này là lần đầu tiên, nhưng không phải là một lần cuối cùng. Đáng chết, lịch sử vẫn là muốn một lần nữa trình diễn, khoa học kỹ thuật tinh cầu địa vị từ hôm nay trở đi lại muốn một lần nữa ngã ra quyết định biện pháp vòng, chỉ có thể trở thành nhị lưu thế lực. Rời phi thuyền Trần Phi rất rõ ràng Xí Thiên Thần không biết mới cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự thật này, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt hắn lại không thể không cúi đầu. Cái này tại gã tinh trung quanh chiến đấu, đem vũ trụ cục diện một lần nữa tẩy bài, tất cả khoa học kỹ thuật tinh cầu địa vị đều sẽ giảm xuống. Tiến hóa tinh cầu cùng cao võ tinh cầu còn sót lại, tất nhiên sẽ thừa cơ của khởi. Trong máy bộ đàm, còn có thể tiếp nhập Xí Thiên Thần phi thuyền tín hiệu, tần số truyền tin bên trong truyền ra Thiên Chu bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, gào thét. Xí Thiên Thần, ngươi phản bội chúng ta đồng minh quan hệ. Thiên Phạt Ngôi Sao là sẽ không bỏ qua ngươi thần quốc ngôi sao. Chương 1842, chiến đấu kết thúc. Thiên Chu bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, chiếm được là Xí Thiên Thần lạnh lùng thanh âm. Ngươi có thể trước sống sót, chúng ta lại đi nói khác sự tình đi. Xí Thiên Thần. Trong phi thuyền Thiên Chu bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, đại tiếng giống giận. Đây chính là bọn họ nhìn bề ngoài kiên cố đồng minh quan hệ. Ngay tại vừa mới bọn họ còn lẫn nhau thổi phồng lấy một bộ quan hệ phi thường tốt bộ dáng, thoáng qua ở giữa hết thảy mỹ hảo toàn bộ phá nát. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Hạm đội trong chiến đấu khu vực. Vì tại Trần Phi trước mặt chứng minh chính mình giá trị, Đấu Long Tinh cùng La Sát Ngôi Sao cường giả dốc hết toàn lực chiến đấu, đều lấy ra mỗi người trạng thái mạnh nhất. Khoa học kỹ thuật ưu thế trên nhiều khía cạnh đều có thể thể hiện ra, tương đồng khoa học kỹ thuật thế yếu đồng dạng là như thế. Cường đại cấp 9 sinh mệnh thể, thân thể phá nát thậm chí là bị đánh nát còn có thể hoàn thành nhanh chóng trọng sinh. Mà phi thuyền dù cho có đại lượng nạ nổ sửa chữa phục hồi người máy, đại diện tích phá hư cũng không cách nào sửa chữa phục hồi. Cấp 9 tiên yêu lấy thương đổi thương, phi thuyền hủy đi bọn họ thông qua cường đại bất tử đặc tính không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cự hình rùa đen trọng lực hạn chế, cự hình cá lớn thủy nguyên tố lĩnh vực phong tỏa, để trận chiến đấu này theo bắt đầu sau thì không chút huyền niệm. La sát tinh thân thể người đặc thù, đơn thuần vật lý công kích không cách nào đối bọn nó hữu hiệu thương tổn, bọn họ sẽ không xem những cái kia dày đặc pháo hỏa công kích, tiến quân thần tốc đến trọng yếu nhất phi thuyền. Mà làm trận này phản chiến đối mặt chiến đấu kẻ đầu tiên, Trần Phi thì đứng ở bên cạnh một khối to lớn thiên thạch phía trên quan chiến. Hắn bị Thiên Chu phát hiện lúc, Thiên Chu quả quyết đối với hắn phát động công kích. Cái kia đạo màu đỏ laser là bị Trần Phi một tay giảm giá bắn trở về, trực tiếp trúng đích đối với hắn phát động công kích phi thuyền. Cái này cường đại một tay, để chung quanh một đám đại yêu dùng mình. Trong lòng đối với Tổ Long đại nhân cường đại, bọn họ lại nhiều một cái hoàn toàn mới nhận biết. Trận chiến đấu này tại duy trì liên tục sau 4 tiếng kết thúc, Đấu Long Tinh cùng La Sát Tinh liên hợp xuất thủ lấy được cự đại thắng lợi. Tổ Long đại nhân, tại năm cái thiên yêu cùng hai tên La Sát Tinh tu La chỉ huy dưới, đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới Trần Phi trước mặt, từng cái thái độ tích cực khả năng cung kính. Bởi vì Trần Phi khôi phục tương đối bình thường hình thể, chỉ làm cho thân cao tại khoảng 4m, tại Đại Bàng Vương cùng Long Phi Vương, Độc Long Vương linh dưới đầu, tất cả yêu tộc đều biến hóa thành hình người. Nói đùa, bọn họ làm sao dám so với Tổ Long đại nhân cao lớn? Một số không cách nào tự do hoán đổi hình thể cấp 7 yêu vương, đều bị năm đại thiên yêu một mặt ghét bỏ đuổi đến phía ngoài nhất đi đợi mệnh. La Sát Tinh hai tên tu La Vương, càng làm cho chính mình biến thành màu xanh lam sấm khói bụi bộ dáng thì biết điều như vậy nổi trôi. Nhìn trước mắt có thể nhẹ nhõm hủy diệt từng viên tinh cầu đông đảo cường giả, Trần Phi nhếch miệng lên, đưa tới cửa côn đồ là không cần thị phí. Các ngươi làm không tệ, ít nhất là hướng ta chứng minh các ngươi cường đại, chứng minh ngươi a còn có dùng chỗ. Nếu như các ngươi thực tình quy thuận tại ta, ta có thể cam đoan, các ngươi tại các ngươi tinh cầu tinh hệ sẽ không nhận hắn tinh cầu nó chủng tộc quấy nhiễu. Mà ngươi có thể nếu như muốn rời đi tinh cầu đi mở rộng tinh cầu sức ảnh hưởng, chỉ cần không quá phận, tại trong phạm vi nhất định ta cũng có thể làm nhìn không thấy. Ta tất sẽ trở thành vũ trụ duy nhất thần cấp cường giả. Các ngươi có thể thần phục ta, ta cũng có thể bỏ mặc các ngươi rời đi. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta về sau không rời đi chính các ngươi tinh cầu, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không biết đối với các ngươi tinh cầu tiến hành quy mô tiến công. Hiện tại như thế nào quyết định hoàn toàn là quyết định bởi tại chính các ngươi, tóm lại một câu, các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Trần Phi không có sử dụng cái gì vương bá chi khí đi cho bọn hắn làm áp lực, giọng nói rất bình tĩnh, để Đấu Long Tinh cùng La Sát Ngôi Sao vô số cường giả không có bất kỳ cái gì gánh vác. Thế mà càng như vậy bình thản phản ứng, những ngày này yêu đại yêu cùng Tu La Tâm bên trong thì càng không chắc. Những lời này quả thật làm cho trong bọn họ một bộ phận nội tâm dao động. Thế mà càng nhiều người vẫn là đối trong lòng bọn họ Tổ Long đại nhân cường đại, kiên định không thay đổi, những thứ này phần lớn là lấy có Long tộc huyết mạch yêu thú làm chủ. Dù là chỉ là vô cùng mỏng manh Long tộc huyết mạch, nhưng có thể trở thành Tổ Long đại nhân dưới trướng, bọn họ cũng sẽ có một loại tìm tới cuối cùng tín ngưỡng kết cục cảm giác. So sánh dưới, La Sát Tinh bên này thì không cần cân nhắc nhiều như vậy. Cái gì Tổ Long không Tổ Long, trước mắt vị đại nhân này tinh thần lực cường đại không cách nào đánh giá, đây là tất cả La Sát Tinh người trung cực truy cầu, cũng là La Sát Ngôi Sao người tuyệt đối khắc tinh. Nắm giữ tuyệt đối tinh thần lực, liền có thể tùy tiện quyết định bọn họ sinh tử, tựa như đã tử vong trên một đời La Sát Quỷ Vương. Chúng ta nguyện ý đi theo Tổ Long đại nhân, trở thành Tổ Long đại nhân trung thành nhất bộ hạ. Cuối cùng Đấu Long Tinh cùng La Sát Ngôi Sao trả lời là độ cao nhất trí. Trần Phi hài lòng gật đầu. Rất tốt, ta nhìn thấy các ngươi chân thành, vậy ta thì nhận lấy các ngươi, đối với ta trung thành các ngươi liền sẽ cách mình mục tiêu càng ngày càng gần, phản bội ta, chỉ có thể vạn kiếp bất phục. Chiến đấu kết thúc, có người hoan hỉ có người buồn. Gai Ạ Tinh bên này toàn quân xuất kích, đã làm tốt tại tân chủ nhân trước mặt hiện ra một số chính mình quyết tâm. Kết quả bọn hắn thì mắt thấy quy mô không bao giờ có đại quy mô chiến đấu, vô số cường giả đối phi thuyền một phương diện ngược đánh. Kỳ Ngở Tông mở miệng muốn còn muốn hỏi cụ thể địch nhân lúc, lại là được đến Trần Phi để bọn hắn chờ lệnh chỉ lệnh. Sau đó bọn họ cũng chỉ là ở bên cạnh khoảng cách gần quan sát một trận lớn hình chiến dịch. Kim đại soái, ngươi cùng ngươi người phụ trách quét dọn chiến trường, chúng ta đi về trước. Trong đại nao xuất hiện Trần Phi thanh âm, Kỳ Ngở Tông thái độ cung kính đối với phía trước trống không khu vực hành lễ. La đại nhân, chúng ta nhất định sẽ đem chiến trường toàn diện thanh lý hoàn tất, cái điểm này xin ngươi yên tâm. Ngân Hà chiến đội tần số truyền tin bên trong, yên tĩnh im lặng. Tất cả mọi người thông qua các loại trang bị quan sát một trận chiến này, từng cái chấn kinh không lời nào để nói. Sau đó là Lưu Cùng Long ồn ào âm thanh đánh vỡ an tĩnh. Ai ra, tán tán, ai về nhà nấy đều tìm các mẹ, kẻ đổi bại Trần Đô vũ trụ vô địch, chúng ta còn đánh cái gì đánh? Một mình hắn liền có thể giải quyết toàn bộ địch nhân, chúng ta thì là một đám ngồi tại hàng trước nhất người xem. Đồng dạng đều là tiến hóa giả, làm sao thực lực sai biệt có thể kém đến như thế khoa trương trình độ? Đây là vì cái gì, có hay không giải thích cho ta một chút? Trong phi thuyền Lưu Cùng Long thở phì phì, vén tay áo đều chuẩn bị tốt làm một vô lớn, kết quả giờ có khỏe không? Cái gì đều không có liền chờ cái tịch mịch, nhìn một trận phi nhân loại chiến đấu. Sớm biết dạng này tại trong doanh địa lưới trong hệ thống chơi tinh chiến mô phỏng, đi ngược một ngược những tay mơ này, làm sao đều so hiện đang cố ý nghĩ một số. Lưu Cùng Long, nhìn nhiều một số chiến đấu đối ngươi không có chỗ xấu, bằng không ngươi có thể biết vũ trụ mỗi cái chủng tộc địch nhân khác biệt sao? Đối chiến khoa học kỹ thuật tinh cầu là một chuyện, đối chiến sinh vật tiến hóa cao cấp sinh mệnh thể cũng là một chuyện khác. Ngươi đừng cho là ta nghe không được, có tin ta hay không phong ngươi ai đi lại đem ném trở lại địa cầu doanh địa. Chương 1843, mới đồng minh. Trần Phi đột nhiên xuất hiện một đợt uy hiếp để Lưu Cùng Long không lời nào để nói, thực lấy nàng thực lực bây giờ cũng đã là không kém. Chẳng qua là bởi vì phía trên Trần Phi là cường đại đến biến thái tồn tại, so sánh dưới vô luận phía dưới những thứ này, người thực lực cường đại cỡ nào đều chỉ có thể coi là bình thường trình độ, hoặc là nói là bình quân thực lực. Nhưng cũng chính bởi vì đi theo Trần Phi có rất nhiều dược tề có thể sử dụng, mới để thực lực bọn hắn có thể vững bước tăng lên. Trước mắt mọi người bình quân thực lực là đều là tiến hóa cấp 6 cùng cấp 7, lại nhiều đều là đến thực lực tăng lên bình cảnh kỳ. Đây là tại có Trần Phi cung cấp đại lượng dược tề điều kiện tiên quyết, bằng không sớm trước lúc này bọn họ liền đã rơi vào bình cảnh kỳ, thực lực hội ngừng bước tại tiến hóa cấp 5 cùng tiến hóa cấp 6, sẽ chỉ có số rất ít giải rác mấy người có thể đem thực lực tăng lên tới tiến hóa cấp 7. Đến cho mọi người giới thiệu một chút, những thứ này là Đấu Long Tinh cùng La Sát Ngôi Sao cường giả, sau này sẽ là chúng ta Ngân Hà chiến đội minh hữu. Tại chỗ tất cả người, vô luận là đến từ địa cầu Ngân Hà chiến đội thành viên, vẫn là tinh tế thợ săn tiền thưởng lấy cấp quân đồng minh các lộ ngoại tinh người, trừ Trần Phi bọn họ thì rốt cuộc không có gặp qua bất luận cái gì cấp 9 cường giả. Trần Phi bởi vì cường đại tinh thần lực có thể tự do khống chế tự thân khí tức không phóng thích, so sánh dưới Đấu Long Tinh Thiên Yêu, cùng La Sát Ngôi Sao Tu La nhóm, dù cho thu liễm lấy thua ở cấp 9 cường giả khí tức vẫn là hội khiến người ta run sợ, thực lực yếu chút càng là liên tiếp gần đều không thể tiếp cận. Vì không cho những cái kia thực lực nhỏ yếu người không đến mức hôn mê, Trần Phi đem những thứ này Đấu Long Tinh cùng La Sát Ngôi Sao cường giả đều mời đến một cái đơn độc cứ điểm bên trong. Tiến hóa đẳng cấp tại cấp 6 cùng cấp 6 phía dưới người cũng sẽ không đi tới nơi này cái cứ điểm, để tránh cho bị cường giả khí tức cho ảnh hưởng. Đấu Long Tinh cùng La Sát Ngôi Sao đều là không khoa học kỹ thuật tinh cầu. Tại bọn họ tinh cầu sinh thái vẫn là tương đối nguyên thủy hóa trạng thái. Đấu Long Tinh vị trí tinh hệ là cự hình tinh hệ, tòa kia tinh hệ bên trong tùy tiện một khỏa tinh cầu thể tích đều là địa cầu mười mấy lần. Cùng Thần Quốc Ngôi Sao, Thiên Phạt Ngôi Sao tiếp xúc, là những tinh cầu này số lượng không nhiều có thể cùng khoa học kỹ thuật nối tiếp gặp nhau. Đương nhiên hiện tại bọn hắn cùng Thiên Phạt Ngôi Sao, Thần Quốc Ngôi Sao, Ma Phật Ngôi Sao ngũ tinh liên minh đã tuyên bố giải thể. Về sau là trạng thái gì Trần Phi cũng vô pháp khẳng định, nhưng có thể xác định một chút, là bọn gia hỏa này tuyệt đối không sẽ thì như vậy mà đơn giản từ bỏ. Bọn họ có thể sẽ tạm thời dừng lại hết thể hành động đến thực lực, nhưng chỉ cần để bọn hắn tìm tới có thể chống lại phương pháp thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp đến rửa sạch nhục nhã. Mà khi đó Trần Phi lớn xác suất đã đi năm hạng không gian, cho nên rời đi trước hắn hội bồi dưỡng được có thể chống lại thế lực, hoặc là thẳng thắn là đem ba cái kia tinh cầu giải quyết triệt để. Muốn không phải cân nhắc đến đồ sát ba hành tinh sát nghiệt quá nặng, để cho mình biến đến cùng gạ tinh cùng ám dạ thánh chủ không có khác nhau, hủy đi ba cái hành tinh với hắn mà nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Đấu Long tinh cùng La Sát ngôi sao các cường giả, ở chỗ này lưu lại 2 ngày. Trần Phi vừa bắt đầu là dùng thực lực tuyệt đối đến mở ra cục diện này, mở ra cục diện về sau, hắn cũng biết muốn thích hợp cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Rốt cuộc hai người bọn họ tinh cầu thực lực ở nơi đó để đó, thực lực hệ thống vẫn đỉnh tiến hóa hệ thống đỉnh phong, trừ siêu cấp khoa kỹ tinh cầu bọn họ cơ hội là không có đối thủ. Lúc trước thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao, ma phật ngôi sao bọn họ là liên hợp lại, lấy vũ trụ chiến đấu ưu thế đến đối tiến hành toàn diện phong tỏa thức đối tinh cầu đả kích. Cho dù Đấu Long tinh cường giả có lấy đầy đủ mạnh mẽ chiến đấu lực, nhưng bọn hắn không thể không nhìn Đấu Long tinh. Đây là bọn họ sinh tồn căn bản, muốn bảo vệ tinh cầu đồng thời còn muốn bảo vệ tinh cầu bên trên những cái kia thực lực nhỏ yếu đám yêu tộc. Bất đắc dĩ sau cùng mới đạt thành dạng này một cái đồng minh chiến đấu hiệp nghị. Mà bây giờ Trần Phi là cung cấp một cái hợp tác cùng có lợi phương án. Yêu tộc một số huyết mạch quá mỏng manh tiểu yêu, có thể đến hắn tinh cầu hoặc lấy là ngân hà mậu dịch trung tâm đến học tập một số kiến thức khoa học kỹ thuật. Trần Phi dưới trướng ngân hà chiến đội cũng có thể đến Đấu Long tinh đi ma luyện một phen, ở bên kia thành lập một cái trụ sở huấn luyện, tương đương với trực tiếp xây dựng một cái theo bất kỳ một cái nào doanh địa cứ điểm đều có thể đến Đấu Long tinh thông đạo. Trừ cái đó ra, cũng là để Đấu Long tinh cùng La Sát ngôi sao cũng gia nhập vào ngân hà mậu dịch trung tâm. Tại bọn họ tinh cầu bên trên hội có rất nhiều thứ là bọn họ không cần, nhưng là hắn tinh cầu lại phá lệ lưa thưa thiếu đồ vật. Tương đồng tại Đấu Long tinh cùng La Sát tinh nhất chút đặc thù tài liệu thiếu hụt, tại khác tinh cầu thì là ném đến dưới đất đều không có người muốn đồ vật. Trước đó ma phật ngôi sao, thần quốc ngôi sao, thiên phạt ngôi sao đều chỉ là đang lợi dụng Đấu Long tinh cùng La Sát ngôi sao, đem bọn hắn làm thành là một số lúc chiến đấu phá hôi. Lại là thuận tiện trưởng khống bọn họ, càng là sẽ không để cho thực lực bọn hắn có thể được đến tăng lên lớn mạnh, cho dù là bọn họ bản thân ngay tại trung tâm vũ trụ khu có trung tâm giao dịch, cũng không có đối Đấu Long tinh cùng La Sát ngôi sao nói. Điều này sẽ đưa đến Trần Phi đang nói ra những thứ này lúc, vô luận là Đấu Long tinh còn là La Sát ngôi sao vô số cường giả, đều là một mặt không thể tin tưởng biểu lộ. Tại sau khi lấy lại tinh thần, càng là ở trong lòng mắng thần quốc ngôi sao cùng thiên phạt ngôi sao. Trần Phi tuy là dùng tuyệt đối võ lực áp bọn họ không thể không túi đầu khuất phục, nhưng về sau chỗ sách một vài điều kiện càng giống là một loại bình đẳng đồng minh quan hệ. Cái này khiến rất nhiều chuẩn bị tâm lý thật tốt đại yêu, dạ xoa nhóm rất là ngoài ý muốn. Để bọn hắn cảm thấy, đây là được đến một cái công bằng chính thức đối đãi. Chiêu này lấy đức phục người, cũng là não tử lại ngốc đại yêu cũng rõ ràng cần phải muốn chân quý dạng này quan hệ. Đấu Long tinh những cái kia thiên yêu nhóm, cũng theo làm như vậy bên trong lĩnh ngộ được càng sâu tầng ý tứ. Đó chính là Trần Phi đối với tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Cho dù là thực lực tăng lên biến đến mạnh hơn, dù là có một ngày bọn họ sẽ phản bội cũng không chút nào tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể dãy rủa đều là vô dụng. Đến gạ tinh bên này, Đấu Long tinh cùng La Sát ngôi sao các cường giả đều là lấy thần quốc ngôi sao bọn họ phi thuyền. Trở về chỉ dựa vào tự thân phi hành năng lực, thiên yêu nhóm còn tốt một chút, những cái kia đại yêu có thể muốn phi hành mấy năm thời gian, trong lúc đó còn cần cân nhắc đến bổ sung tự thân vấn đề năng lượng. Cho nên Trần Phi là xuất động hai chiếc chúa tể viễn trinh hạm đến đem bọn hắn đưa về. Tại phi thuyền bên ngoài tiếp bộ phận vũ trụ cứ điểm, chỉ cần nhỏ nhất quy cách là được rồi. Đến Đấu Long tinh chỗ khu vực về sau, đem phóng thích giải thể, thông qua hệ thống bảy bạ liền có thể tiến hành viễn trình xây dựng thêm. Xây dựng thêm hoàn tất về sau, kiến tạo không gian truyền tống trang bị, Trần Phi liền có thể không lãng phí thời gian hoàn thành trong nháy mắt truyền tống, đích thân tới Đấu Long tinh. Một bên khác La Sát tinh cũng giống như thế. Tại cái này về sau bước kế tiếp dự định là thành lập trung tâm vũ trụ khu vực doanh địa. Thiên phạt ngôi sao, thần quốc ngôi sao, ma phật ngôi sao bọn họ tất cả đều tại trung tâm vũ trụ khu vực. Là siêu cấp khoa kỹ tinh cầu tam cự đầu, khu trung tâm cũng là bị bọn họ bà phương chia cắt. Trước kia Trần Phi đối với chuyện này là không quan trọng, cảm thấy là chỉ cần có thuộc về mình một khu vực là được rồi. Nhưng ở trải qua lần chiến đấu này, hắn quyết định triệt để đánh vỡ khu vực trung tâm bố cục. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 1844, tình huống không biết. Ma Phật tinh. To lớn kim loại tinh cầu đang xem như chậm chậm kỳ thực cấp tốc di động tới. Ngay tại vừa mới Ma Phật tinh lại đem một khỏa tinh cầu tinh hạch hái đi, chính là vì cho bọn hắn cung cấp có thể nhìn năng lượng nguyên. Khỏa này máy móc tinh cầu đã to lớn lại mạnh mẽ. Tiến vào tinh hệ quỹ đạo bên trong tự do đi vòng, đối năng lượng tiêu hao vẫn là một cái tương đối ổn định hao phí thấp hình thức. Chỉ khi nào tiến hành cực xa cự ly phi hành hoặc là trong chiến đấu, liền sẽ đối nguồn năng lượng có một cái to lớn tiêu hao, cái này liền yêu cầu nhất định phải thời khắc bảo trì ma Phật tinh động lực nguyên sung túc. Chỉ cần ngôi sao động lực hạt nhân nguyên năng lượng phản ứng trang bị có vượt qua một nửa năng lượng không đủ, ma Phật tinh thì sẽ ra ngoài cướp trắng trợn một phen, đem những cái kia yếu tiểu tinh cầu tinh hạch tinh cả tinh cầu bản nguyên cùng một chỗ thu thập. Ma Phật tinh theo kiến tạo đến bây giờ, đã không biết hủy nhiều ít tinh cầu, để những tinh cầu kia đều biến hắn động lực bổ sung. Trung khu trung tâm khống chế. Trong suốt trong thùng ngâm lấy một cái cắm đầy phẩm chất khác biệt ống dẫn cùng tuyến đường đại não. Tại cái này trong suốt vật chứa chung quanh có rất nhiều phức tạp bảng điều khiển, cái kia tại trong suốt vật chứa bên cạnh màn hình bên trên có một cái máy tính giờ. Đại não có thể tồn sống thời gian 5087-0549-35-41. Phật Đà đến bây giờ còn không có tìm được có thể rất hoàn mỹ trở thành đại não ghi chép thể đồ vật, nhân công đại não, máy móc đại não, những hạng mục này ma Phật tinh đã nghiên cứu hơn ngàn năm. Kỹ thuật mặc dù là một mực tại vững bước tăng lên, nhưng không có qua tính chất nhảy nhót to lớn đột phá. Trước mắt nhân công đại não cùng máy móc đại não đều không thể làm đến 100% gánh chịu trong đại não hết thảy, thiếu thốn dẫn tại 20% đến 30% ở giữa. Lại thiếu hụt mất đại não khu vực vẫn không thể xác định, đây cũng là Phật Đà không thể tiếp nhận sai lầm dẫn. Từ đó cũng là dẫn đến hắn đại não bị lấy đủ loại thủ đoạn đến bây giờ. Có thể sử dụng dược tề, các loại biện pháp đều nếm thử, hắn đại não đã kinh biến đến mức vô cùng yếu ớt. Đem trong đại não tất cả tin tức chuyển rời đến nhân công đại não cùng máy móc trong đại não, trước mắt mà nói còn không cách nào tiêu trừ hắn hiện tại tình cảnh. May ra là còn có mấy trăm năm thời gian đến hoàn thiện cuối cùng kỹ thuật, thực hiện chính trên ý nghĩa đại não vĩnh sinh. Đang đối mặt lấy trong thùng đại não là bên trong phòng điều khiển lớn nhất một khối màn hình, phía trên màn hình làm hai bộ phận. Bên trái là ma Phật tinh vận hành trạng thái, tại mỗi giờ mỗi khắc làm lấy giám sát, có tình huống như thế nào đều có thể trong thời gian ngắn nhất tiến hành xử lý. Phía bên phải thì là thuộc về Phật tử tinh. Đèn đỏ lấp loé, trung khu bên trong phòng điều khiển có tiếng cảnh báo vang lên. Trang lấy đại não pha lê vật chứa phía trên xuất hiện một người nam tử mặt, nhìn lấy biểu hiện màn hình hắn làm ra chau mày biểu lộ. Thần tử tinh làm sao xuất hiện giải thể, tính một chút, chiến đấu cũng nên bắt đầu đi. Bởi vì Phật tử tinh thị phục khắc ma Phật tinh hệ thống, cho nên tức khiến cho chúng nó cách nhau rất xa khoảng cách, ma Phật tinh còn có thể thông qua giam được đến Phật tử tinh tình huống. Đây cũng là cùng ám dạ thánh chủ tao ngộ, nhìn dạng tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng gã tinh chiến đấu, cuối cùng vẫn tinh tế thợ săn tiền thưởng thực lực phải yếu hơn một số, bị gã tinh ám dạ thánh chủ đánh giết. Cái kia thần bí cấp 9 mạnh mặt ngoài nhìn là rất cường đại, nhưng vẫn là không cách nào cùng chạm tới thần cấp lĩnh vực ám dạ thánh chủ chống lại. Bất quá có cái nào đầu góc đơn giản đại yêu tại, trận chiến đấu này muốn đến hẳn là không chút huyền niệm, nhưng vẫn là muốn đánh đổi một số thứ còn. Trung khu bên trong phòng điều khiển vang lên, điện tử hợp thành thanh âm. Phật Đạt tại cố gắng muốn để cho mình xem ra, càng giống là hoàn chỉnh một cái sinh vật. Nhưng ngay sau đó hắn thì nhìn đến cái kia bộ phận vừa bị tách ra cơ thể, đột nhiên biến mất, hắn hoàn toàn không cảm ứng được cái kia bộ phận cơ thể tồn tại. Đây là cái gì tình huống? Cũng không thể là trong nháy mắt thì bị triệt để hủy diệt ta, cái này tại trên lý luận hẳn là không tồn tại tình huống mới đúng, ám dạ thánh chủ muốn là còn có thể phát ra cường lực như vậy công kích, muốn đối phó hắn có thể muốn phải trả cái giá nặng nề. Vật chứa phía trên nam nhân mặt vẻ mặt nhăn nhó, có đối tình huống ở ngoài dự liệu kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Đáng chết ám dạ thánh chủ. Nhưng ở về sau trong một thời gian ngắn, Phật Đà biểu lộ càng ngày càng dữ tợn và mẹo. 50% cơ thể. Biến mất 50% cơ thể, tại sao có thể như vậy? Mãi cho đến cơ thể toàn bộ biến mất, tại đại não vật chứa phía trên gương mặt kia, bắt đầu không cách nào khống chế biểu lộ mất khống chế. Nguyên bản vẫn là có ý định lấy có thể giải quyết ám dạ thánh chủ giải quyết gạ tinh về sau, có thể chia cắt gạ tinh lợi ích, lại là cho tới bây giờ đều không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện loại này giết gà không thành, đau đều ném tình huống. Phật tử tinh biến mất, sẽ trực tiếp để ma Phật tinh chiến đấu lực cắt giảm 4 thành. Bởi vì ma Phật tinh đã phát triển đến bình cảnh kỳ, tiến vào đổi mới giai đoạn, gần nhất mấy trăm năm ma Phật tinh đều đang toàn lực phát triển Phật tử tinh. Tất cả kỹ thuật mới cùng thí nghiệm cũng đều là từ Phật tử tinh đến gánh chịu, một chút xíu phát triển đến bây giờ, Phật tử tinh đã có ma Phật tinh 70% chiến đấu lực. Thân thể tích cũng chỉ có ma Phật tinh 1/3, ngăn chặn đối năng lượng thể vận dụng vô dụng tiêu hao, nguồn năng lượng vận dụng dẫn cũng phải lấy tăng lên. Thế mà ngay tại cái này Phật tử tinh triệt để bồi dưỡng lên có thể đại diện toàn quyền ma Phật tinh lúc, lại là tao ngộ hiện tại cái này chủng Phật đà chỗ vô pháp tiếp nhận tình huống. Dạng này đối ma Phật tinh căn bản chính là một lần hủy diệt tính đả kích. Phát sinh cái gì? Ngã xuống đất phát sinh cái gì? Đại não kiểm tra trang bị phát ra cảnh báo âm thanh. Phật Đà hiện tại đại não vô cùng không ổn định, đại não không ổn định từ đó làm cho kết quả chính là trí năng phụ trợ hệ thống trục trặc báo sai. Lập tức liên tuyến thần quốc ngôi sao cùng thiên phạt ngôi sao, ta muốn biết ngã xuống đất phát sinh cái gì à, đến cùng là ai? Vô luận là ai, ta cũng phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Ta muốn để bọn hắn triệt để theo vũ trụ biến mất. Thiên phạt ngôi sao. Thủ lĩnh, chúng ta mất đi Thiên Chu đại nhân phi thuyền tín hiệu, nó phi thuyền cũng trong cùng một lúc đoạn nội tướng sau đó mất đi tín hiệu. Chờ đợi 1 giờ, tất cả thiết bị đo lường vẫn không có biện pháp khôi phục bình thường. Nghe lấy cấp dưới báo cáo, thiên phạt rơi vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Trước chờ một chút ta, hiện tại còn không cách nào xác định có phải hay không gặp phải che đậy tín hiệu, cũng không bài trừ là kịch liệt chiến đấu đưa đến khu vực từ trường dị thường. Bởi vì có mặt nạ màu đen chống đỡ ngũ quan, không có ai biết thiên phạt chân thực biểu lộ là như thế nào. Thiên Chu là hắn thân đệ đệ, mặc dù là thủ lĩnh kế thừa cường lực người cạnh tranh, nhưng mặt ngoài lãnh khốc thiên phạt vẫn là rất quan tâm cái này đệ đệ. Vì kế thừa thủ lĩnh vị trí, hắn dùng rất nhiều đang lúc cùng không đứng đắn thủ đoạn đến giải quyết những người cạnh tranh kia, còn lại cái này sau cùng thân nhân duy nhất, hắn lựa chọn đem lưu lại. Bọn thủ hạ dường như cảm nhận được loại này không khí khẩn trương, từng cái liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tiếp tục giám sát có tin tức muốn tại trước tiên thông báo ta. Thiên phạt đứng dậy bước nhanh mà rời đi, một người tiến vào ngũ hành hội nghị trong phòng họp. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 1845, một lần cuối cùng hội nghị. Năm sau bàn hội nghị, thiên phạt ngồi ở chủ vị phía trên đối với 4 người khác khởi xướng hội nghị thỉnh cầu. Hội nghị thỉnh cầu lặp lại vài chục lần, thua ở ma Phật tinh châu ngồi mới có đáp lại. Ở chỗ này tiến hành liên tuyến lúc, thuộc về thần quốc tròm sao vị cũng tiếp nhận hội nghị thỉnh cầu bắt đầu liên tuyến. Xuất hiện trước nhất là một cái ngâm mình ở trong suốt trong thùng đại não. Sau đó mới là một thân áo giáp màu vàng nóng thần quốc ngôi sao thủ lĩnh, Xí Thiên Thần, hắn sắc mặt dị thường khó coi. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, lại là thông qua phi thuyền tiến hành tín hiệu tăng lớn, dẫn đến Xí Thiên Thần hình chiếu hình ảnh rất không ổn định. Nguyên bản Thiên Phạt cùng Phật Đà là dự định hỏi ý kiến hỏi đối phương tình huống, bây giờ thấy tham gia chiến chính chủ Xí Thiên Thần cũng liền tuyến thành công, bọn họ ngược lại không còn gấp gáp như vậy. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng một chút, Xí Thiên Thần tất nhiên là biết được phát sinh cái gì, hỏi thăm hắn liền sẽ biết được hết thảy đáp án. Xí Thiên Thần bên này tín hiệu hơi chút ổn định một số, chính là trước tiên mở miệng. Mà hắn trôi nói nội dung để thiên phạt cùng Phật Đà đều rơi vào càng sâu mê mang bên trong. Năm sao liên minh theo bây giờ giải tán, chúng ta thần quốc ngôi sao lui ra, về sau ta thần quốc ngôi sao sẽ chỉ trông coi chúng ta tinh hệ tinh vực, mọi người mỗi người mạnh khỏe đi. Mắt thấy Xí Thiên Thần nói xong cũng dự định bên dưới bộ dáng, Phật Đà dùng điện tử hợp thành âm lớn tiếng gào thét. Uy, tự đại cuồng, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra, không nói rõ ràng có tin ta hay không hiện tại thì mở ra chủ tinh đi qua, cùng ngươi đánh lên một cái cá chết rách lưới. nhanh nói cho cùng phát sinh cái gì. Một bên khác Thiên Phạt ngón tay bất an sao động lấy Hắc Tinh mặt bàn. Đúng, Sĩ Thiên Thần, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là giải thích cho chúng ta một chút tương đối tốt, chúng ta cần giải bên kia tình huống, để cho chúng ta biết là phát sinh cái gì đi. Sĩ Thiên Thần biểu lộ biến ảo không ngừng, sớm đã không còn ngày xưa ưu nhã cùng cao ngạo, tại trên mặt hắn chỉ có thể nhìn đến vô hạn xoắn xuýt tâm tình, nội tâm bực bội để hắn biểu lộ đã mất đi quản khống lực. Tốt ta, xem ở ngày xưa minh hữu quan hệ phía trên, ta thì cùng các ngươi nói một chút chiến đấu đi qua đi. Tổng kết tới nói, chúng ta lần chiến đấu này là đại bại, thất bại thảm hại. Không có khả năng, chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, Đấu Long Tinh cùng La Sát Ngôi Sao cấp 9 cường giả cho hơi vào đến thì có 9 cái, lại thêm chúng ta tiên tiến khoa học kỹ thuật, cũng là ám dạ thánh chủ toàn thịnh thời kỳ, chúng ta cũng không có khả năng tao ngộ đại bại. Sĩ Thiên Thần, sẽ không phải là ngươi làm phản, từ đó làm những gì a? Phật Đà trực tiếp mở miệng nói ra hắn nghi vấn. Sĩ Thiên Thần mắt liếc thấy Phật Đà trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Thật cần phải để ngươi theo lấy đi cùng nhau chiến đấu a, ta rất hiếu kỳ ngươi biểu lộ hội là dạng gì, ngươi lại như thế nào đến đường đối. Một bên khác Thiên Phạt ngón tay dùng lực đánh xuống mặt bàn, trong giọng nói lần thứ nhất có rõ ràng tâm tình chập chờn. Sĩ Thiên Thần không muốn bán cái nút, mọi người tâm tình đều không hề tốt đẹp gì, ngươi vẫn là thống khoái vì chúng ta làm ra giải đáp đi. Nhìn đến một hạng trầm ổn nhìn không thấu hư thực Thiên Phạt đều là như vậy phản ứng, Sĩ Thiên Thần thở phào một hơi thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, nỗ lực bình phục lại tâm tình, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tốt ta, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta lần này chiến đấu, theo bắt đầu thì sai, theo bắt đầu thì là sai lầm. Thiên Phạt sau mặt nạ một đôi lông mày nhăn lại, Sĩ Thiên Thần chỗ nói ngay từ đầu, bên kia là hắn lúc trước làm ra quyết đoán. Cái này câu nói nói cách khác, liền là nói hắn quyết định biện pháp năng lực phía trên thất bại. Sĩ Thiên Thần từ chối cho ý kiến gật gật đầu, tiếp tục nói: "Không tệ, từ vừa mới bắt đầu đây chính là một sai lầm quyết định, chúng ta nghiêm trọng đánh giá thấp tinh tế thợ săn tiền thưởng thực lực, cũng chính là cái kia cấp 9 cường giả thực lực. Cái kia, thật sự là một cái thực lực cường đại đến đáng sợ nam nhân. Làm chúng ta lòng tin tràn đầy lúc chạy đến, bọn họ đã sớm một bước giải quyết chiến đấu. Gai ạ tinh đại bại, ám dạ thánh chủ tử vong." "Cái gì? Ám dạ thánh chủ tử vong? Cái gì? Ngươi nói ám dạ thánh chủ hắn chiến bại? Điều đó không có khả năng." Hắn không phải vũ trụ thực lực mạnh nhất sao? Dấu ở gã tinh tu luyện cái này nhiều năm hắn thực lực làm sao cũng sẽ có chút tăng lên đi à? Làm sao có thể sẽ chiến bại? Mặt đối với hai người nghi vấn thanh âm, Sĩ Thiên Thần lại là bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Nếu như có thể hắn cũng không muốn tin tưởng. Đây chính là thất bại nguyên nhân căn bản. Chúng ta quá tin tưởng ám dạ thánh chủ thực lực, đánh giá thấp cái kia cường giả bí ẩn thực lực. Nhưng sự thật chính là như vậy, tên kia cường giả bí ẩn không chỉ có là tùy tiện thì đánh chết chúng ta chỗ cho rằng là vũ trụ mạnh nhất ám dạ thánh chủ, còn lấy sức một mình áp chế Đấu Long Tinh những cái kia cường hãn thiên yêu nhóm. Sau cùng những cái kia đầu góc đơn giản thiên yêu cùng La Sát Ngôi Sao, toàn bộ phụng tên kia cường giả bí ẩn làm chủ, đối hạm đội chúng ta khởi xướng vây công. Mà ở trước đó, Phật Tử Tinh đơn độc cùng gã cường giả kia đánh một trận, sau cùng bạo tẩu muốn tự bạo cùng cường giả kia đồng quy vu tận, lại là rơi một cái tất cả máy móc đều biến mất không nhìn thấy bóng dáng kết quả. Thiên Chu lúc đó trước hết bị những người ngoài hành tinh kia cuốn lấy, không có cách nào ta vì lan truyền tin tức lựa chọn vận dụng một lá bài tẩy, đem chúng ta thần quốc ngôi sao tất cả tham chiến phi thuyền đều lưu lại, chúng ta thành công trốn rời. Các ngươi coi là cái này thì xong sự tình. Tên kia cường giả bí ẩn về sau tại ta đã chạy ra khoảng cách rất xa lúc, đột nhiên thì xuất hiện ta trên phi thuyền, hắn rất trịnh trọng cảnh cáo chúng ta thần quốc ngôi sao, đồng thời để cho ta cho các ngươi hai cái lan truyền tin tức. Chúng ta làm cái gì đều có thể, nhưng chính là không thể đối địch với hắn, hắn sẽ trực tiếp diệt đi chúng ta tinh cầu. Sĩ Thiên Thần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía sau khi nghe xong rơi vào trầm mặc Thiên Phạt cùng Phật Đà. Gặp bọn họ không có lập tức nói chuyện, Sĩ Thiên Thần chuyển qua tiếp tục nói: "Vị kia cường giả bí ẩn, chỉ tùy tiện mấy cái động tác, liền đem Ngao Long cùng La Sát Quỷ Vương đánh giết. Hiện tại cái này hai cái hành tinh quần long vô thủ, hoàn toàn thần phục tại tên kia cường giả bí ẩn. Chúng ta thần quốc ngôi sao quyết định, cần thiết muốn tránh đi vị này cường giả bí ẩn phong mang, hơi không cẩn thận to như vậy cơ nghiệp thì hủy ở chúng ta cái này đệ nhất. Đáng chết. Những tên kia thì không có một chút khế ước tinh thần sao? Bọn họ làm sao có thể phản bội? Mọi người đoàn kết lại vẫn là có hy vọng chiến thắng, như là không đoàn kết mới chỉ có thể bị người ta từng cái đánh tan." Phật Đà tấm kia giả thuyết mặt, lại lâm vào biểu lộ quản lý trạng thái mất khống chế bên trong. "Phật Đà, ngươi vẫn là không có trải nghiệm qua hắn cường đại, đã không phải là chỉ dựa vào số lượng nhiều liền có thể giải quyết mục tiêu, hắn thậm chí đều không cần tiếp cận chúng ta, liền có thể tùy tiện hủy đi chúng ta phi thuyền, đánh chết chúng ta. Hắn để cho ta cho các ngươi truyền lời, chỉ hy vọng mọi người có thể bình an vô sự à, mọi người mỗi người mạnh khỏe tại chính mình tinh cầu khu vực, chỉ cần không đối địch với hắn liền tốt." Sĩ Thiên Thần vừa nói xong, Phật Đà thì phát ra phẫn nộ gào thét: "Không có khả năng. Chúng ta tổn thất lớn như vậy, không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Không có khả năng. Độc lạ gì, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba." Chương 1846, đồng minh giải tán. Sĩ Thiên Thần biểu lộ thản nhiên đối Phật Đà buông buông tay: "Cái này là các ngươi vấn đề, không phải là ta cần muốn cân nhắc vấn đề. Phật Đà, ta nghĩ ta đại khái có thể rõ ràng ngươi hiện tại ý nghĩ cùng tâm tình. Nhưng đáng tiếc, ngươi căn bản không hiểu địch nhân cường đại, đối mặt tuyệt đối cường giả, chúng ta khoa học kỹ thuật còn là có rất nhiều thiếu hụt, không cách nào cùng cấp bậc kia cường giả chống lại. Lấy ngươi bình thường nói chuyện với ta ngữ khí, ta rất nguyện ý nhìn đến ngươi chủ động đi cùng người kia liều mạng, sau đó ngươi cùng ngươi ma Phật tinh cùng nhau tại cái vũ trụ này biến mất. Nhưng so sánh dưới, tuy nhiên liên minh chúng ta quan hệ đứng trước tuyên bố giải tán, cũng không bài trừ về sau trong chúng ta có người nắm giữ có thể đối kháng thần cấp cường giả khoa học kỹ thuật, khi đó ta còn có thể trở lại đỉnh phong." Sĩ Thiên Thần thoại để Phật Đà trương hợp kia thành trên mặt xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ, hắn đang suy nghĩ Sĩ Thiên Thần nói trong lời nói đến cùng có bao nhiêu là trình độ. Một mực an tĩnh lắng nghe Thiên Phạt ngón tay gõ gõ hắt tình mặt bàn. Phật Đà, cá nhân ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe theo một chút Xí Thiên Thần kiến nghị tương đối tốt. Chúng ta lần này trận chiến mở màn tuy nhiên không phải mạnh nhất phối trí, nhưng đối mặt một số đỉnh cấp tinh cầu là đầy đủ, các ngươi Phật tử tinh có cái gì dạng chiến đấu lực, ta muốn ngươi so với chúng ta muốn càng rõ ràng. Nhưng thì hiện tại kết quả đến xem, trừ Xí Thiên Thần phi thuyền có thể đào thoát, chúng ta lần này có thể nói là toàn quân bị diệt. Bây giờ lại có Đấu Long tinh cùng La Sát ngôi sao thêm vào, dù cho chúng ta hiện tại ba phương liên thủ, xuất động toàn bộ tác chiến lực lượng cũng không phải bọn họ liên hợp đối thủ. Cái kia cường giả bí ẩn có thể đánh bại Ám Dạ Thánh chủ, nói rõ thực lực so với Ám Dạ Thánh chủ muốn càng tiếp cận với thần cấp. Thiên phạt nói xong, cái kia chứa đựng đại não vật chứa trên người mặt biểu lộ cũng biến thành biến ảo không ngừng, nhìn bộ dáng kia là tại cân nhắc cái này bên trong lợi hại quan hệ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, đồng minh quan hệ muốn tuyên bố triệt để giải tán sao? Phật Đà nói lời này lúc là nhìn về phía Xí Thiên Thần phương hướng, trước mắt mà nói hắn cùng Thiên phạt đều không có giải tán đồng minh quan hệ dự định. Tuy nhiên an cái này đồng minh quan hệ chỉ là một cái mặt ngoài công phu thống nhất trận tuyến, liên quan đến cá nhân lợi ích lúc có thể tùy ý chọn rời đi cùng lui ra. Nhưng thì tình huống trước mắt nhìn đến nhìn, địch nhân chiến đấu lực rất cường đại, ba cái hành tinh từng người tự chiến, nhưng thuần là lấy Đấu Long tinh cùng La Sát ngôi sao cấp 9 cường giả ra mặt chiến đấu, bọn họ thì không cách nào chèo chống. Cho nên so sánh dưới tiếp tục bảo trì đồng minh quan hệ vẫn là vô cùng có cần phải, ma Phật tinh hành động tự do, có thể di động đến thiên phạt ngôi sao chỗ tinh hệ. Tao ngộ đột phát tình huống, bọn họ có thể liên hợp kháng địch. Xí Thiên Thần than nhẹ một tiếng. Vẫn là giải tán a, Phật Đà ta biết ngươi là làm sao nghĩ, đơn giản cũng là liên hợp cùng một chỗ có thể càng tốt hơn phòng ngự, thành lập một đầu phòng ngự thống nhất trận tuyến. Nếu là đối kháng đồng dạng địch nhân, hoặc là đối với kháng Đấu Long tinh cùng La Sát ngôi sao, dạng này chiến lược cá nhân ta cảm thấy là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể chúng ta bây giờ đối kháng là cái kia siêu cấp cường giả, chỉ một mình hắn cũng có thể diệt chúng ta tinh cầu, ngươi bố trí như vậy không có có ý nghĩa thực tế gì, thậm chí sẽ đưa đến phản tác dụng, để cái kia cường giả bí ẩn cho rằng là chúng ta muốn làm sao cùng dãy rủa. Cái này thời điểm vẫn là tận khả năng xác thực bảo vệ chính mình thân thể địa thấp, không muốn gây nên hắn chú ý. Tinh cầu khoa học kỹ thuật có hoàn toàn mới đột phá, một lần nữa tụ tập rửa sạch nhục nhã mới là lựa chọn tốt nhất. Ta hiện tại muốn tiến hành trung động vượt qua, về sau sự tình chờ ta trở lại thần quốc ngôi sao rồi nói sau. Xí Thiên Thần hình chiếu tại ngũ tinh trên bàn hội nghị biến mất, chỉ để lại Thiên Phạt cùng Phật Đà. Thiên Phạt, ta nhìn Xí Thiên Thần hắn cũng là bị người kia sợ mất mật, chúng ta không thể thì dễ dàng như vậy từ bỏ chống lại, lần này chúng ta tổn thất to lớn, nếu không lấy ra một cái cứng rắn thái độ, người phía dưới tất nhiên sẽ có dị nghị. Bọn họ trong lần chiến đấu này đều tổn thất thân nhân bằng hữu, ta sẽ đem ma Phật tinh di động đến các ngươi tinh hệ, chúng ta xây dựng mặt trận thống nhất ngươi xem coi thế nào. Ngoài ra chúng ta cũng không nhất định phải tự thân xuất thủ, hiện tại cái kia cường giả bí ẩn cường đại cũng chỉ có chúng ta biết. Chúng ta hoàn toàn có thể cho cấp dưới những tinh cầu kia đi quấy rối bọn họ, cho bọn hắn tìm một số chuyện, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tìm chúng ta phiền phức. Thiên Phạt từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, đệ Thiên Chu chết đã ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của hắn. Trong lòng của hắn duy nhất một khối mềm mại biến mất, về sau hắn đem biến đến lãnh khốc không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Chờ các ngươi ma Phật tinh tới, chúng ta lại cẩn thận thương thảo đến tiếp sau vấn đề, hiện tại ta mệt mỏi, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngón tay tại hắc tinh trên mặt bàn gõ, Thiên Phạt một phương diện kết thúc lần này hội nghị. Làm sao lại xuất hiện như thế một cái kẻ địch mạnh mẽ? Cái này quá đột ngột, xáo trộn ta toàn bộ kế hoạch. Thiên Phạt thanh âm bên trong tràn đầy mỏi mệt, hắn một mực đối với mình quyết định biện pháp năng lực tràn ngập tự tin, mà bây giờ lại là mắc thêm lỗi lầm nữa, một lần lại một lần để Thiên Phạt ngôi sao xa vào đến lẽ ra không nên có trong nguy cơ. Đến bây giờ tổn thất Thiên Chu cùng một bộ phận Thiên Phạt ngôi sao quân chủ lực, về sau trưởng lão hội tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình lại muốn vạch tội hắn. Thiên Phạt ngôi sao nội bộ vẫn luôn có ba cái phe phái, chủ yếu là bởi vì cái này ba đại gia tộc, tinh cầu quyết định biện pháp người vẫn luôn là tại cái này ba đại gia tộc người bên trong sinh ra. Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm. Từ khi đại bộ đội xuất chinh về sau, các nhi giả, La vẫn tại tinh đổ phía trên xác nhận hạm đội tốc độ tiến lên. Biết Trần Phó thủ lĩnh con đường tiến tới, cũng biết có rất nhiều trùng thạch có thể một mực mở ra không gian trùng động, đối với bao nhiêu ngày có thể đến gạ tinh tinh vực, các nhi giả La có thể dự đoán ra một cái đại khái thời gian. Mặc dù là đối với Trần Phó thủ lĩnh tràn ngập lòng tin, bản thân cũng là hy vọng cái kia kết quả tốt nhất xuất hiện. Nhưng đối với chiến đấu kết quả cuối cùng như thế nào, hắn vẫn là hội kìm nén không được nghĩ muốn đi nghĩ, muốn tại trước tiên giải. Tính toán thời gian, hiện tại hạm đội đã cùng gạ tinh người bắt đầu giao phong, đương nhiên lớn nhất trọng yếu quyết định thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là thất bại quan trọng, là Trần Phó thủ lĩnh cùng Ám Dạ Thánh chủ chiến đấu. Chiến thắng một phương, tức là chiến đấu chiến thắng một phương. Cũng không bài trừ hai người đều không làm gì được đối phương, chiến đấu thì lại biến thành rằng co đánh rằng co. Ngay tại cấp nhi giả, La không yên lòng lúc hắn gian phòng một cái chờ thời màn hình tự mình sáng lên, trên màn hình chỉ xuất hiện hai chữ: thắng lợi. Thắng sao? Trần Phó thủ lĩnh vậy mà có thể đánh bại Ám Dạ Thánh chủ. Dạng này kết quả Trần Phi thủ lĩnh tự thân thực lực là một mặt, muốn đến Ám Dạ Thánh chủ thực lực trạng thái, cũng sớm đã không còn thời đỉnh cao cường đại. Cắt nhĩ giả, La tâm tình vui vẻ, Trần Phó thủ lĩnh thắng lợi, đại biểu lấy hắn cách mình cuối cùng mục đích đã rất tiếp cận. Trần Phó thủ lĩnh lúc rời đi chỗ biểu hiện 10 phần cao điệu, những cái kia làm thay mắt tồn tại tất nhiên sẽ đem cái này lấy tin tức thả ra ngoài. Mà những cái kia lan truyền tin tức người bên trong, thì bao quát đã từng Phó thủ lĩnh Sở Tở tiến sĩ, cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1847, cường giả vô địch. Theo các nhĩ giả, La hiện tại nắm giữ tin tức đến xem, cái này Sở Tở tiến sĩ rất thụ Thiên Phạt ngôi sao bên kia trọng dụng. Tại đi tới Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm về sau, hắn vẫn như cũ biểu hiện rất phát triển rất tích cực. Một phương diện theo tinh tế thợ săn tiền thưởng nơi này có tìm một số hạch tâm khoa học kỹ thuật, cùng sưu tập giao dịch đến một số có ý tứ đặc thù thuộc loại khoa học kỹ thuật. Một phương diện cũng theo Thiên Phạt ngôi sao cái kia lấy được một số bọn họ chuyển tới kỹ thuật tư liệu. Đã từng cắt nhĩ giả, La là một lần coi là sở tở tiến sĩ là thật nghiên cứu khoa học thiên tài, liên quan đến bất luận một loại nào lĩnh vực. Hiện tại có thể xác định, cái này sở tở tiến sĩ chỉ là một cái khoa học kỹ thuật vận chuyển công. Hắn những cái kia kỹ thuật tất cả đều là theo thiên phạt ngôi sao tiết lộ đến kỹ thuật, cùng hắn theo tinh tế thợ săn tiền thưởng nơi này chỗ trộm những cái kia đặc thù khái niệm tính khoa học kỹ thuật tư liệu so sánh, cắt nhĩ giả, La đồng thời không cảm thấy mình là kiếm lời. Chỗ lấy còn không có chọc thủng hắn, chỉ làm cho thân tín giám sát lấy hắn, chính là vì ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng. Đương nhiên cắt nhĩ giả La có thể sẽ không ngu xuẩn làm quá mức tự cho là thông minh sự tình, trong lòng của hắn rõ ràng, một khi bị Trần phó thủ lĩnh phát hiện, hắn cũng chính là mất đi đối phương tín nhiệm. Thậm chí hắn cảm thấy, đối với sở tở tiến sĩ hành động Trần phó thủ lĩnh cũng là biết được việc này, mà hắn cũng ăn ý lựa chọn không có vạch Trần sở tở tiến sĩ thân phận, cũng tại hợp lý sử dụng lấy cái này một cái song hướng quân cờ. Tại hạm đội xuất chinh cùng ngày, sở tở tiến sĩ thì hướng lên trời phạt ngôi sao gửi đi tín hiệu. Làm vì một cái ưu tú nhất người quyết định, làm ra quyết định nhất định phải là đối tinh cầu có lợi nhất, muốn theo lâu dài mục tiêu đến tính toán. Ánh mắt thiện cận người, chỉ sẽ nghĩ tới phải thừa dịp lấy cái này phía sau phòng thủ chống rông cơ hội, đến cho mục tiêu nhất kích chí mệnh, đem địch nhân phía sau đại bản doanh chiếm lĩnh. Mà nhìn lâu dài hơn người, đều sẽ lựa chọn đi theo ở đằng sau đi qua, tìm một cái phù hợp cơ hội ra tay, một lần hành động đem chủ lực quân toàn diệt hoặc lấy là tiêu diệt hơn phân nửa. Cắt nhĩ giả, La biết đối với Trần phó thủ lĩnh bọn họ là một lần to lớn khảo nghiệm. Có thể vượt qua khảo nghiệm, Trần phó thủ lĩnh cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng đều sẽ ổn định vũ trụ mạnh nhất địa vị. Một cái là vũ trụ mạnh nhất cường giả, một cái là vũ trụ thế lực tối cường. Hiện tại hắn thu đến Trần phó thủ lĩnh chiến đấu tin chiến thắng, bọn họ chiến thắng Gài A Tinh, chiến thắng Ám Dạ Thánh Chủ. Như vậy tiếp xuống tới liền muốn mặt đối nọ dòi ngôi sao, Ma Phật Tinh, Thần Quốc ngôi sao cái này khoa học kỹ thuật tinh cầu tam cự đầu, cộng thêm đấu Long Tinh cùng La Sát Tinh hậu tục tập kích. Vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần Trần phó thủ lĩnh cùng hắn xuất lĩnh ngân hà chiến đội đều không có toàn bộ bị đánh giết, về sau cùng thiên phạt ngôi sao chính là không đội trời chung quan hệ thù địch. Mà cắt nhĩ giả, La chỉ cần làm đến toàn lực ủng hộ Trần phó thủ lĩnh chiến đấu, hắn thì có thể có được sử dụng tốt nhất tích lợi. Hắn mục tiêu không phải toàn vũ trụ chỉ có thiên phạt ngôi sao, đó là ba đời người vô pháp hoàn thành sứ mệnh, một ngày nào đó hắn muốn lấy chủ nhân thân phận, tái hiện đạp vào quê nhà đất này. Trần phó thủ lĩnh, cố lên a. Cắt nhĩ giả, La ở trong lòng vì Trần Phi cố lên, hắn chờ lâu như vậy mới đợi đến một đường chuyển cơ, không hy vọng cứ như vậy bỏ lỡ. Sau đó khoảng cách không đến nửa ngày thời gian, Cắt nhĩ giả, La đã ngoài ý muốn xuất hiện tại Gạ Tinh bên này vũ trụ cứ điểm. Đối với Trần phó thủ lĩnh nắm giữ loại này cường đại khoa học kỹ thuật, Cắt nhĩ giả, La trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Có dạng này không gian truyền tống trang bị, xa xôi bao nhiêu chiến trường đều không là vấn đề, bất luận cái gì một trận viễn chinh chiến đấu đều có thể biến thành sân nhà. Tại nhìn đến cái kia thiếu thốn 1/3 Gạ Tinh lúc, Cắt nhĩ giả, La theo thủ hạ hiểu được cái này đúng là Trần phó thủ lĩnh một đao kỳ tác, trong lòng của hắn đối Trần Phi càng phát ra tôn kính đồng thời cũng có e ngại. Cường giả như vậy là minh hữu cũng là một kiện may mắn nhất sự tình, đi theo ở bên người có thể được đến viễn siêu nỗ lực chỗ tốt, chỉ cần cam đoan không có hài lòng. Còn nếu là cường giả như vậy là địch nhân, hiện tại Gài A Tinh cũng là tương lai tinh tế thợ săn tiền thưởng. Gài A Tinh tại vũ trụ ngang dọc lâu như vậy, đánh ra hiển hách hung danh, lấy Ám Dạ Thánh Chủ một người danh hào, thì ép tới Thần Quốc ngôi sao, Thiên Phạt ngôi sao, Ma Phật Tinh bọn họ không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Hiện tại Ám Dạ Thánh Chủ tử vong, thuộc về hắn thời đại kết thúc, từ nay về sau thật lâu một đoạn thời gian, vũ trụ mạnh nhất cường giả danh hào chỉ có thể là Trần Phi. Tinh tế thợ săn tiền thưởng, cũng bởi vì có cái này phó thủ lĩnh sẽ trở thành thế lực tối cường. Biết được đằng sau Ngũ Tinh Liên Minh sẽ tới đánh lén, Cắt Nhĩ Giả là không hề rời đi. Sớm tại làm ra quyết định một khắc kia trở đi, hắn liền đã cùng Trần phó thủ lĩnh trở thành lợi ích thể cộng đồng, có vinh cùng vinh. Thủ lĩnh, bên ngoài dự đoán bố trí kiểm tra trang bị, kiểm tra đến có đại hình hạm đội tiếp cận, giám sát trang bị đã bị phá hư, chúng ta lại khởi động dự bị trang bị. Nghe đến thuộc hạ báo cáo, Cắt Nhĩ Giả La trong lòng rõ ràng đây mới là mấu chốt nhất chiến. Bất quá may ra là hắn chỗ cho rằng Trần phó thủ lĩnh tấn công Gạ Tinh hội tổn thất cự đại tình huống đồng thời chưa từng xuất hiện, hiện tại đội ngũ cơ hồ vẫn là mạnh nhất phối trí, thậm chí bởi vì đối chiến Gạ Tinh thắng lợi, để mỗi người đều kìm nén một cỗ sức lực muốn chiến đấu. Sau đó vốn phải là một trận kịch liệt chiến đấu, đến sau cùng lại là trở thành Trần phó thủ lĩnh cá nhân xuất sắc, một người làm lật Ngũ Tinh Liên Minh, cường đại đến để mỗi người nhìn sau đều sẽ run rẩy to lớn máy móc phật tử, loại kia có thể nhẹ nhõm hủy đi một khoa tinh cầu, độc chiến đại hình hạm đội chiến đấu lực. Đối mặt Trần phó thủ lĩnh cũng là bị đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí sau cùng liền cơ thể đều bỏ đi mất. Ngay tại tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc, chấn kinh tại Trần phó thủ lĩnh chiến đấu lực cường hãn lúc, Đấu Long Tinh cùng La Sát ngôi sao cấp 9 cường giả xuất thủ. Trần phó thủ lĩnh một người độc chiến, chiến đấu kịch liệt đến khiến người ta không dám chớp mắt, sợ trong nháy mắt đó bỏ lỡ cái gì đặc sắc địa phương. Sau đó, Hắc Long vừa ra, cường giả thân phục. Nhìn như rất cường đại đầu kia màu đỏ cự long, tuy tiện bị Trần phó thủ lĩnh đánh giết. Một bên khác La Sát Tinh một vị cấp 9 cường giả, trực tiếp bị màu đen lôi long nuốt vào. Vốn là đến vây công Trần phó thủ lĩnh ngoại tinh cường giả hào hào trở về, đối bọn hắn minh hữu phát động công kích mãnh liệt. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu các chiến sĩ, cuối cùng chỉ là nhìn một trận, một người một phương diện treo lên đánh kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu. Cũng khó trách Lưu Cùng Long muốn đậu đen rau muống. Đối với Trần Phi thực lực, mọi người cũng bởi vậy có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Cường giả vô địch. Chiến bại Ám Dạ Thánh Chủ về sau hắn chính là vũ trụ vô địch. Cái này quá mạnh, chẳng lẽ Trần phó thủ lĩnh đã đột phá đến thần cấp? Đụng chạm đến cái kia lĩnh vực. Cắt nhĩ giả, La nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Từ hiện tại đến xem hắn chiếm được kích lợi, vừa xa quá hắn chỗ nỗ lực. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, Cắt nhĩ giả, La Khai bắt đầu một lần nữa làm ra cân nhắc. Lấy Trần phó thủ lĩnh cường đại, như là hắn chủ động nạp bài, Trần phó thủ lĩnh trực tiếp buông xuống thiên phạt ngôi sao, tất cả mọi thứ tất cả đều giải quyết. Nhưng bây giờ Cát Nhĩ Giả La lại là đang nghĩ, hắn muốn bằng mượn chính mình lực lượng đánh về Thiên Phạt Ngôi Sao. Tuy nhiên cuối cùng muốn đạt tới mục đích giống nhau, nhưng hắn tự thân báo thủ ý nghĩa khác biệt. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1848, hình thức ban đầu. Trước đó Trần Phi chưa từng có nghĩ tới, hắn một lần chiến đấu có thể đem tất cả phiền phức tập trung lại giải quyết. Không chỉ là giải quyết ám dạ thánh chủ cái này, trước đó hắn một mực lo lắng địch nhân lớn nhất, còn thuận tiện lại nhận lấy hai cái tiểu đệ tinh cầu. Đấu Long tinh cùng là sát ngôi sao. Hai cái này tinh cầu là vũ trụ đỉnh cấp sinh vật tiến hóa tinh cầu, coi là tại tinh cầu tọa trấn cường giả, hai cái hành tinh thêm lên có tới 10 cái cấp 9 cường giả. Trần Phi bản thân bởi vì thực lực cấu thành nguyên nhân có thể không nhìn những cường giả này, nhưng đổi lại nó tùy ý một cái tinh cầu đều không thể làm đến. Có thể trưởng không như thế một chi lực lượng, chỉ cần đoàn kết cùng một chỗ thì không sợ bất luận cái gì tinh cầu cùng thế lực. Kiếm Thân tinh bên kia cũng nên có chút động tĩnh, phơi bọn họ lâu như vậy không thể hoàn toàn không để ý tới. Vũ trụ cứ điểm bên này hết thảy một lần nữa đi vào quỹ đạo, bắt đầu cùng gã tinh chiến đấu. Cùng nói là chiến đấu, không bằng nói là một loại cần phải bỏ ra sinh tử thay thời gian dài luyện binh. Gã ạ tinh chiến sĩ hoàn mỹ làm đá mài đao tác dụng, còn không cần lo lắng đá mài đao bị bật đi. Cứ thế mãi, ngân hà chiến đội cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng thực lực liền sẽ vững bước tăng lên. Trần Phi rời đi Kiếm Thần Ngôi Sao lúc, tại vũ trụ lưu lại một cái tiểu hình cứ điểm. Thông qua cự ly xa khống chế, vũ trụ cứ điểm quy mô cấp tốc mở rộng mười mấy lần, để nên có cơ sở thiết bị nhanh chóng hoàn thành phối trí. Không gian truyền tống trang bị khởi động, theo không gian thông đạo khuyết tán màu đen thông đạo tại tròn hình vòm kích phát trang bị phía dưới dần dần ngưng tụ. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, coi như lấy Trần Phi vạn chính là cường độ tinh thần lực, cũng vô pháp xử lý duy nhất một lần hoàn thành không gian thông đạo xây dựng, cần làm 2 đến 3 lượt điều chỉnh mới có thể xác nhận thông đạo xây dựng chuẩn xác tính. Thân hình mới vừa ở vũ trụ cứ điểm đứng vững, Trần Phi lại hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất xuất hiện tại Kiếm Thần Ngôi Sao. Núi cao nguy nga phía trên, một tay cầm kiếm Tân Nhược Lan dõi mắt trông về phía xa. Một loại kinh hãi người khí thế từ trong cơ thể nàng ấp ủ, sau đó khí tức cường đại liên tục tăng lên. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một tiếng kêu khẽ. Tân Nhược Lan đối với trước mặt thập vạn đại sơn núi non trùng điệp đâm ra một kiếm. Kiếm khí màu xanh cấp tốc quyết tán, đem che ở trước mặt nó hết thảy mục tiêu toàn bộ phá hủy. Nếu không phải tận lực khống chế góc độ công kích, lại có không biết bao nhiêu đỉnh núi đều muốn hủy tại dạng này công kích bên trong. Không tệ, không tệ, kiếm ý khống chế rất tốt. Bất ngờ thanh âm từ phía sau vang lên, hơi hơi thất thần Tân Nhược Lan đột nhiên quay đầu, bên trong liễm khí tức trong nháy mắt như là như nước lũ đổ xuống mà ra. Làm quay đầu nhìn đến tấm kia trẻ tuổi nam tử mặt lúc, Tân Nhược Lan vội vàng thu liễm khí tức biểu lộ biến đến cung kính rất nhiều. Xin ra mắt tiền bối. Bởi vì trong lòng rõ ràng Trần Phi thực lực kinh khủng, cho dù hắn giải lấy một trường quá phận trẻ tuổi mặt, Tân Nhược Lan vẫn là hội cầm ra bản thân lớn nhất cung kính thái độ. Không cần khách khí như thế, ta tuổi tác khả năng so ngươi còn muốn nhỏ rất nhiều. Trần Phi nói lời này không có bất kỳ cái gì khinh bạc chi ý, chỉ là tại đơn thuần thuyết minh tình huống thật. Nhưng nghĩ lại một chút, Trần Phi lại nghĩ tới Đấu Long Hưng những cái kia thiên yêu đại yêu nhóm, đây chính là đem hắn xưng là Tổ Long đại nhân. Tổ Long, đây cũng không phải là tuổi tác giới hạn, trực tiếp trở thành tổ tông bối cấp bậc cao nhất. Tân Nhược Lan theo lông mày nhẹ chau lại, vừa muốn mở miệng hỏi thăm Trần Phi đoạt trước một bước nói do ý đồ đến. Lần này ta dự tính muốn dẫn đi 1000 người, không chỉ là những cái kia đệ tử ưu tú cũng muốn ngươi cường giả như vậy. Ta đang đánh tạo đem 3 đại hệ thống dung hợp lại cùng nhau gìn giữ hòa bình chiến đội, bị tuyển định nhân tuyển có thể căn cứ tự thân tư chất đến tiến hành hợp lý nhất phân phối. Trứng gà không thể thả tại cùng một cái rổ bên trong, chúng ta cần tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mới có thể đem trong thân thể thiên phú khai phát đến cực hạn. Tân Nhược Lan như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Trần Phi chỗ nói những thứ này nàng đều có thể nghe hiểu. Trải qua đoạn thời gian trước lần kia chiến đấu, Tân Nhược Lan rõ ràng muốn cùng bên ngoài những cái kia vực ngoại sinh vật đối kháng, trước hết muốn thử lấy đi giải bọn họ. Giải địch nhân ưu điểm cùng khuyết điểm, lại so sánh tự thân ưu điểm cùng khuyết điểm, liền có thể tìm ra có thể chống lại địch nhân chuẩn xác phương pháp. "Tốt, ta sẽ cùng tông chủ nói, chúng ta bao lâu thời gian chuẩn bị?" Tân Nhược Lan lạnh lùng như băng bộ dáng, có mấy phần tận lực. Trần Phi hồ nghi gãi gãi cái cằm, hắn không rõ ràng Tân Nhược Lan làm như vậy lý do là cái gì. Hai người tựa hồ cũng có hay không qua cái gì chính thức tiếp xúc, như vậy cái này Tân Nhược Lan giống như phòng tặc thái độ, liền để trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc. Thời gian cũng không gấp gáp, nhưng vẫn là tận lực mau một chút, tại trong lúc này ta cũng có thể nhìn nhiều một số công pháp bí tịch phong phú ta kiến thức. Tại Tân Nhược Lan nhìn đến, lấy Trần Phi thực lực bây giờ là rất không cần phải làm dạng này sự tình. Kiếm Thần Ngôi Sao những cái kia công pháp trong truyền thừa cho dù là cường đại nhất công pháp, tu luyện ra đến cường giả thực lực cuối cùng cũng cùng không cách nào cùng Trần Phi thực lực tới làm một cái lực lượng tương đương so sánh. "Tốt, ta cái này liền đi xuống an bài việc này." Tân Nhược Lan đáp một tiếng thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Kiếm ảnh phân quang độn. Tân Nhược Lan hóa thành trên trăm đạo kim quang cấp tốc bay lượn, những thứ này kiếm quang bay thật nhanh mấy chục dặm khoảng cách về sau, kiếm quang một lần nữa sáp nhập thành Tân Nhược Lan hiệu điệu bóng người. Trong thuần bàn tay đơn tay nắm lấy trong tay trường kiếm, thân hình theo trường kiếm bay thật nhanh hóa thành một đạo lưu quang. Trần Phi không có đi cái gì trình tự bình thường, thân hình thoát một cái thì xuất hiện tại tàng thư các trong lầu các, tầm mắt theo những cái kia văn thư lưu trữ phía trên từng cái đảo qua. Đối với cái này Trần Phi không có bất kỳ cái gì mục đích tính có thể nói, hắn lần này mục đích rất rõ ràng, một mặt là vì tiến một bước hoàn thiện hắn đao pháp hệ thống, một phương diện khác liền muốn thông qua những thứ này văn thư lưu trữ đến phong phú chính mình kiến thức. Tại cái này tàng thư các bên trong, một lưu lại cũng là 2 ngày thời gian. Như Trần Phi lúc đó cuốn cùng rời đi, Tân Nhược Lan sẽ lựa chọn trực tiếp theo trong tông môn tìm kiếm thí sinh thích hợp. Mà đang hỏi qua sau xác nhận Trần Phi không nóng nảy rời đi, nàng liền đem nhân thủ phạm vi mở rộng đến toàn cầu, để nó một số môn phái đều có thể có một cái bồi dưỡng tông môn một đời trẻ tuổi cơ hội. Những người này, trừ cực ít một bộ thực lực thiên phú không đủ người, Trần Phi còn sàng chọn ra một số càng thích hợp khác lĩnh vực thành viên, vì bọn họ một lần nữa tiến hành định vị, đi giao lưu học tập khác tinh cầu hệ thống tri thức lý niệm. vì tích cực hưởng ứng phối hợp, mỗi cái hành tinh đều phái ra đối ứng cường giả, tận khả năng kỹ càng đối tự thân hệ thống tiến hành giảng giải. Một cái vũ trụ thống nhất hình thức ban đầu, tại Trần Phi không có ý ở giữa sinh ra. Đem hệ thống tu luyện, tri thức hệ thống, các loại mỗi cái tinh cầu châu đặc biệt lấy ra cùng hắn tinh cầu tiến hành dung hợp. Ngày sau cái này hoàn toàn mới hệ thống, đã định trước sẽ trở thành vũ trụ mạnh nhất hệ thống. Cẩn tỷ, đây là những thứ này kiếm thần tinh nhân muốn giao cho ngươi phụ trách phân phối, lần đầu khảo hạch về sau căn cứ bọn họ cá nhân sơ bình phán kết quả, đối bọn hắn tiến hành phân phối. Thanh Mục Tinh doanh địa, Thú Hồn Ngôi Sao doanh địa, Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm. Cái bụng mỗi một ngày nhô lên Nam Cung Cẩn, không có vì vậy mà gỡ phía dưới công tác, lấy các nàng thể chất làm cho các nàng động, đối với các nàng thân thể ngược lại là càng tốt hơn. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1849, đưa điểm đồng tử. Trần Phi than nhẹ một tiếng, nếu là có thể hắn rất muốn chờ có thể nhìn đến những cái kia tiểu sinh mệnh nhóm từng cái xuất sinh lại rời đi. Nhưng lấy hắn tình huống bây giờ, sợ là còn muốn 5, 6 tháng thời gian là có chút xa xỉ. Ám Dạ Thánh Chủ kết thúc chỉ là một cái giai đoạn kết thúc, về sau cũng là hoàn toàn mới bắt đầu. Mỗi ngày đang bận rộn vụn vặt sự tình đồng thời, đối với tiếp xuống tới thần lực muốn thế nào tăng lên Trần Phi cũng có một cái đại khái phương hướng. Tiến hóa đẳng cấp đột phá đến sau cùng thần cấp, trên lý luận màu đen minh lôi tăng lên lại là nhanh nhất. Chỉ cần hắn tìm tới bị vây ở thời gian vết nước bị ổi lão đầu, tại bị ổi lão đầu trợ giúp dẫn đạo phía dưới bù đắp quy tắc không khó. Một khi màu đen minh lôi hoàn chỉnh quy tắc bị ghi chép hoàn tất, màu đen minh lôi cũng là thần cấp, hắn tiến hóa đẳng cấp nước chảy thành sông hội đột phá đến thần cấp. Thần cấp năng lượng, thần cấp thể phách, siêu thần cấp tinh thần lực. Toàn diện toàn năng, không có kẽ hở. Nhìn thấy bên người Trần Phi có trong nháy mắt thất thần, Nam Cung Cẩn nhìn về phía kiếm thần ngôi sao lần này dẫn đội, Tân Nhược Lan. Tân Nhược Lan cùng Nam Cung Cẩn tại nhìn đến đối phương thứ nhất mắt, liền bị đối phương hấp dẫn. Tân Nhược Lan trên thân loại kia xuất trần tiên tử khí chất, xen vào mục mỹ tỉnh cùng thi nhu ở giữa, một thân cổ trang quần áo, tay cầm trường kiếm. Dạng này cảm giác cùng khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần doanh địa, có một loại không hợp nhau. Cũng chính là loại này không hợp nhau, để cho nàng lộ ra có thụ chú mục. Thậm chí còn bao quát mới Nhược Lan chung quanh một số tuổi trẻ nữ đệ tử, từng cái đối với nơi này tràn ngập hiếu kỳ, nhưng lại câu nệ không dám tùy ý mở miệng nói chuyện. Thân ái, nàng rất không tệ. Nam Cung Cẩn bàn tay xoa Trần Phi gương mặt thấp giọng trêu bừa. Trần Phi im lặng trợn mắt một cái. Cẩn tỷ, ngươi cũng đừng định ngậm, ta cùng Tân cô nương cũng không có ngươi muốn loại quan hệ đó à, ngươi đem ta xem như cái gì người? Nam Cung Cẩn khẽ cười một tiếng. Cái kia thì đáng tiếc đi, ta là cảm thấy nàng cũng không tệ làm đúng, đầu tiên tại mắt duyên phía trên nàng liền đã vượt qua kiểm tra. Ta còn có việc, rời đi trước, nơi này thì giao cho ngươi. Trần Phi không nguyện ý trong vấn đề này tiếp tục đi xuống, quay người bước nhanh rời đi. Trong đầu, hệ thống bầy bạ cảnh báo thanh âm nhắc nhở vang lên. Trần Phi hai mắt hơi hơi thất thần xuất hiện trước mặt công năng mặt bảng. Lão Vương, nhìn ngươi tới là thứ 28 vũ trụ Vương Hy Vũ, Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là lại tao ngộ mới địch nhân. Đưa điểm đồng tử. Lấy Trần Phi thực lực bây giờ, bất kỳ một cái nào ký chủ đối lên hắn cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Thành công dung hợp bọn họ hệ thống, tự nhiên cũng có thể kế thừa bọn họ nhân vật điểm thuộc tính. Chỉ cần nhân vật điểm thuộc tính tích lũy đầy đủ 10 điểm, liền có thể đổi lấy một chút cường hóa thuộc tính mang. Mỗi một điểm cường hóa điểm thuộc tính gia tăng, lấy thân thể làm cơ sở đều có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Tại năng lượng không cách nào tăng lên tới thần cấp điều kiện tiên quyết, cường hóa điểm thuộc tính là thì là tăng cường thực lực thủ đoạn. Chỉ bất quá đáng tiếc là, bị giới hạn vũ trụ quy tắc, tất cả thuộc tính cường độ đều là có hạn mức cao nhất. Tại 4G vũ trụ, Trần Phi cường độ tinh thần lực cực hạn cũng là 10.000 chính là, nhưng nếu là có thể tiến vào năm hạng thế giới 20.000 chính là tinh thần lực liền có thể hoàn thành toàn diện phong thích. Đây cũng là bản thân một loại thực lực tăng lên. Cho nên tại chính thức tiến vào năm hạng thế giới trước đó, nhiều thu hoạch được mấy nhân vật điểm thuộc tính là tuyệt đối có cần phải. Cần điểm thuộc tính, hắn hệ thống ký chủ tự nhiên là sẽ trở thành đưa điểm đồng tử, chỉ cần gặp phải Trần Phi thì không có chút nào thành công trốn rời khả năng. Cẩn tỷ, ta muốn về một chuyến địa cầu, nơi này thì giao cho các ngươi, nếu như gặp phải vấn đề lại kịp thời liên hệ ta. Tốt, ngươi nhiều cẩn thận nhiều. Không nhìn cực xa cự ly truyền tống tác dụng phụ, Trần Phi trực tiếp theo Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm truyền tới địa cầu, sau đó lại thông qua tọa độ không gian, sử dụng sát xuyên qua thời không trang bị đến thứ 7 vũ trụ. Trần Phi ký chủ, ta gặp phải phiền phức, không có cách nào, ta chỉ có thể đem bọn hắn dẫn tới, có thể có chút khó làm nhưng ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Bởi vì ký kết ngưng chiến đồng minh điều lệ, Vương Hy Vũ cùng Trần Phi ở giữa tại hệ thống công năng bên trong thì nhiều một cái tương tự nói chuyện phiếm công năng đồ vật. Thông qua chức năng này có thể thực hiện một số cực xa cự ly liên hệ câu thông, nhưng nhất định muốn cầu là tại cùng một vị diện vũ trụ. Trần Phi vừa đặt chân thứ 7 vũ trụ, hệ thống bảy bạn thì phát xảy ra ngoài ý muốn thanh âm nhắc nhở. Ký chủ, thứ 11 vũ trụ bao vân, ký chủ, 22 vũ trụ bao vân, đổ bộ trước mắt chẳng cảnh. Hai người tổ ký chủ tranh bá chiến hệ thống kích hoạt. Hai người tổ ký chủ tranh bá chiến quy tắc, tham chiến 4 người vì 22 một tổ ngưng chiến đồng minh quan hệ. Nhắc nhở. Vốn nhà máy chiến đấu vì hệ thống lần thứ nhất phát động, công năng mới tăng dùng có ngoài định mức mở ra khen thưởng. Ngoài định mức mở ra khen thưởng, người thắng trận cố định gia tăng 5% hệ thống điểm kinh nghiệm, dung hợp điểm thuộc tính dung hợp chuyển đổi dẫn tăng lên 20%. Hai người tổ chiến đấu, bên trong một phương toàn bộ tử vong đã một phương khác chiến thắng, đồng đội tử vong trừng phạt, khấu trừ hệ thống kinh nghiệm 5%, toàn thuộc tính giảm 1 điểm. Cái kia cuộc chiến đấu không quyền hạn đặc biệt mở ra. Hai người tổ ký chủ tranh bá chiến chính thức bắt đầu. Nghe đến trong đầu truyền âm Trần Phi mi đầu không tự giác bốc lên, tình huống như vậy không chỉ là hắn lần thứ nhất kinh lịch, liền hệ thống bảy bạ đều là lần đầu tiên. Có thể nghĩ cái này phát sinh sát suất thấp. Màu đen không gian vòng xoáy xuất hiện tại Vương Hy Vũ bên người, Trần Phi thanh âm bình tĩnh hỏi: "Lấy ngươi năng lực, còn bị đánh chật vật như vậy?" Nghe Trần Phi nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Vương Hy Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Hai người bọn họ có chút đặc thù, tựa như ta cùng thứ 31 vũ trụ Vương Hy Vũ một dạng, là hai cái bình hành vũ trụ chính mình. Mặt khác hai người bọn họ năng lực còn có thể tiến hành dung hợp, hai người bọn họ cùng một chỗ phảng phất như là nam châm nam bắc cực, muốn tìm ra bọn họ sơ hở rất khó, phối hợp chiến đấu năng lực có chút khủng bố. Bọn họ đã trong nháy mắt giết ta 4 lần, ta hiện tại thế nhưng là gánh không được bọn họ công kích. Vương Hy Vũ sau khi nói xong mới nhận thức muộn cảm giác được Trần Phi phát tán khí chàng khác biệt, loại kia cường đại không cách nào ẩn tàng phảng phất như là thể nội ở một đầu hồng hoang cự thú. Ngươi thực lực, ừm, tăng lên một chút xíu, tiếp xuống tới chiến đấu giao cho ta một người, ngươi không muốn ảnh hưởng ta. Vương Hy Vũ khỏe miệng co giật, hắn đây là vừa đăng tràng còn không có xuất thủ liền bị đồng đội mình cho ghét bỏ. Còn có so đây càng thật đáng buồn sự tình. Cẩn thận, bọn họ đến. Nơi xa một đen một trắng hai đoàn quang mang cấp tốc bay vọt mà đến. Nhìn đến hai người này tạo hình sau Trần Phi nhíu mày, này khí tức quá yếu, còn không bằng những cái kia đấu long tinh tiên yêu. Trần Phi nghiêng đầu mắt nhìn tránh ở một bên Vương Hy Mưa, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi liền bị hai cái dạng này mặt hàng truy chật vật như vậy. Một bên khác, Vương Hy Vũ hồi lấy ngưng trọng nghiêm túc biểu lộ. Thế nào, hai người này khí tức có phải hay không rất mạnh? Các loại sau khi giao thủ ngươi liền biết bọn họ khủng bố. Hai đoàn quang mang tại Trần Phi trước mặt cách đó không xa dừng lại, xuất hiện tại Trần Phi trước mặt là hai cái tướng mạo giống như lúc nam tử. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1850, hấp thu, bán ngược. Ha ha, con kiến nhỏ ngươi lại chạy a. Ngươi cho rằng tìm trợ thủ chúng ta thì không có cách nào giải quyết ngươi. Tại hắc quang cùng trong bạch quang hiện thân nam tử, dáng người thấp bé, ngũ quan xấu xí, ngũ quan dị dạng thì giống như là muốn hòa tan người tuyết. Tại giữa hai người thủy chung là bị một loại huyền diệu lập trường chỗ bảo vệ bao quanh. Chú ý tới một mực thờ ơ lạnh nhạt Trần Phi về sau, thân thể bị bạch quang vây quanh bao vân nheo cặp mắt lại, tầm mắt dừng lại tại Trần Phi đỉnh đầu đỏ như máu đánh dấu lên. Tiến hóa đẳng cấp 9. Uy, gia hỏa này có chút cổ quái, hắn tiến hóa cấp bậc là cấp 9. Chúng ta còn là cẩn thận một số đi. Thân thể bị hắc quang vây quanh bao vân, thanh âm cẩn thận nhắc nhở một câu. À, không phải liền là cấp 9 tiến hóa sao? Chúng ta cũng được, không phải tất cả cấp 9 tiến hóa đều là cường giả, cái này bên trong trình độ có thể là rất lớn. Hai cái bao vân cùng nhau nói chuyện sau đó ăn ý nhìn hai bên liếc một chút. Hợp thể. Hai người một lần nữa hóa thành hắc bạch lưỡng đạo quang mang, tại Trần Phi một mặt không hiểu vẻ mặt hắc bạch lưỡng đạo quang mang ngưng tụ lại cùng nhau. Quá trình này duy trì liên tục thời gian cũng không dài, quang mang tán đi. Hai người dung hợp sau sở biến thành người hợp thể người, trừ thân cao có một chút gia tăng, hai người này cơ hồ là không có bất kỳ biến hóa nào. Trừ cái đó ra cũng là bọn họ ánh mắt trạng thái, hai bên hai con mắt một cái vì đen tuyền, một cái vì màu trắng tinh. Thân thể phía trên khí tức theo cấp 8 tiến hóa giả trực tiếp để thăng làm cấp 9 tiến hóa. Bọn họ năng lực tựa hồ có chút ý tứ a. Trần Phi thông qua cường đại tinh thần lực cảm ứng, phát hiện hai người năng lực chỗ bất phàm, mắt nhìn có chút chật vật Vương Hy Vũ. Còn không đợi Vương Hy Vũ trả lời, toàn thân cao thấp đều là tản ra tự tin khí chàng bao vân hồi đáp. Vậy liền để ta đến nói cho ngươi à, chúng ta năng lực là hấp thu hết thể công kích, bắn ngược hết thể công kích. Chớ hoài nghi, ngươi không có nghe lầm, cũng là hấp thu hết thể công kích cùng bắn ngược hết thể công kích. Nhìn trước mắt quá phận tự tin hệ thống ký chủ, Trần Phi đuôi lông mày chọn lên ánh mắt có chút nghi ngờ. Các ngươi chắc chắn chứ? Vậy ta còn thật muốn cảm thụ một chút, các ngươi cái gọi là hấp thu hết thể công kích cùng bắn ngược hết thể công kích. Trần Phi nghiền ngẫm ánh mắt kích thích đến hợp thể sau bao vân. Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, yên tâm ta lập tức liền sẽ để ngươi đến khóc lấy cầu xin tha thứ. Mặt đối với hai người hung ác lời nói Trần Phi thở ở chật chật cổ, chuyển qua nhìn về phía Vương Hy Vũ. Ngươi đi trước, ta không cách nào cam đoan một hồi có phải hay không hội ngộ thương ngươi. Vương Hy Vũ trước đó cùng Trần Phi giao thủ qua, hắn biết Trần Phi tinh thần lực khủng bố, cảm thấy nếu là có thể thừa dịp địch nhân thư giãn, lấy tinh thần lực phát động tập kích bất ngờ, tuyệt đối có thể khắc địch chế thắng. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Phi ký chủ đối với hai người năng lực rất là hiếu kỳ, muốn chính diện cùng bọn hắn chiến đấu cảm thụ bọn họ năng lực. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Vương Hy Vũ có thể chưa phát giác đến Trần Phi ký chủ là một cái tự đại người, hắn làm như vậy tự nhiên là có làm như vậy lực lượng. Mặt khác lần này Vương Hy Vũ đúng là cảm nhận được Trần Phi ký chủ muốn so với một lần trước gặp mặt lúc, còn muốn càng sâu không lường được, để hắn không cách nào nhìn thấu. Nhỏ bé sinh vật, liền muốn có nhỏ bé sinh vật giác ngộ. Nương theo lấy Trần Phi một tiếng quát lớn, hắn thân thể tại ba đôi ánh mắt nhìn chăm chú bên trong cấp tốc biến lớn. 5m, 10m, 20m. Lấy 20m cự nhân thân cao cùng không đến 1m50 bao vân so sánh, xác thực sẽ lộ ra đối phương rất nhỏ bé. A, buồn cười ngươi cái này hình thể tính là gì? Quên đâu lại lớn, ngươi cũng muốn trước có thể đánh đến ta lại nói, chúng ta thì đứng ở chỗ này, ngươi đến đánh đi. Đối mặt cự nhân hóa Trần Phi, bao vân trên mặt có thể nhìn đến đồng dạng đối với mình thân thể năng lực tự tin. Chỉ nhìn Trần Phi hình thể, bao vân liền có thể nghĩ đến đây là một cái chỉ có cậy mạnh ra hỏa, mà hắn năng lực tại một loại nào đó tầng thứ tới nói, cũng là loại này cậy mạnh hình công kích khắc tinh. Lôi thần. Xem thấu bao vân suy nghĩ trong lòng, Trần Phi mở ra lôi thần trạng thái. Hắc sắc điện cung cấp tốc tại hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành lôi điện khải giáp bộ dáng. Đây là cái gì? Cự nhân ngoài vòng giáo hóa ga zét hệ năng lực sao? Bao vân hai thanh âm tự hỏi tự trả lời. Ha ha, có ý tứ, ta hy vọng giết chết hắn thời điểm, có thể dung hợp hắn cự nhân hóa năng lực. Không hổ là ngươi a, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ. Chúng ta vốn là đều là bao vân a, ha ha. Nhìn đến bao vân còn tại tự quyết định, Trần Phi nhếch miệng lên. Tự đại thì phải bỏ ra tự đại đại giới. Lôi độn, lôi đỉnh và quân. Trần Phi hai mắt đột nhiên biến hóa, lấy tay phải vì đao một đao đánh xuống. Hấp thu thương tổn cùng bắn ngược thương tổn loại năng lực này, ngang nhau chiến lực tình huống dưới đúng là một loại gần như khó giải cường đại năng lực. Nhưng có vũ trụ quy tắc tại, vũ trụ quy là không biết cho phép loại này vô địch tồn tại. Cho nên vô luận là hấp thu thương tổn vẫn là bắn ngược thương tổn, đều cần cũng tất nhiên sẽ có một cái hạn mức cao nhất. Tại hạn định giá trị bên trong, đối phương loại năng lực này là vô địch khó giải tồn tại. Nhưng nếu là vượt qua cái kia hạn định giá trị bọn họ năng lực, tương đương với vô hiệu hóa, về sau thì sẽ chết biến thành một cỗ thi thể. Bao Vân thân thể bị hai màu trắng đen ánh sáng bao vây lấy, tại Trần Phi từ trên xuống dưới góc độ đến xem tựa như là một cái thái cực âm dương ngư. Âm âm tiếng sấm thanh âm vang vọng chân trời. Trần Phi cái kia to lớn bàn tay hóa thành một đạo cực nhỏ hạt tuyến. Đối mặt dạng này công kích, Bao Vân chủ động bay lên không trung nên đón đi lên. Hấp thu. Trong miệng quát khẽ một tiếng, hai màu trắng đen chùm sáng tại hắn khống chế xuống chuyển đổi thành thuần trắng trạng thái. Thời gian tại đại thủ cùng màu trắng chùm sáng tiếp xúc trong nháy mắt giống như đứng im đồng dạng. Bàn tay cùng màu trắng chùm sáng ở vào tương đối đứng im trạng thái, nhưng trên mặt đất lại là xuất hiện đủ rất khiếp sợ biến hóa. Mặt đất như là bị một thanh cự đao chém qua, một đầu rộng 4 thước khe rãnh một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Đây là cái gì? Nơi xa thông qua trang bị theo dõi quan chiến Vương Hy Vũ, bị cái này chấn kinh một màn cả kinh khỏe miệng co giật. Trước đó hắn chỉ biết là Trần Phi ký chủ có lực lượng cực mạnh cùng khủng bố tinh thần lực. Nhưng ở vừa mới trong giao hắn cảm nhận được một cô muốn đem hết thảy đều chặt đứt ý chí cường đại. Làm khó đây là lại là một loại năng lực mới. Trong lòng suy đoán những thứ này, Vương Hy Vũ tầm mắt nhìn về phía cái kia bị chém trúng bạch sắc quang cầu. Hoàn hảo không chút tổn hại. Tại khủng bố như vậy công kích bên trong, cái kia quả bạch sắc quang cầu lại là có thể duy trì không chút nào là ảnh hưởng. Ha ha, có chút ý tứ. Trần Phi khẽ môi vểnh lên, sử dụng thủ đao phát động một kích này hắn dùng 6-7 thành thực lực. Đối mặt một số cấp 9 cường giả, một chiêu này liền đã có thể uy hiếp được bọn họ, để bọn hắn bản thân bị trọng thương cần hao phí đại lượng bất tử đặc tính đến sửa chữa phục hồi. Nhưng thì tình huống bây giờ đến xem, bạch sắc quang cầu lại là đem hắn công kích chỗ sinh ra uy năng toàn bộ hấp thu. Bạch quang chói mắt, chùm sáng lớn nhỏ ít nhất là tăng lên gấp 10 lần. Ha ha ha. Thế nào? Ngươi công kích có phải hay không vô hiệu? Có muốn hay không tại cảm thụ một chút bắn ngược thương tổn cảm giác? Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1851, quy tắc phá hư quy tắc. Bao Vân cái kia đắc ý biểu lộ có mạnh nhất trào phúng hiệu quả. Vừa mới cái kia một tay đao công kích, là Bao Vân cho đến tận này gặp được tối cường công kích, màu trắng chùm sáng trong khoảnh khắc đó tại kịch liệt lay động. Loại kia cảm giác để Bao Vân trong lòng cũng không chắc, còn tưởng rằng hấp thu thương tổn năng lực hội và hôm nay bị người phá mất. Nhưng thì kết quả cuối cùng đến xem, địch nhân tuy nhiên trước đó chưa từng có cường đại, nhưng vẫn là hắn năng lực muốn càng lớn mạnh một chút. Vừa rồi tại giảng thuật năng lực thời điểm, Bao Vân lưu lại thủ đoạn cố ý không có nói một chút. Đó chính là tại bắn ngược thương tổn thời điểm, là có thể đem hấp thu thương tổn cùng nhau trả về. Mặt ngoài là bắn ngược đối phương nhất kích thương tổn, nhưng trên thực tế lại là bắn ngược hai lần công kích, tạo thành một loại gấp đôi bắn ngược công kích giả tượng. Có gì không thể? Khó được có một cái không tệ đồ chơi, ta hiện tại ngược lại là hy vọng các ngươi có thể càng kháng đánh một số, đừng để ta thất vọng, ta còn chưa từng cảm thụ bị chính mình công kích đánh trúng cảm giác. Cao lớn thân thể để Trần Phi thanh âm trầm thấp liền như là tại gõ một miệng chuông lớn, trầm thấp như là tiếng sấm liên tục. Thân hình tiến một bước cự nhân hóa. Điểm ấy xem như Trần Phi phải vận dụng toàn bộ lực lượng duy nhất thiếu hụt, hắn muốn làm dùng lực lượng cường đại, liền cần có cường đại bắp thịt cùng gân cốt. Mà tại bình thường hình thể dưới, thân thể tương đương với bị áp xúc đến cực hạn, đây là sẽ ảnh hưởng đến lực lượng phong thích. Hình thể gia tăng 30m, 40m, 60m. Đem hình thể tăng lên phong thích đến 60m Trần Phi, phát tán ra mạnh mẽ khí huyết chi lực khiến người ta run sợ. Kết cấu thân thể cũng xuất hiện một số không phải thường quy biến hóa. Năng lực này rất mạnh, ta ưa thích. Loại năng lực này thì cần phải thất gả cho chúng ta cường giả như vậy. Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi. Chuyển đổi, bán ngược. Bạch sắc quang cầu nhan sắc đột nhiên tăng vọt, sau đó bắt đầu nội liễm thu nhỏ. Thể tích thu nhỏ 1/3, nhan sắc hoán đổi đến đen nhánh trạng thái. Tới đi, để ngươi cảm thụ một chút bị chính mình đánh tư vị như thế nào. Trần Phi trong mắt lóe qua vẻ đăm chiêu, có kim quang tại trong mắt hiện lên. Thông qua chúa tể chi nhãn quan sát, hắn cũng đã đem bọn hắn năng lực phân tích một cái đại khái. Loại năng lực này cũng là cùng quy tắc chi lực có nhất định liên quan, bằng không không có khả năng có cường đại như vậy hiệu quả. Bởi vì là âm cùng dương hai mặt, hình thành một cái ổn định tuần hoàn, từ đó để quy tắc có thể chỗ hiện tại cũng tương đối ổn định trạng thái dưới. Loại này ổn định trạng thái, liền để có nhất định hoàn chỉnh quy tắc hiệu quả. Tại không bị phe thứ ba lực lượng đánh vỡ trạng thái thăng bằng dưới, loại trạng thái này hội càng phát ra hoàn thiện, một chút xíu bù đắp quy tắc. Chỉ tiếc bọn họ hiện tại gặp phải Trần Phi, lấy Trần Phi thực lực bây giờ muốn đánh vỡ sự cân bằng này tuyệt không phải việc khó. Mặt khác hắn cũng quả thật có trong nháy mắt, vừa đối mặt liền đem hai người đánh giết thực lực. Vạn chính là cường độ tinh thần lực, tại vũ trụ phạm vi bên trong không có cái gì sinh vật có thể tiếp nhận, trừ phi ngốc đầu gà loại kia không nào sinh vật. Không não, vô linh hồn, không tinh thần lực, tự nhiên là có thể không bị ảnh hưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, không đã là vô địch. Nhưng nếu là như thế, Trần Phi cũng là mất đi một lần giải hai cái này ký chủ năng lực cơ hội, liền không thể nào biết được Vương Hy Vũ hội chật vật như vậy nguyên nhân cụ thể. Đối với cái này Trần Phi trong lòng còn là có rõ ràng lòng hiếu kỳ, cho nên thì có hiện tại hắn quyết định. Ở trên cao nhìn xuống cái kia biến thành đen nhánh chùm sáng. Không chỉ là cái này hai màu đen trắng năng lượng có trái phải hai mặt, Trần Phi lôi điện năng lượng cũng giống như thế. Chắp tay hành lễ, màu đen minh lôi tại trong lòng bàn tay chia làm hai cỗ tương đối lôi điện chạy. Cánh tay bắp thịt nâng lên, làn da mặt có màu đen long lân đường vân hiện lên, tại cổ tay tuổi trọ vị trí xuất hiện kim sắc xương vào ngoài, lấy loại phương thức này tại tăng lên lực lượng phóng thích cường độ đồng thời còn có thể cung cấp vô cùng có thể nhìn phòng ngự năng lực. Gấp 3 lực lượng. Mở. Song trưởng tách ra, cánh tay mở rộng. Sau đó to lớn bàn tay xông lấy cái kia lơ lửng màu đen trùng sáng, dùng lực chắp tay trước ngực vỗ tới. Hai loại tương đối lực đạo, tại huy động đối trùng ở giữa sinh ra một loại cường đại không gian áp chế. Song trưởng còn không có chắp tay trước ngực, chỉ là lực lượng bạo phát áp bách lực liền để cái kia màu đen viên cầu phát sinh mắt trần có thể thấy hình thái biến hóa. Thật mạnh lực lượng. Bao Vân đồng tử co vào, loại kia bị lực lượng khóa chặt cảm giác áp bách khiến người ta ngạt thở. Cùng vừa mới xem ra thanh thế dọa người thủ đao đánh chém so sánh, lần này giản dị tự nhiên song trưởng hợp kích mới thật sự là khủng bố. Bắn ngược phong thích. Vô hình. Khí bạo thanh âm tại chấp tay hành lễ trong nháy mắt vang lên. Song trưởng huy động ở giữa, chỗ sinh ra sức gió đem sức gió đi tới hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Màu đen chùm sáng tại dạng này công kích bên trong bị nghiêm trọng đè ép biến hình, tới gần sụp đổ, may ra là miễn cưỡng chèo chống. Thừa nhận đánh ra lực lượng, tại đi qua đặc thù quy tắc chuyển đổi về sau, phụ gia phía trên vừa thu hấp thu đánh chém, trong nháy mắt lấy màu đen chùm sáng làm trung tâm bạo phát. Từng đạo vết nứt, xuôi theo bàn tay ra thịt nhanh chóng lan tràn lên phía trên, tại lan tràn tới tay khuỷu tay vị trí về sau, liền bị tế bào bất tử đặc tính hoàn toàn sửa chữa phục hồi. A, cũng không tệ lắm. Thì xem các ngươi có thể bắn ngược mấy lần, hấp thu mấy lần dạng này công kích. Bị điều động lên chiến ý Trần Phi, khẽ cười một tiếng đối cái kia không ngừng chuyển biến mặt chùm sáng khởi sướng liên tục không ngừng chống vắng. Lần lượt công kích đem cái kia hai màu đen trắng chùm sáng mấy lần đánh tiếp cận vỡ nát. Gia hỏa này là quái vật sao? Khủng bố như vậy công kích trả lại gấp đôi cho hắn, thế mà bị hắn nhẹ nhàng như vậy thì lấy tự thân thể phách toàn bộ phòng ngự. Dạng này chính hợp ý ta, hắn năng lực càng mạnh, chúng ta giết hắn dung hợp hắn năng lực chiếm được chỗ tốt mới càng nhiều, chỗ có thể có được cường hóa tăng lên hiệu quả mới càng rõ lộ ra. Được đến người khổng lồ này hóa năng lực về sau, chúng ta thì sẽ trở thành mạnh nhất ký chủ, hắn ký chủ đều đem là chúng ta con ngồi, là chúng ta tiếp tục mạnh lên bàn đạp. Hai người đã ý, rất nhanh liền bị kinh khủng thay thế. Bọn họ chỗ cho rằng không thể thời gian dài bạo phát lực lượng kinh khủng, lại là một lần đều không có đình chỉ qua, lại đủ khả năng bạo phát lực lượng vậy mà còn tại một chút xíu gia tăng. Hai màu đen trắng chùm sáng mấy lần có vỡ nát dấu hiệu. Không tốt, hắn công kích sắp đột phá hấp thu bắn ngược điểm tới hạn, không làm những gì, chúng ta thật có khả năng chiến bại. Tìm cơ hội, chiến lược tính lui lại. Bao Vân nói một mình, bị một cái thanh âm lạnh như băng tuyên bố sau cùng thẩm phán. Không dùng, ta đã chơi chán, hiện tại đưa các ngươi lên đường. Trần Phi trong lúc nói chuyện hai tay lần nữa chắp tay trước ngực vỗ xuống. Cùng lúc trước công kích khác biệt, lần này mắt thấy muốn đem màu đen chùm sáng đánh vào trong tay lúc, đánh ra động tác dừng lại, đại lượng hắc sắc điện cung tuân ra biên chế thành một cái lưới lớn đem màu đen chùm sáng toàn diện bao khỏa. So với dùng tuyệt đối lực lượng đến đánh nổ toàn bộ chùm sáng, Trần Phi dùng loại này có thể cho bọn họ cẩn thận nhấm nháp tuyệt vọng phương thức công kích. Hai màu trắng đen chùm sáng, bản chất thì là một loại dung hợp hình thành quy tắc đặc thù năng lượng thể. Tự nhiên là muốn lấy năng lượng cắn diệt năng lượng, lấy quy tắc phá hư quy tắc. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 1852, ký chủ chung kết tranh ba chiến. Xì xì. Hắc sắc điện cung nhanh chóng đem bên trong hai màu đen trắng nhiều lần hoán đổi quang cầu bao trùm. Đây là cái gì năng lượng? Cho ta hấp thu. Bị lôi điện màu đen toàn diện không phong tỏa ngăn cản, Bao Vân trong lòng kinh hãi không thôi. Trước kia lấy hắn năng lực đặc tính, có thể nhẹ nhõm đem những năng lượng kia hấp thu, mà có thể uy hiếp được hắn năng lực chỉ có thể là trong nháy mắt bạo phát uy lực, lấy loại phương thức này đến đánh nổ hắn năng lực chỗ cấu thành lập trường. Trừ cái đó ra hết thể công kích đều có thể bị năng lực hấp thu, mà bây giờ đối mặt loại này lôi điện màu đen công kích, hắn năng lực phảng phất như là mất đi hiệu lực đồng dạng. Không chỉ có là không cách nào hấp thu những thứ này hắc sắc điện cung, ngược lại là đang bị hắc sắc điện cung nhanh chóng làm hao mòn lấy. Đáng chết, loại này lôi điện màu đen có thể thôn vệ chúng ta năng lượng. Không có cách, cùng một chỗ phóng thích à, bị hắn bài trừ chúng ta lĩnh vực hôm nay thì đều phải ở lại chỗ này. Nơi xa, tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này Vương Hy Vũ khỏe miệng co giật. Hai người này trừ cái đó ra còn có một loại cường lực truy tung năng lực, chỉ cần khóa chặt người cũng là ẩn thân đều trốn không thoát, nếu không phải như thế Vương Hy Vũ cũng sẽ không chật vật đến bộ dáng này, nhiều khi hắn đều là vì chạy trốn thoát khốn không thể không tự sát trốn rời. Cũng là loại này để hắn vô kế khả thi địch nhân, tại đối mặt Trần Phi ký chủ lúc lại là thành bị đánh không hề có lực hoàn thủ phía kia. Trần Phi ký chủ thực lực tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, cũng là hệ thống ký chủ hắn là làm sao làm được? Có thể đủ tất cả tính thực lực cường đại không có kẽ hở. Lúc này Trần Phi trạng thái, thân hình cao lớn bên ngoài thân có hắc sắc điện cùng, làm sao nhìn đều giống như một cái chùm phản diện. Siêu cấp nhân vật phản diện, giết hại đại biểu chính nghĩa tiểu anh hùng. Còn tốt cái này Trần Phi ký chủ xem như một cái so sánh niệm tình phân người, như là gặp phải một kẻ địch như vậy, đừng nói là thất mệnh cũng là có 70 cái mạng cũng không đủ đối phương giết. Cùng Vương Hy Vũ ở chỗ này xem kịch khác biệt, bị màu đen minh lôi lồng giam vây khốn Bao Vân, trên mặt tự tin cùng đắc ý đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là kinh khủng cùng tuyệt vọng. Bì bì bì. Có việc tốt thương lượng đầu hàng thua một nửa có thể hay không? Đúng vậy à, vị đại ca kia ngươi mạnh như vậy không muốn chấp nhặt với chúng ta nguyện ý từ bỏ chiến đấu, trừng phạt chúng ta một mình gánh chịu, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, bên trong không gian chứa vật đồ vật tùy ngươi chọn tuyển. Chúng ta năng lực vẫn rất có dùng, nhóm bốn cái có thể đồng minh a, bốn người đồng minh tuyệt đối có thể đại sát tứ phương, hắn ký chủ đều không phải chúng ta đối thủ. Suy tính một chút ta. Đại ca, đại trưởng phu coi được giãn được, đối mặt tình huống như vậy Bao Vân cũng không đi cân nhắc cái gì tôn không tuân theo nghiêm vấn đề. Chỉ cần có thể sống sót, làm con trai làm cháu trai, làm cái gì đều có thể. Ta không cần phế vật, các ngươi chỉ có thể kéo ta chân sau. Trần Phi thanh âm băng lãnh một miệng từ chối Bao Vân. Nóa, tiểu tử ngươi cho rằng ra ra thật sợ ngươi đây, nếu không thì cá chết rách lưới đồng quy vô tận, người nào còn không có điểm át chủ bài cái gì. Bao Vân nhìn thấy chính mình cầu xin tha thứ không dùng, trực tiếp vạch mặt theo không gian chứa vật lấy ra một cái màu đen tam giác thể. Trong tay nâng cái này tam giác thể, Bao Vân cười lạnh một tiếng. A, tiểu tử ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi thì thắng định? Ngươi mạnh ngươi có thể mạnh hơn hắc động phân tử bom. Muốn chết chúng ta cùng một chỗ đi. Bao Vân nói chuyện ở giữa, bàn tay đã đem tam giác bom phía trên chốt mở chuyển động, hắc động phân tử bom trực tiếp tiến vào 10 giây đồng hồ đến ngược. Cảm nhận được bên trong khí tức cường đại, Trần Phi đối với cái này cũng rất là ngoài ý muốn. Hắn suy đoán thứ này hẳn là mở bản vẽ mở ra hàng cao cấp. Trần Phi một tiếng cười khẽ. Vốn còn muốn nhìn ngươi nhiều dễ dụ một hồi, hiện tại cảm thấy tựa hồ là không có cái kia tất yếu, chết đi. vốn chỉ là một chút xíu làm hao mòn màu đen minh lôi, đột nhiên biến đến bắt đầu cuồng bạo. Nó cường thế phá vỡ hai màu đen trắng chùm sáng phòng ngự, sau đó cũng là một đầu màu đen lớn bằng ngón cái hắc sắc địa cung, trực tiếp chui vào hình tam giác bom nội bộ. Tam giác bom tích xúc khủng bố uy năng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ta hắc động phân tử bom, ngươi làm cái gì? Muốn rách cả mí mắt chừng lấy chân phi, nhưng sau đó hắn thì bị phát hiện mình có thể nhìn đến chính mình thân thể. Bên cạnh là một cái khác bao vân gần như trong suốt thân thể, hai cái bao vân liếc nhau trên mặt đều xuất hiện kinh khủng biểu lộ. Sau đó bọn họ cũng ý thức được, đây là tinh thần lực ly thể, là bọn họ linh hồn bị người cưỡng ép theo trong thân thể lôi ra tới. Các ngươi có thể cùng ta chiến đấu, chỉ là bởi vì ta đối với các ngươi năng lực có chút hiếu kỳ, trong mắt ta, các ngươi cũng là hai chỉ có thể bị ta tùy ý bóp chết con kiến nhỏ. Tinh thần lực hình chiếu ngưng tụ cao lớn bóng người xuất hiện tại Trần Phi sau lưng, đối với phía dưới hai đạo hư huyễn linh hồn thể giỗi ra đại thủ. Không, không. Hai cái bao vân linh hồn đều đang liều mạng lắc đầu, chỉ tiếp tại dạng này hình dáng hắn phía dưới bọn họ cái gì đều làm không, chỉ có thể là mặc người chém giết thì cá. Trần Phi cái kia hư huyễn đại tay nắm chặt lại buông ra, hai cái bao vân linh hồn thì hóa thành lấm ta lấm tấm lam sắc quang điểm tiêu tán trong không khí. Hai người ký chủ tranh bá chiến kết thúc. Căn cứ chiến đấu số liệu biểu hiện, người đem toàn ngạch thu hoạch được khen thưởng đồng thời dung hợp hai tên thất bại ký chủ hệ thống. Dung hợp sau khi kết thúc, khen thưởng đem tự động hoàn thành thanh toán. Phát động ký chủ tranh bá chiến liên thắng khen thưởng, người đem ngoài định mức thu hoạch được 2 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Phân tích ký chủ thực lực. Kiểm tra đến ký chủ thực lực đã có thu hoạch được cuối cùng tuyển tư cách. 7 tên cuối cùng tuyển ký chủ đã xác định, ký chủ chung kết tranh bá chiến mở ra. Đệ nhất vũ trụ ký chủ, Trần Phi. Thứ 5 vũ trụ ký chủ, Hạ Vũ. Thứ 19 vũ trụ ký chủ, Hạt Mộ Kè. Thứ 21 vũ trụ ký chủ, Lệ Ổn Nạt. Thứ 30 vũ trụ, Bợ Lù Dịt. Thứ 31 vũ trụ, Trần Phi. Thứ 33 vũ trụ, Cạm Mìn. Nhắc nhở. Ký chủ chung kết tranh bá chiến, hệ thống đẳng cấp tại cấp 7 phía dưới hệ thống ký chủ, đem tự động hoàn thành hệ thống tháo dỡ. Nhắc nhở. Ký chủ chung kết tranh bá chiến, hệ thống đẳng cấp tại cấp 7 trở lên hệ thống ký chủ, cần tự động hoàn thành đứng đội. Nhắc nhở. Không gian truyền tống thông đạo điểm mấu chốt đã tiến vào toàn mở ra. Nhắc nhở. Tham gia chung kết tranh bá chiến ký chủ, đứng đội tên chỉ có 5 người. Nhắc nhở. Chưa tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành đứng đội ký chủ, đem tự động trở thành thứ 8 đội đội viên. Nhắc nhở. Ký chủ chung kết tranh bá chiến tướng tại sau 15 ngày triệt để mở ra, mời mỗi một vị hệ thống ký chủ làm tốt sớm chuẩn bị. Hệ thống đẳng cấp không thỏa mãn điều kiện ký chủ, sớm chuyển di bên trong không gian chứa vật đồ vật, thời hạn kết thúc bên trong không gian chứa vật tất cả vật phẩm đem bị định dạng. Bắt đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh là chỉ tồn tại ở Trần Phi trong đầu, nhưng đến tiếp sau hệ thống nhắc nhở là trong cùng một lúc xuất hiện tại bình hành vũ trụ toàn bộ hệ thống ký chủ trong đầu. Cái này ký chủ chung kết tranh bá chiến, dựa theo mặt chữ lý giải chính là muốn tại mạnh nhất trong 7 người lựa chọn một cái. Cân nhắc với bản thân thực lực bây giờ, Trần Phi đồng thời không cảm thấy hệ thống 7 bạ đột nhiên tăng tốc tiến độ có gì không ổn. Nhưng đối với cái này 7 cái tham gia ký chủ chung kết tranh bá chiến ký chủ bảng danh sách, lại là để Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Linh khí suy kiệt, thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong. Chương 1853, đệ nhất vũ trụ Trần Phi. Phía trên nhất tên thứ nhất, liền để Trần Phi nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong lòng giống như là nhấc lên to lớn sóng to gió lớn. Đệ nhất vũ trụ ký chủ, Trần Phi. Dứt bỏ trùng họ trùng tên loại khả năng này, trực giác nói cho hắn biết cái kia chính là mặt khác một cái Trần Phi. Hoặc là tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây mới thực sự là Trần Phi, là nằm ở vũ trụ khởi điểm cái kia ngọn nguồn. Mà hắn là bình hành vũ trụ diễn sinh phân thân, chỉ có thể coi là nguyên chủ phụ thuộc phẩm. Tâm bên trong đạt được cái kết luận này về sau, Trần Phi sắc mặt biến đến có chút khó coi, mặt âm trầm không nói một lời xem ra là đang nổi lên cái gì. Tựa như là người nhân bản, đang sinh ra ý thức sau người nhân bản dựa vào nguyên chủ nhân trí nhớ, bọn họ sẽ không ý thức đến chính mình là người nhân bản, còn chỉ coi chính mình là nguyên chủ, cùng chung quanh diệt có bất kỳ không tương xứng. Nhưng làm hết thể sự thật đều bày ở trước mắt về sau, loại kia chính mình chỉ là đạo bản thị phục khắc phẩm sự thật, là để mỗi người tuyệt đối không cách nào tiếp nhận tăng khốc. Mà đây cũng là Trần Phi, giờ này khắc này hỏng bét tâm tình. Bất quá dạng này tâm tình, rất nhanh liền hoàn thành điều chỉnh, Trần Phi biểu lộ khí chất đều có rõ ràng biến hóa. Cho dù là bọn họ cũng là phục khắc phẩm là hàng đái, nhưng bọn họ đều là có máu có thịt chân thực tồn tại, mà không phải hư huyễn sản phẩm. Lại tại bình hành vũ trụ sinh ra một khắc kia trở đi, có chút đồ vật là từ nguyên chủ thân thể cơ số thậm chí là tính cách thống kê, nhưng theo đằng sau đã phát sinh sự kiện khác biệt, đứng trước lựa chọn lúc, mỗi một cái chỗ làm ra quyết định không dùng, cũng là từ đó đi đến hoàn toàn khác biệt lựa chọn, lại có khác nhau cố sự. Cũng là những nguyên nhân này, cuối cùng chính là trừ có một cái giống nhau tên, trên bản chất cái kia đã là mặt khác một cái hoàn toàn mới chính mình. Cái kia thủ hộ hết thảy, ta sẽ một mực bảo vệ, dù cho người kia là mình, ta cũng không cho phép hắn phá hư. Trần Phi ánh mắt biến đến vô cùng kiên định, hắn cũng là hắn. Đây là ai đều không thể sửa đổi cố định sự thật. Một bên khác Vương Hy Vũ trong lòng kinh ngạc không thể so với Trần Phi thiếu, mà lại hắn cũng chú ý tới có hai cái Trần Phi ký chủ. 7 người bên trong, có 2 người là một dạng. Đệ nhất vũ trụ ý nghĩa, tại biết bình hành vũ trụ nhiều tầng phân bố về sau, cơ hồ là mỗi một cái ký chủ đều sẽ ý thức được cái này bên trong tầng sâu hàm nghĩa. Đó chính là hết thảy bắt đầu, là rất nhiều chuyện vật ban đầu. Là tại vũ trụ bắt đầu xảy ra vấn đề cái kia thời gian điểm mấu chốt, vì đền bù khuyết điểm này, theo khi đó bắt đầu cái thứ nhất bình hành vũ trụ thì xuất hiện. Về sau chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, lấy loại này vô hạn mở rộng bình hành vũ trụ phương thức, là đem vũ trụ tại xảy ra vấn đề điểm mấu chốt từng cái toàn bộ tách ra đi. Không có không hạn chế có thể nói. Từ đó thì dẫn đến xuất hiện nhất sinh vật, từ một tạo nên vô hạn quá trình. Lấy Vương Hy Vũ suy đoán, cái này tận thế chúa tể hệ thống rất lớn tỷ lệ cũng là vũ trụ ý chí sản phẩm, nó xuất hiện tựa như là tiến hành vũ trụ vấn đề sửa chữa phục hồi. Mà bọn họ những thứ này ký chủ thì là vũ trụ vì tiến hành tự mình sửa chữa phục hồi hoàn thiện số liệu máy sưu tầm. Sau cùng lại từ bọn họ những thứ này số liệu máy sưu tầm, từ đó diễn biến thành từng cái miếng vá bao, thông qua vận dụng bọn họ đi đạt tới sửa chữa phục hồi lỗ thủng hiệu quả. Cái này lấy quá trình hoàn toàn có thể hiểu thành là đúng vũ trụ hệ thống một lần thăng cấp. Cuối cùng sửa chữa phục hồi kết quả có rất lớn tỷ lệ là toàn vũ trụ sẽ chỉ tồn tại một cái hệ thống ký chủ, mà hắn hệ thống ký chủ đều sẽ bị cái này ký chủ dung hợp. Hiện tại cái kia đi hướng cuối cùng kết cục bánh răng, chỉ là bởi vì hắn một lần đào vong, một lần nhóm hai ngựa ký chủ tranh ba chiến, gián tiếp tạo nên cái này trận chiến cuối cùng. Một đoàn ngọn lửa màu đen hiện lên đem hai cố bao vân thi thể dẫn đốt, trong nháy mắt chính là phi hôi yên diệt. Hệ thống bảy ba đột nhiên gia tốc tiến độ, đem mỗi cái vũ trụ ở giữa có thể đi xuyên tọa độ không gian toàn bộ công bố ra. Trước đó vượt qua như là tại mở mù hộ, tại hoàn thành bình hành vũ trụ vượt qua trước đó, không có ai biết chính mình sắp đến là cái kia bình hành vũ trụ. Mà bây giờ khác biệt, mỗi một cái bình hành vũ trụ vượt qua tọa độ điểm mấu chốt đều đã công bố ra. Chỉ dạng Trần Phi nguyện ý hắn có thể trực tiếp tiến về đệ nhất vũ trụ, đi xem cái kia trên lý luận là chính quy chính mình, đến tuột cùng như thế nào. Có cái dạng gì thực lực, lại có lấy cái dạng gì tao ngộ, ngồi ở bên cạnh hắn người lại là ai. Nhưng dạng này hành động tại Trần Phi nhìn xem ra là hoàn toàn không cần thiết. Sau 15 ngày ký chủ chung kết tranh ba chiến, chính là muốn đối hệ thống họa phía trên một cái viên mãn dấu chấm tròn thời điểm. Cụ thể sẽ phát sinh cái gì, lại như thế nào quyết định mỗi một cái ký chủ vận mệnh, nên đi nơi nào, không đến chân chính đối mặt vĩnh viễn không biết rõ ràng. So sánh dưới, Trần Phi cảm thấy những cái kia hệ thống đẳng cấp tại cấp 7 cùng cấp 7 phía dưới hệ thống ký chủ, tương đối mà nói là may mắn. Bọn họ hội giữ lại bên trong không gian chứa vật đồ vật, hội giữ lại năng lực cùng thực lực. Theo hệ thống tháo dỡ bọn họ hội mất đi rất nhiều, chiếm được tốt đẹp nhất chỗ, chính là không lại dùng quấn vào hệ thống ký chủ ở giữa cạnh tranh, có thể chân chính ý nghĩa phía trên thu hoạch được một cái an bình yên ổn sinh tồn hoàn cảnh. Thân hình thoát một cái, Trần Phi thân thể xuất hiện tại Vương Hy Vũ bên cạnh. Vừa mới hệ thống trô nói hết thảy, ta nghĩ ngươi cũng cần phải nghe đến, ngươi là khoảng cách ta gần nhất ký chủ, ta hiện tại đối ngươi phát ra trận doanh mời. Vương Hy Vũ nguyên bản còn tại lo lắng, hôm nay nhất chiến triệt để nói rõ chiến đấu lực tạm được. Mà thôi Trần Phi ký chủ thực lực cường đại, hoàn toàn không cần cũng không cần thiết dẫn hắn như thế một cái đại vương hữu. Hiện tại Trần Phi ký chủ đúng là chủ động đối với hắn phát ra thêm vào trận doanh mời. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Vương Hy Vũ vội vàng cho thấy chính mình tâm ý. Vừa mới một đợt chiến đấu tuy nhiên hắn toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, ở một bên quan chiến, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Tốt, ngươi có thể lựa chọn trước lưu tại nơi này, ta còn có rất nhiều chính mình sự tình muốn đi làm liền không thể lại cố kỵ ngươi. Thanh âm chưa dứt Trần Phi thân hình hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới chiến đấu bởi vì tham dự dẫn phi thường thấp, cho nên cuối cùng thanh toán khen thưởng, Vương Hy Vũ chỉ là thu hoạch được hai người chiến cung cấp hệ thống kinh nghiệm khen thưởng. Trừ cái đó ra hắn khen thưởng, bởi vì không có hệ thống dung hợp tương đương với hắn là không có cái gì được đến. Nhưng người sang có tự mình hiểu lấy, có thể kiếm phía dưới một đầu mạng nhỏ, còn có thể thu hoạch được có thể nhìn hệ thống điểm kinh nghiệm cái này đã rất không tệ kết quả. Như là Trần Phi ký chủ không kịp xuất hiện đến giúp đỡ hắn tiêu trừ nguy cơ, như vậy hắn bị hai cái bao vân vây công, kết quả cuối cùng là hắn phải chết không nghi ngờ. 15 ngày thời gian chuẩn bị xem ra không nhiều, nhưng có thể làm đến sự tình lại vẫn là rất nhiều. Hệ thống dung hợp hoàn tất, đã hoàn thành hệ thống toàn bộ số liệu dung hợp. Dung hợp thành công, các công năng dung hợp kết quả mời tiến vào đối ứng công năng giao diện bên trong xem xét. Về sau 3 ngày Trần Phi trở lại thứ 7 vũ trụ nhà, đang ngồi bạn Thi Nhu cùng mình, nha nha đồng thời, cũng tại thanh toán lần này mình thu hoạch. Chuyện siêu hay. Chương 1854, kết toán. Hệ thống dung hợp hoàn tất, cụ thể tin tức mời ký chủ tiến vào kỹ càng công năng giao diện xem xét. Dung hợp nhân vật điểm thuộc tính kết toán hoàn tất, thu hoạch được điểm thuộc tính 17 điểm. Hệ thống điểm kinh nghiệm kết toán hoàn tất, thu hoạch được hệ thống điểm kinh nghiệm 25%. Thu hoạch được vũ trụ chi nguyên 53%. Tùy cơ thu hoạch được dung hợp ký chủ một loại năng lực thiên phú. Thu hoạch được năng lực hấp thu. Nghe lấy trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trần Phi đối với lần chiến đấu này thu hoạch có một cái chuẩn xác giải. Đánh giết hai cái hệ thống ký chủ, dung hợp lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính, lại thêm ngoài định mức tăng thêm có thể có 17 điểm, đây đã là một cái không tệ kết quả. Tăng thêm trước đó còn thừa một điểm, Trần Phi hiện tại hết thảy có 18 điểm nhân vật bình thường điểm thuộc tính, lại tăng thêm hai cái liền có thể đổi lấy 2 điểm cường hóa điểm thuộc tính. Hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 10, cũng sẽ có 10 người vật điểm thuộc tính, trước mắt Trần Phi hệ thống đẳng cấp điểm kinh nghiệm đã tăng lên tới 67%. Khoảng cách cấp 10 cũng bất quá chỉ là nhiều đánh bại mấy cái hệ thống ký chủ chênh lệch. Trừ 10 điểm nhân vật điểm thuộc tính, hệ thống đến cấp 10 lấy Trần Phi thực lực bây giờ, chỗ có thể tạo được tăng lên thực lực hiệu quả, cũng là đem 10 điểm nhân vật điểm thuộc tính đổi lấy một cái cường hóa điểm thuộc tính, có thể đối 4D thuộc tính chỉ định một đầu tiến hành cường hóa. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này còn không bằng đánh giết dung hợp nó ký chủ lấy được đến nhân vật điểm thuộc tính đến lại càng dễ. Vũ trụ chi nguyên chỉ có 5.3%, cái này muốn so Trần Phi trong tưởng tượng muốn thấp hơn rất nhiều. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ cũng không phải là mỗi một cái ký chủ đều có thể thu hoạch được vũ trụ chi nguyên. Đến mức lần này dung hợp thu hoạch được năng lực, cũng không phải là bao vân hấp thu cùng phản thương tổn, mà chỉ là đơn thuần hấp thu. Nhìn như vậy hai người năng lực là hai cái năng lực dung hợp, cũng không phải là có hai cái năng lực đặc tính. Hấp thu. Tâm niệm nhất động, tại Trần Phi trung quanh thân thể xuất hiện màu trắng chùm sáng. To lớn màu trắng chùm sáng chắc nịch liền như là đám mây đồng dạng. nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện những thứ này như là đám mây đồng dạng bạch quang đơn độc trong đó có từng cái màu đen sợi tơ ở bên trong chạy trốn. Lấy chúa tể chi nhãn phân tích, cái này hấp thu năng lực căn cứ năng lực giả năng lượng thể đặc tính cùng năng lượng thể đẳng cấp có hiệu quả đặc biệt. Trừ cái đó ra, tinh thần lực cường đại cũng có thể tăng lên hấp thu năng lượng cực hạn. Tại Bao Vân trong tay chỉ là có thể đạt tới cấp 9 trình độ phòng ngự, nhưng để Trần Phi đến thi triển thì hoàn toàn là một loại trạng thái khác. Chỉ có thần cấp công kích mới có thể đánh vỡ hấp thu năng lượng giới hạn. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, Trần Phi có lý do tin tưởng, một số đặc thù năng lượng thể đặc thù năng lực có tiêu trừ cái này hấp thu năng lực hiệu quả. Được đến năng lực này, tại gặp phải một số nguy cơ thời điểm mở ra, cũng quả thật có thể đưa đến cắt giảm thương tổn hiệu quả. Năng lực cũng không tệ lắm. Trần Phi ở trong lòng cho ra đánh giá, sau đó tầm mắt nhìn về phía bên kia tại chăm chỉ huấn luyện Nha Nha. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất đừng đợi tại địa cầu trong doanh địa, ta cần phải xử lý một ít chuyện, ta lo lắng có địch nhân sẽ đến các ngươi bên này. Trần Phi quay đầu nhìn về phía bên người Thi Nhu cùng mèn sắc mặt bình tĩnh nói ra, chúng ta có thể đi sao hỏa doanh địa tránh một chút. Không được, quá gần, ta đã vì ngươi lựa chọn một cái ngôi sao mới cầu. Chỗ đó khoảng cách hệ ngân hà rất xa, các ngươi ở nơi đó hẳn là tương đối an toàn. Có thể thông qua hệ thống, đối những cái kia người sống sót tiến hành khống chế từ xa chỉ huy. Các loại lần này vấn đề giải quyết, liền có thể vượt qua một đoạn thời gian rất dài cuộc sống an ổn. Thi Nhu nghe ra tình huống lần này nghiêm trọng, thân mật an ủi. Yên tâm đi, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi trước tiên đem ngươi phải bận rộn sự tình làm xong, chúng ta đều sẽ chờ ngươi. Rời đi thứ 7 vũ trụ, Trần Phi nhanh chóng trở về ban đầu vũ trụ thứ 31 vũ trụ. Giải quyết 8 dạ thánh chủ, áp đảo 3 đại khoa học kỹ thuật tinh cầu, dung hợp đấu long tinh cùng La Sát ngôi sao. Bây giờ thứ 31 vũ trụ đã tương đương với Trần Phi hậu hoa viên, nguy hiểm hệ số bị xuống đến thấp nhất. Tuy nhiên khoảng cách nhất thống vũ trụ còn có chênh lệch thật lớn, nhưng cường đại nhất võ lực cùng đỉnh phong khoa học kỹ thuật Trần Phi doanh địa đều đã có. Có ngân hà mậu dịch trung tâm, còn có ngân hà chiến đội cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng. Tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong đã không tồn tại có thể dung chuyển ngân hà mậu dịch trung tâm tồn tại. Chỉ tiếc còn có 5 hạng thế giới treo tại đỉnh đầu, cái kia chính là một khóa sau đó đến hủy diệt đánh vỡ hết thể ổn định bom. Muốn quyết chiến. Đứng tại thú hồn ngôi sao một tòa núi lớn phía trên, Trần Phi một trái một phải ôm Mục Mỹ Tỉnh cùng Nam Cung Cẩn nhìn lấy trời chiều hòa hồng. Cái gì quyết chiến? Đối với quyết chiến cái từ này, tại cùng gã tinh khai chiến trước đó Trần Phi đã từng nói một lần. Hiện tại chiến đấu kết thúc, hết thảy đều đi vào quỹ đạo, còn như thế nói liền để Nam Cung Cẩn có chút không thể nào hiểu được. Khác bình hành vũ trụ, còn có rất nhiều giống như ta ký chủ, hiện tại chúng ta thì muốn tiến hành sau cùng quyết chiến. Phe thắng lợi hội được cái gì không cách nào xác nhận, nhưng phe thất bại hẳn là sẽ chiến tử đi. Bầu không khí rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Không có việc gì, ta tin tưởng ta nam nhân là tuyệt đối sẽ không thua, ta nam nhân thế nhưng là vũ trụ mạnh nhất. Ừm, lão công ngươi sẽ không thua, mọi người chúng ta cũng chờ ngươi khải hoàn trở về. Trần Phi mặt mỉm cười, đem Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình đều ôm vào lòng. Tinh tỷ, Cẩn tỷ, thời gian trôi qua thật nhanh a. Cảm giác hôm qua ta còn trong phòng vệ sinh cho Cẩn tỷ tẩy nội y đây, khi đó ta còn thực sự thẳng tủi mủ. Nhớ lại trước kia, Trần Phi nhìn về phía nơi xa, hơi có chút thất thần. Nam Cung Cẩn đôi mắt đẹp trừng Trần Phi liếc một chút, khẽ cười nói, cái kia thời điểm liền biết ngươi không phải cái gì an phận người, chỉ là mặt ngoài an phận, bất quá vẫn là rất đáng tin. Chỉ là bởi vì không có lựa chọn một đầu chính xác đường, không có một cái nào chính xác phương hướng, cho nên không thể khai quật ra nội tại điểm nhấp nháy. Ngươi xem ở zombie SV rút bạo phát về sau, ngươi phán đoạn năng lực, quyết định biện pháp năng lực đều đang nhanh chóng ma luyện, có thể mang theo chúng ta một đường cầu sinh, một đường mạnh lên. Đây chính là ngươi cá nhân năng lực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn không phải đầu kia giả hoạt hồ ly, ngươi có thể không dễ dàng như vậy được đến ta. Nam Cung Cẩn nói ra bàn tay này thói quen đi bóp Trần Phi. Mục Mỹ Tình mỉm cười nói, ngươi khi đó có thể đi bệnh viện cứu ta, trong lòng ta là rất cảm động, tăng thêm vốn là đối ngươi có chút hảo cảm. Nhưng như là không có cái kia zombie SV rút bạo phát tật thế, ta cùng tiểu Cẩn lớn xác suất chỉ sẽ trở thành ngươi tỷ tỷ đi. Mục Mỹ Tình mặt mày theo mang thai bụng biến lớn, nhiều mấy phần ôn nhu cùng mẫu tính từ ái, thiếu mấy phần cao lạnh. Nghe lấy hai nữ một người một câu nhớ lại chuyện cũ, Trần Phi khẽ cười nói, vậy xem ra ám dạ thánh chủ vẫn là chúng ta bà mối, chỉ bất quá để hắn làm mai mối đại giới thật đúng là có chút lớn. Nơi xa, chúng chim chấn động tới, sau đó là một tiếng như là dã nhân đắc ý tiếng cười. Nam Cung Cẩn đau đầu xoa bóp mi tâm, tiểu bắt các nàng ma tộc huyết mạch thật đúng là đau đầu, một tuổi trẻ sơ sinh trí lực, nắm giữ tiếp cận trưởng thành thân thể, ngươi cái kia đen tiểu tử hoàn toàn cũng là hành tẩu gặp rắc rối máy móc. Chương 1855, xem bói, đệ nhất vũ trụ chính mình đi. Như vậy trên lý luận tới nói, hắn tận thế chúa tể hệ thống mới là ban đầu hệ thống, cho nên sẽ có hay không có chút đặc quyền đâu. Cũng không biết đệ nhất vũ trụ chính mình là tính cách gì tính khí, nếu là có thể nói thông được liên hợp một chút cũng là không tệ, liền sợ là khó chơi ra hỏa. Muốn tự mình đánh mình, suy nghĩ một chút cũng có chút hoang đường. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Nói một mình Trần Phi dùng lực nắm bắt mi tâm. Một đôi ngón tay ngọc nhỏ dài đằng sau lưng sau đưa qua đến, nhẹ nhàng xoa bóp Trần Phi thái dương huyệt. Làm sao lão công, ngươi một người tại cái này nói nhỏ nói cái gì đó? Thi Nhu không biết cái gì thời điểm xuất hiện sau lưng Trần Phi. Công nhận lớn nhất được sủng ái Thi Nhu, luôn luôn tại vừa đúng thời điểm xuất hiện, lấy nàng ôn nhu quan tâm vì Trần Phi bại ưu giải nan. Không có gì, chính là muốn tự mình đánh mình a. Suy nghĩ một chút thì đau đầu. Rất kỳ quái một loại cảm giác. Sau đó Trần Phi liền đem sắp đến ký chủ chung kết tranh ba chiến, đại khái cùng Thi Nhu giảng thuật một lần. Một cái khác bình hành vũ trụ ngươi, tựa như là một cái khác bình hành vũ trụ ta sao? Thi Nhu lại nghiêng đầu, hai tay còn tại ôn nhu xoa bóp Trần Phi thái dương huyệt. Tình huống là giống nhau, chỉ tiếc ta hiện tại không cách nào xác định cùng hắn đổ địa thua tại quan hệ thế nào. cái này bên trong tồn tại quá nhiều không biết, để ta trong lòng không chắc. Từ khi thực lực tăng lên tới cấp 8 về sau, Trần Phi sẽ rất ít xuất hiện loại này không tự tin trạng thái. Cho nên theo góc độ nào đó tới nói, hiện tại hắn là có chút lo nghĩ. Vậy ta mặc kệ, coi như hắn so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cũng nhất định phải trở lại cho ta, nhất định phải. Ta cùng hài tử cùng bọn tỉ muội, cũng không thể không có ta ngươi, ngươi có thể không thể nào quên ngươi đối với chúng ta hứa hẹn. Thi Nhu nhíu lại cái mũi núng nịu, này tấm bộ dáng khả ái để Trần Phi bất đắc dĩ cười cười. Đúng vậy a, ta nghĩ nhiều như vậy cũng là không có ý nghĩa gì, mạnh cùng không mạnh, cho các ngươi ta đều phải trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. Ý thức được cái này đơn giản nhất đạo lý, Trần Phi ngược lại không có như vậy nghi hoặc. Sắp đến ký chủ chung kết tranh ba chiến, lần này chiến đấu liên quan đến tất cả thực lực cường đại hệ thống ký chủ. Như là dựa theo nguyên lai hình thức tiếp tục phát triển tiếp, những thứ này hệ thống ký chủ ở giữa còn không biết cần trải qua nhiều ít chiến đấu, bao nhiêu lần va chạm mới có thể gặp phía trên. Mà bây giờ hội đột nhiên như vậy xuất hiện ký chủ chung kết tranh ba chiến, Trần Phi cảm thấy vậy đại khái dẫn đây là có lấy cái gì báo hiệu. Cần phải khẩn cấp tăng lên ký chủ thực lực, lựa chọn ra cái kia cuối cùng nhân tuyển. Sau đó hệ thống bảy bạ sẽ để cho cuối cùng nhân tuyển đi hoàn thành nào đó một hạng nhiệm vụ. Đây là Trần Phi có thể làm ra hợp lý suy luận. Tại tham chiến 7 cái ký chủ bên trong, mặt khác 5 cái cho dù là cùng tiến lên Trần Phi cũng tự tin có thể một người nhẹ nhõm đối mặt bọn hắn. Chỉ có đệ nhất vũ trụ chính mình là một cái lớn nhất không xác định nhân tố. Không đến cuối cùng một khắc này, cũng không rõ ràng cái kia không biết đến tột cùng là cái gì. Chuẩn bị sẵn sàng đối mặt ta, nghĩ nhiều như vậy không dùng. Trừ phi ta có thể không cần đoán cũng biết. Nói đến không cần đoán cũng biết, Trần Phi mới nghĩ đến chính mình còn thật có năng lực như vậy. Lên một lần cùng cái kia hệ thống ký chủ chiến đấu, đánh giết đối phương dung hợp hệ thống, hắn sau cùng cũng là lấy được đối phương năng lực này. Chỉ bất quá tại sử dụng năng lực xem bói về sau, đối với năng lực này Trần Phi cũng không có quá mức coi trọng. Bây giờ nghĩ đến chính mình cường đại tinh thần lực, lại thêm khối kia từ đối phương không gian chứa vật bên trong tìm xem bói thạch. Trần Phi quyết định tiến hành một lần đại hình xem bói, một lần tránh thức xem bói, đem hắn vạn chính là tinh thần lực thôi động đến cực hạn. Lão công, ngươi muốn làm gì? Thấy Trần Phi lấy ra một khối sắt thái diễm lệ tảng đá, Thi Nhu trong lòng hiếu kỳ. Xem bói, ta muốn làm một lần siêu đại hình xem bói, sẽ rất có ý tứ. Chiếm. Bói. Về sau nửa giờ, Trần Phi đều đang tiến hành những thứ này đại hình xem bói tất yếu bố trí. Căn cứ hắn theo không gian chứa vật tìm xem bói cổ thư, muốn tiến hành đại hình xem bói, liền cần trước thành lập một cái xem bói trận pháp, lấy xem bói thạch làm trung tâm. Làm tốt hết thảy, Trần Phi hai chân khoanh lại ngồi dưới đất. Sau đó trong thân thể của hắn thì phiêu ra một cái to lớn hư ảnh, đây là hắn linh hồn thể hiện, cũng có thể đem hiểu thành là linh hồn xuất hiếu. Trong miệng đọc cổ lao chú ngữ, Trần Phi phát động hắn xem bói năng lực. Nguyên bản vẫn là giữa trưa bộ dáng, kết quả trong khoảnh khắc đó chung quanh rơi vào đèn kịt một màu bên trong, trên trời tinh đồ cùng mặt đất xem bói trận pháp đồ án, nhanh chóng hoàn thành kêu gọi kết nối với nhau. Tại Nam Cung Cẩn cùng Thi Nhu các nàng xem tới này là một lần tựa như ảo mộng mỹ lệ chẳng cảnh. Chỉ có Trần Phi trước mắt xuất hiện đã hoàn toàn khác biệt đồ vật. Mơ hồ hình ảnh, cổ lao ký hiệu. Có kiếp nạn, nhưng có thể gặp dự hóa lành. Xem bói kết quả trực tiếp xuất hiện tại Trần Phi trong đầu. Được đến xem bói kết quả, cái này cùng Trần Phi dự đoán không kém nhiều. Loại này cấp bậc xem bói, vậy mà sẽ rút ra linh hồn lực. Cảm thụ lấy cái kia biến mất một sợi linh hồn lực, Trần Phi trong lòng rất là ngạc nhiên. Lấy hắn cường độ tinh thần lực, tuy tiện bị người rút ra một tia, bọn họ chiếm được chỗ tốt đều là nhiều đến không hợp tói thường. Thế nào lão công? Nhìn đến Trần Phi kết thúc xem bói, ở một bên xem náo nhiệt tiếp cái rốt cục đều lại gần hỏi thăm. Hữu kinh vô hiểm. Đối với vừa mới xem bói nội dung, Trần Phi đổi một loại mới đặc biệt phương thức, làm rất quan phương phiên bản giải đáp. Nghe đến dạng này kết quả, chúng nữ trên mặt cũng đều xuất hiện như chút được gánh nặng biểu lộ. Trần Phi không có nhiều lời, tại Nam Cung Cẩn các nàng rời đi về sau, hắn bắt đầu phòng ngừa chu đáo làm lấy sau cùng chuẩn bị. Nhìn này thời gian tại không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Đấu Long tinh phi thuyền cùng La Sát ngôi sao phi thuyền lẽ ra nên bay đến bọn họ ngạch chỗ tinh cầu. Chính thức khởi động. Trong đầu xuất hiện cái này chỉ lệnh trong lúc nhất thời, tại Đấu Long tinh ngoài vũ trụ an tĩnh lơ lửng vũ trụ cứ điểm bắt đầu nhanh chóng gia tăng, hoàn thành lần thứ 2 xây dựng thêm. Khuyết trương sau đó Trần Phi bóng người thông qua không gian thông đạo kích phát trang bị, tại trong thoáng chốc thì đi tới nơi này. To lớn tinh thần lực, cực tốc quét ngang mà ra. Trong tầm mắt cái kia cái tinh cầu khổng lồ, có đại lượng cây xanh, tùy tiện cảm ứng một chút, trên cả viên tinh cầu hết thảy đều bị Trần Phi hiểu rõ. Chậc chậc chậc không tệ à, tại cái này Đấu Long tinh, cường đại cấp 9 cường giả số lượng thật đúng là không ít. Xem bọn hắn tình huống bây giờ, tựa hồ là có chút phiền toái nhỏ, ta đến vừa mới tốt. Trần Phi trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đấu Long tinh. Lúc này ở Tổ Long tế tự đại điện bên trong, tề tụ Đấu Long tinh tất cả cấp 9 cường giả. Một đám thú đầu nhân thân thiên yêu nhóm cái lộn không nghỉ. Nói nhảm. Cái gì Tổ Long đại tổ đại nhân, không có khả năng. Tổ Long đại nhân cũng sớm đã biến mất. Kim Bằng Vương, các ngươi không muốn cho các ngươi vô năng kiếm cớ, đánh thua không nói các ngươi còn để yêu hoàng chết, nhất định phải chịu đến thẩm phán. Thủy Long Vương, Tổ Long đại nhân cũng là ngươi có thể nghi vấn. Chương 1856, ta cự tuyệt. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, trong đại điện hai phe thiên yêu vận sức chờ phát động, nhìn bộ dáng kia một giây sau liền muốn đem đại điện này cho mang ra. Thật sự là đau đầu à, liền biết những thứ này thẳng thắn rất khó nói thông, nhất định phải Tổ Long đại nhân tự thân hàng lâm. Tổ Long Vương sắc mặt tâm trầm, sẽ xuất hiện dạng này cục diện có thể nói là hoàn toàn ở nó trong dự liệu. Bọn họ đấu long tinh thế nhưng là không có xem ra như vậy hòa bình, các đại thiên yêu vương đều chia làm hai cái trận doanh. Xuất chinh lần này, Ngao Long là đem thuộc về Kim Bằng Vương tha nhóm trận doanh tất cả cấp 9 cường giả mang lên, lưu lại chính mình thân tín trấn thủ đấu long tinh. Hiện tại Ngao Long thân chết không có trở về đấu long tinh, hắn những cái kia thân tín sẽ có hoài nghi, đây là một đám thiên yêu tại trở về lúc cũng đã nghĩ đến vấn đề. Hoặc là thì tử chiến, dựa vào võ lực cùng cậy mạnh giải quyết hết thảy, dùng nắm đấm đánh ra chân lý. Nhưng dạng này hội trên diện rộng cắt giảm đấu long tinh tổng thể chiến lực, chỉ cần có một chút mưu tính sâu xa ý thức, đều có thể thấy rõ cách làm này không chỗ thích hợp. Dạng này trừ dựa vào cậy mạnh giải quyết vấn đề, cũng chỉ có trì hoãn thời gian. Tận khả năng trì hoãn thời gian, trì hoãn đến tổ long đại nhân buông xuống. Tổ long long hồn vừa ra, mặc kệ là nhiều sao hung lệ thiên yêu yêu vương đều cần thiết muốn khiêm tốn túi lầu xuống. Không muốn ở bên trong hao tổn, tổn thất ngao long yêu hoàng chúng ta cũng không nguyện ý. Ngoài ra chúng ta lúc trước liền không đồng ý cùng những người kia liên minh, thì cần phải tự chiến đến cùng, là các ngươi phe phái chủ trương liên minh mới có hôm nay kết quả. Các ngươi không thể đem chỗ có trách nhiệm đều đẩy cho chúng ta, muốn chúng ta song phương cùng một chỗ gánh chịu. Kim Bằng Vương nỗ lực muốn nói vui bảo. Vậy các ngươi thì để trong miệng các ngươi tổ long đại nhân tới. Nếu thật là tổ long, cái kia ngao long yêu hoàng bị hắn giết chết, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng như là không có, các ngươi hết thể đều phải chết. Đại điện bên trong, đống dưng có màu đen vòng xoáy xuất hiện. Cái gì đồ vật? Cái này màu đen vòng xoáy xuất hiện đánh vỡ loại này dương cung bạt kiếm bầu không khí. Có đồ vật gì muốn đi qua? Thủy Long Vương trung quanh thân thể hơi nước tràn ngập, tinh thuần thủy nguyên tố năng lượng ngưng tụ thành từng mảnh năng lượng long lân. Một đạo cùng bọn hắn những ngày này yêu tướng so có chút nhỏ bé bóng người xuất hiện. Thấy rõ thanh niên kia bộ dáng lúc, Độc Long Vương, Kim Bằng Vương, Thổ Long Vương những thứ này từ chiến trường phía trên trở về thiên yêu, toàn bộ không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Thổ Long đại nhân, lên đến a. Trần Phi biểu lộ đạm mạc làm một cái đưa tay tư thế, sau đó quay đầu nhìn về phía cùng Kim Bằng Vương tha nhóm rằng có những ngày này yêu các cường giả. Quỳ xuống. Trần Phi lật bàn tay một cái, một loại khủng bố áp lực đem những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên yêu nhóm toàn bộ ngăn chặn. Thông qua nghiên cứu kiếm thần ngôi sao công pháp truyền thừa, Trần Phi nắm giữ đem tinh thần lực cùng thể nội năng lượng dung hợp phương pháp, lấy tinh thần lực ngưng tụ ý, lại đem ý phụ ra thêm các loại công kích phía trên. Ừm, đây là cái gì thiên phú? Một đám đại yêu trong lòng kinh hãi, nỗ lực chống lại lấy loại kia cường đại áp chế lực. Thế mà cái kia khủng bố áp lực lại là để bọn hắn không cách nào động đậy mảy may, muốn hiện hiện chân thân đều lại nhận rõ ràng hạn chế. Từ hôm nay trở đi, viên tinh cầu này ta nói tính toán, phục tùng hoặc là chết. Trần Phi tại lúc nói chuyện trực tiếp mở ra chúa tể chi nhãn, bị hắn đôi kia hai con ngươi màu vàng nóng tầm mắt đảo qua. Hội có một loại hết thảy đều bị nhìn xuyên cảm giác. Từ tiếng long ngâm trong đại điện vang lên, một đầu toàn thân đen nhánh lôi long xuất hiện tại một đám thiên yêu trong tầm mắt. Màu đen lôi long vừa ra, nguồn gốc từ tại linh hồn e ngại triệt để bạo phát. Một đám hết sức trèo chống chân trời nhóm bảo hảo quỳ xuống. Bái kiến, tổ long đại nhân. Phía sau Kim Bằng Vương hòa Độc Long Vương mang theo cả đám bảo hảo quỳ xuống thanh âm cung kính. Màu đen lôi long phi đến lấy Thủy Long Vương cầm đầu. Những ngày này yêu đỉnh đầu, mấy cái xoay quanh sau bay ra đại điện. Màu đen lôi long cấp tốc lên không, tại lên không trong lúc đó nó hình thể không ngừng phóng đại, mấy chục mét, mấy trăm mét, sau cùng thân dài khoảng chừng mấy ngàn mét, cứ như vậy nối tiếp nhau tại bầu trời. Từ đấu long tinh mỗi một cái yêu tộc nghe lấy, từ hôm nay trở đi, đấu long tinh ta nói tính toán, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, phục tùng cùng chết. Từ tiếng long ngâm mang theo vô thượng long uy, vang vọng tại đấu long tinh mỗi một góc nơi hẻo lánh. Vạn thú thần phục, vô luận là có loại nào huyết mạch loại thực lực nào, nhìn lên bầu trời cái kia to lớn lôi long, nghe đến cái kia cực kỳ uy nghiêm long ngâm, tất cả yêu thú vào giờ phút này đều làm lấy giống nhau động tác. Vô hạn kính nể nằm dạp trên mặt đất, to lớn màu đen lôi long cùng ngập trời long uy cùng nhau biến mất. Trong đại điện Thủy Long Vương cùng nó thiên yêu từng cái liền thở mạnh cũng không dám một chút, mãi đến loại kia bao phủ trên người bọn hắn uy áp biến mất, bọn họ mới xem như lần nữa khôi phục năng lực hành động. Cái này, Thủy Long Vương nhìn về phía Trần Phi ánh mắt lấp loé không yên, muốn nói lại thôi. Vài lần dãy rủa sau hắn cắn răng nói ra: "Vị đại nhân này, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chỉ là có một đầu tổ long long hồn a, bản thân cũng không phải là chúng ta yêu tộc, trên thân cũng không có yêu tộc huyết mạch." Thủy Long Vương nói lời này lúc, một mực tại toàn bộ tinh thần đề phòng. Luận chiến đấu năng lực hắn không bằng thiên yêu có mấy cái, nhưng là luận sinh tồn năng lực cùng phòng ngự năng lực có thể mạnh mẽ hơn hắn không có, nhiều lắm thì cùng hắn lực lượng ngang nhau. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, đối với Thủy Long Vương hiểu ý cười một tiếng. Trước đó hắn vào chỗ những cái kia thiên yêu kịp thời đầu hàng quy thuận mà ảo não, cấp 9 yêu tộc vô luận là thân thể vẫn là thú hồn, đều là hiếm có bảo vật. Tại tới này đấu long tinh trước đó, Trần Phi thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn không giết mấy người lập uy hiển nhiên là không được. Lúc này cái này Thủy Long Vương là rất không tệ mục tiêu. Nguyên tố năng lượng có thể hấp thu, bản thân khí huyết có thể chế tác dược tề, long lân long cốt những thứ này còn có thể làm rèn đúc ngụy thần khí tài liệu. Toàn thân là bảo bối, tương đương đáng tiền. Thủy Long Vương bị Trần Phi mỉm cười nhìn đáy lòng chột dạ, còn có ánh mắt ấy làm sao nhìn đều không giống như là đang nhìn vật sống. Rất tốt, liền lấy ngươi khai đao đi. Đi ra. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đối với Thủy Long Vương bàn tay khẽ vỗ, một cái hư huyễn long chảo nhanh chóng dò ra. Thủy Long Vương toàn bộ tinh thần đề phòng ngưng tụ ra màu xanh lam màn nước ngăn cản, hắn thân thể cũng theo biến thành toàn thủy hóa trạng thái. Thế mà hắn loại này phòng ngự thủ đoạn, tại hư huyễn long chảo trước mặt không có bất kỳ cái gì phòng ngự hiệu quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người cái kia hư huyễn long chảo thăm dò vào chính mình thân thể. Các loại Thủy Long Vương ý thức được lúc nào, hắn cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền có thể nhìn đến chính mình thân thể cứng ngắc tại màn nước bên trong. Ta long hồn. Thủy Long Vương trong lòng kinh hãi, ý thức được chính mình long hồn bị trực tiếp cầm ra về sau, muốn làm cái gì bổ cứu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục. Thủy Long Vương long hồn truyền ra vội vàng ý thức. Ta cự tuyệt. Trần Phi khẽ cười một tiếng trực tiếp đem Thủy Long Vương long hồn thu nhập thần đỉnh huyết tinh thần lực không gian. Đem Thủy Long Vương cái kia không có linh hồn thân thể tiến hành thủy nguyên tố năng lượng cùng long huyết thu về, sau cùng đem thi thể ném vào không gian trữ vật. Chương 1857, yêu hoàng tranh đoạt chiến. Những thứ này xem ở hắn thiên yêu trong mắt, cũng là Trần Phi chỉ làm hai lần dò xét tay động tác. Lần thứ nhất lấy tay bắt đi Thủy Long Vương long hồn, lần thứ hai lấy tay Thủy Long Vương bản thể cũng bất ngờ biến mất. Thủy Long Vương có thực lực gì, tại chỗ những ngày này yêu môn đều rõ ràng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện có tổ long hồn nhân tộc cường giả, muốn đánh giết bọn họ không có người nào có thể đào thoát. Bái kiến tổ long đại nhân. Giao Long Vương trước tiên quỳ xuống, thành tâm lựa chọn thần phục. Lúc này hắn mới xem như có thể lý giải, Độc Long Vương, Tinh Bằng Vương bọn họ vì sao lại như vậy cung kính muốn phụng đối phương làm chủ. Loại này cường giả chính là một người muốn giết sạch bọn họ, cũng không phải việc khó gì. Thiên yêu nhóm tức thời để Trần Phi trong lòng cảm giác có chút tiếc hận. Như là hắn đại khai sát giới, đem Đấu Long Tinh cùng La Sát ngôi sao cấp 9 cường giả giết hại không còn, thu hoạch kinh nghiệm giá trị lớn, xác suất có thể một lần hành động đem hệ thống đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp. Còn có thể đại lượng thu hoạch cao cấp sinh mệnh thể thân thể tài liệu. Huyết dịch, tiến hóa kết tinh, thân thể cốt cách những thứ này. Các ngươi muốn hay không một lần nữa suy tính một chút, các ngươi cùng tiến lên ta không ngại, khả năng còn có một thành cơ hội. Trần Phi một bản nghiêm túc mở cái cho đùa, cái này khiến một đám thiên yêu nhóm không cách nào xác nhận lời này là thật là giả. Không, Tổ Long đại nhân, chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo ngươi. Thiên yêu nhóm kinh sợ túi lầu xuống. Vừa mới Trần Phi đối phó Thủy Long Vương một màn bọn họ đều nhìn rõ ràng, lại để thực lực bọn hắn tăng lên gấp đôi bọn họ cũng không dám đứng ra cùng Trần Phi là địch. Trần Phi trên mặt xuất hiện thần sắc thất vọng, những ngày này yêu môn không đủ dũng a. Hiện tại hắn cũng không có cách nào, cũng không thể bức lấy bọn hắn liều mạng hoặc là không quan tâm thì đại khai sát giới. Lúc này ký chủ chung kết tranh bá chiến sắp đến, coi như hiện tại không có đột phá đến hệ thống 10 cấp, cho đến lúc đó chiến đấu kết thúc về sau, hệ thống đồng dạng có thể tăng lên tới cấp 10. Cho nên những ngày này yêu vẫn là thu làm tiểu đệ, lợi ích mới có thể lớn hơn một chút. Chỉ cần hắn còn tồn tại, chỉ cần hắn chấn nhiếp hiệu quả vẫn còn, những ngày này yêu thì sẽ không làm cái gì không sáng suốt lựa chọn. Tốt à, về sau các ngươi đều muốn nghe ta hiệu lệnh, tại ta triệu tập các ngươi thời điểm cũng là cần muốn các ngươi chiến đấu thời điểm, trừ cái đó ra các ngươi có thể tại các ngươi tinh cầu tiếp tục hiện tại sinh hoạt. Ta không biết đối với các ngươi tinh cầu có bất kỳ can thiệp nào, các ngươi bên trong tinh cầu bộ sự tình các ngươi muốn tự mình giải quyết. Đương nhiên đã trên một đời yêu hoàng đã chết đi, trong các ngươi đem sẽ sinh ra một tên mới đảm nhiệm yêu hoàng. Yêu hoàng là đấu long tinh trí cao vô thượng tồn tại, bất kỳ một cái nào thiên yêu đều hy vọng mình có thể trở thành yêu hoàng. Lúc này Tổ Long đại nhân nói, như là hắn trực tiếp tuyển ra yêu hoàng, vô luận thực lực như thế nào bọn họ cũng nhất định phải phục tùng. Hiện tại cũng chỉ các loại Tổ Long đại nhân một câu. Nhìn ra Độc Long Vương, Kim Bằng Vương tha nhóm bức thiết ánh mắt, Trần Phi cười nhạt một tiếng nói ra. Như vậy đi, các ngươi hai cái phe phái lựa chọn ra hai người tuyển, bắt đối với chiến đấu, thắng được tấn cấp thua đào thải, sau cùng chiến thắng có thể vì yêu hoàng. Nếu là yêu hoàng thực lực làm sao cũng nên phục chúng, dạng này coi như công bằng một số. Trần Phi cái này một đề nghị đến mọi người đồng ý. Hai cái trận doanh thiên yêu nhóm bắt đầu bên trong ném tuyển ra bọn họ cảm thấy thích hợp nhất tham chiến nhân tuyển. Sau đó tại Trần Phi cái này sau màn lão bản chứng kiến phía dưới, Đấu Long Tinh các phương đại yêu tề tụ, tới chứng kiến lần này sớm đến yêu hoàng tranh đoạt chiến. Ai u ta đi, cái kia chim bộ dáng cực giống ngốc đầu gà a. Trần Phi cường đại tinh thần lực có thể chuẩn xác hiểu rõ các loại yêu tộc, xem như tại đối chính mình nắm giữ tinh cầu tiến hành một lần dò xét. Thông qua trong vòng một ngày thương nghị, lựa chọn tham chiến song phương vì Độc Long Vương hòa Kim Bằng Vương, một bên khác xuất chiến là Giao Long Vương cùng Hùng Sư Vương. Trận chiến đầu tiên tham chiến song phương là Độc Long Vương đối chiến Giao Long Vương, Kim Bằng Vương đối chiến Hùng Sư Vương. Đây là hai trận là lực lượng tương đương chiến đấu. Để Thổ Long Vương chế tạo luận võ đài trong chiến đấu mấy lần sụp đổ rơi. Đối với trận chiến đấu này, Trần Phi nhìn là say xương ngon lành, cấp 9 thiên yêu nhóm chiến đấu lực tại cấp 9 cường giả bên trong không có một cái nào là thực lực quá thấp. Chẳng qua là đáng thương gặp gỡ hắn cái này thực lực vượt qua phẩm cấp, nếu không phải như thế bọn họ cũng có thể đánh nhau một trận đánh trực diện. Cuối cùng quyết chiến là Độc Long Vương đối chiến Hùng Sư Vương. Độc Long Vương phương thức công kích tuy nhiên không phải trực tiếp thương tổn địch nhân trong nháy mắt bạo phát loại kia, nhưng nó độc tố cấu thành rất phức tạp. Độc tố là một loại hỗn hợp hình độc tố, trực tiếp nhằm vào nhục thể thậm chí là năng lượng thể. Tiêu hao bất tử đặc tính đồng thời còn tiêu hao thể nội năng lượng. Đối mặt dạng này địch nhân tại không có hữu hiệu ngăn cản bệnh độc thủ đoạn điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có tiên phát chế nhân lấy cường lực công kích thủ đoạn đem địch nhân đánh giết. Một khi thời gian bị kéo dài, chiến đấu tình cảnh thì sẽ biến càng phát ra khó khăn. Mắt thấy Hùng Sư Vương thân thể bị ăn mòn không còn hình dáng, Trần Phi đưa tay tuyên bố trận chiến đấu này kết thúc. Độc Long Vương là người thắng lợi, ngồi lên tân nhiệm yêu hoàng ngai vàng, có thể thống lĩnh toàn bộ Đấu Long Tinh yêu tộc. Trần Phi không có lưu lại, phân phó Độc Long Vương triệu tập một số tuổi trẻ yêu tộc, mang lấy bọn hắn rời đi Đấu Long Tinh đi ngân hà mậu dịch trung tâm. Một cái lớn mật ý nghĩ ngay tại Trần Phi trong lòng ấp ủ. Tinh tế đấu trường, hắn muốn tại Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm làm toàn vũ trụ lớn nhất đấu trường, chủ yếu dùng đến ma luyện thủ hạ các chiến sĩ chiến đấu kinh nghiệm, đồng thời còn có thể vì Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm hấp dẫn càng nhiều cường giả. Chiến đấu có thể đem đối thủ kích thương hại, nhưng là không thể đánh giết đối thủ. Vô luận là thất thủ còn là cố ý hành động, đều đem hủy bỏ trở thành tinh tế giác đấu sĩ tư cách. Trong lòng có ý nghĩ này, Trần Phi tại trở về sau thì bắt đầu lấy tay đi làm. Đến mức tài liệu vấn đề hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Phật tử tinh tài liệu đầy đủ hắn kiến tạo một cái thể tích cắt giảm 1/3 Phật tử tinh. Chỉ bất quá đối với loại kia nhìn như rất mạnh, nhưng có rất nhiều tai hại cỗ máy chiến tranh, Trần Phi là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thầm nghĩ liền bắt đầu làm. Trần Phi hiện tại là muốn đem Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm chế tạo thành một cái đỉnh cấp thế lực, chế tạo thành một tòa thật to vũ trụ chi thành, quy mô muốn vượt qua Đạo Vương Tinh. Nghĩ đến Đạo Vương Tinh, gần nhất một đoạn thời gian những cái kia con tôm nhỏ nhóm là ở ngoại vi thường xuyên quấy rối tiến về Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm thương thuyền. Bởi vì bọn hắn đem khoảng cách kéo đủ xa nguyên nhân, dẫn đến tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng ngân hà chiến sĩ tuần tra độ khó khăn tăng lên, tuần tra khu vực phóng đại. Theo bắt được một số tinh tế bọn trộm cướp trong miệng biết được, nhiều đều là Đạo Vương Tinh một số lớn thương hội cùng nắm giữ lấy Đạo Vương Tinh thế lực Đạo Vương Liên Minh trong bóng tối thuê mướn bọn họ. Đoạt đến hàng hóa bán hàng đồng thời còn có thể thu hoạch được một số ngoài định mức tiền hoa hồng thù lao, cái này khiến rất nhiều sao danh giới bọn trộm cướp cam nguyện bước lên mạo hiểm tới cướp bóc. Chế tạo ta vũ trụ đế quốc cần đại lượng tài liệu, mà đạo vương tinh bên kia có 70% người đều là vô cùng hung ác tinh tế bọn trộm cướp, đem chỗ đó dọn dẹp một chút có thể thu hoạch được đại lượng tài liệu, đồng thời đây cũng là một hạng tỉnh hóa vũ trụ vĩ đại công trình. Nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm? Chương 1858, đạo vương tinh chấn động. Mặt mạn, liên tiếp tinh tế tợ săn tiền thưởng kho tư liệu, đem tất cả cùng đạo vương tinh có quan hệ tư liệu chuyển cho ta. Tư liệu chỉnh hợp bên trong, phía dưới là toàn bộ cùng đạo vương tinh có quan hệ tư liệu. Trần Phi trong tầm mắt xuất hiện đại lượng đồ văn video tin tức. Theo đạo vương tinh sáng lập đến bây giờ, trong lúc đó một số trọng yếu sự kiện toàn bộ đạo vương tinh thế lực kết cấu nhân vật trọng yếu. Những tin tức này Trần Phi đều là kéo một cái mà qua nhìn một lần. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đạo vương tinh quy mô xây dựng thêm so với hiện tại ngân hà mậu dịch trung tâm, trên lệch cũng không có quá nhiều. Đem bọn hắn xem như là tài liệu thu về, lại là một khoản không nhỏ thu hoạch. Không tệ, rất tốt. Các ngươi không phải cảm thấy ta đoạt các ngươi bát cơm sao? Rất tốt, cái kia ta hiện tại thì nện ngươi bát cơm. Khoảng cách ký chủ chung kết tranh ba chiến còn có 11 ngày thời gian. So với lâm trận mới mài gươm tăng cường thực lực, Trần Phi lựa chọn là đem một số vụn vặt sự tình xử lý một chút. Bởi vì thì tình huống trước mắt, hắn cũng không biết cái này ký chủ chung kết tranh bá chiến muốn lấy cái dạng gì tình thế bắt đầu. Thân thể hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất, tại sử dụng hai lần không gian xuyên toa năng lực về sau, liền đến đạo vương tinh bên ngoài. Không cần ỷ vào bất luận cái gì phi hành trang bị, Trần Phi đứng chắp tay tại vũ trụ phi hành tốc độ cao. Ừm, đó là cái gì? Một chiếc mới vừa từ đạo vương tinh rời phi thuyền, vừa mới thấy cảnh này. Thuyền trưởng, ta đây là uống nhiều rượu sao? Vì cái gì ta nhìn thấy một người tại lấy so với chúng ta phi thuyền còn nhanh chóng hơn độ phi hành, cái này cần có cường đại cỡ nào thực lực tài có thể? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói đùa, lăn đi để nhìn xem. Có được một đầu cánh tay máy thuyền trưởng đi tới một tay lấy báo cáo thủ hạ đẩy ra, đem mặt nỗ lực tiếp cận gần một chút quan sát hình chiếu màn hình. Thật đúng là a, cái này người thực lực khẳng định rất cường đại, yếu nhất cũng là cấp 7 sinh mệnh thể. Chúng ta giảm xuống tốc độ phi hành tránh ra, cái này người chúng ta cũng không thể trêu chọc. Người thuyền trưởng này rất sáng suốt, rõ ràng lấy chính mình thực lực cái gì người có thể trêu chọc cái gì người không thể trêu chọc. Chỉ tiếc hắn muốn bình an vô sự, nhưng hắn trong mắt lao đại lại là không có cùng hắn giống nhau ý nghĩ. Tinh tế bọn trộm cướp cũng là lấy cướp bóc mà sống, một số thời gian tồn tại lớn lên tinh tế bọn trộm cướp nhóm người, thủ hạ cũng không biết cướp bóc qua bao nhiêu phi thuyền, có nhiều thiếu vô tội chết oan vong hồn. Trần Phi không biết tận lực đi tranh thủ thời gian giết tuyệt, nhưng nếu là gặp phải hắn không ngại thuận tay trừ rơi. Bàn tay vung lên phi thuyền toàn diện dừng lại vận hành, bên trong mỗi cái ngoại tinh người tinh thần lực đều bị trực tiếp tách ra. Linh hồn phá nát, đại não tử vong. Sau đó cũng là một chiếc phi thuyền, tại Trần Phi liếc mắt qua sau phân giải làm tài liệu trong không gian mới tăng thêm tài liệu. Tại tinh thần lực dò xét dưới, toàn bộ đạo vương tinh đều tại Trần Phi trưởng không phía dưới. Mà hắn để cảm thấy ngoài ý muốn là cái này đạo vương tinh, tự nhiên có một tên cấp 9 cường giả. Cái này cấp 9 cường giả thân thể mặc áo bào đen, tại nơi hẻo lánh có một gian rất hẹp cửa hàng. Bị tinh thần lực quét hình lúc, hắn biểu hiện tương đương cảnh giác, muốn đến là có không kém tinh thần lực. Ha ha, có ý tứ a, ở chỗ này ngụy trang cũng không biết toán tính là cái gì. Trần Phi nhếch miệng lên. Cái gì người? Tại tiến vào đạo vương tinh lối vào, Trần Phi bị một cái to lớn trí năng máy móc ngăn trở đường đi. Nó cái kia to lớn đầu bởi vì là nhiều chung không thông mảnh kim loại nguyên nhân, dẫn đến bộ mặt xem ra tựa như là bị ghép lại. To lớn mắt điện tử bắn ra ánh sáng, đối Trần Phi thân thể nhanh chóng làm ra quét hình. Tin tức không ghép đôi, phải chăng mở ra du khách thân phận. Nhìn trước mắt xấu xí máy móc, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh. Không thấy có động tác gì, đầu lâu này to lớn máy móc liền như là đột nhiên tao ngộ ngoại lực nhanh chóng phát sinh biến hình, tại điện lưu tia lửa bên trong, bị sinh sinh áp xúc thành một đoàn sắt vụn. Ông, ong ong. Bị tập kích tiếng cảnh báo, ong ong vang lên không ngừng. Trần Phi không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho đạo vương tinh đội tuần tra tập kết tới. Nhìn lấy những cái kia theo bốn phương tám hướng bay tới phi hành khí, Trần Phi mặt ngoài thân thể xuất hiện một cái to lớn bạch sắc quang cầu. Hắn hủy hoại cái kia máy móc hành động, liền đã có thể định tính vì là kẻ xâm lấn là địch nhân. Cho nên những thứ này đội tuần tra tại tới sau không cần lần thứ hai cảnh cáo nghiệm chứng, vừa lên đến cũng là không lưu tình chút nào toàn lực công kích. Trần Phi cứ như vậy bỗng dưng nổi trôi, mặc cho những cái kia lạ dở chùm sáng đánh ở chung quanh màu trắng chùm sáng phía trên. Xem ra như là đám mây đồng dạng màu trắng chùm sáng, lại là đem những cái kia lạ dở công kích toàn bộ hấp thu. Vô luận nhiều sao dày đặc lửa cũng như là châu đất xuống biển đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Hấp thu. Đây là Trần Phi dung hợp cái kia hai cái tên là Bao Vân ký chủ về sau, chiếm được năng lực. Hấp thu năng lượng đều sẽ bám vào màu trắng chùm sáng phía trên, chỉ cần cường độ tinh thần lực đầy đủ, liền có thể tự nhiên hấp thu khống chế những thứ này năng lượng. Đem Trần Phi bao bọc vây quanh đội tuần tra, bị cái này bạch sắc quang cầu khủng bố phòng ngự lực kinh sợ, không ngừng công kích đã tiêu hao bọn họ một nửa năng lượng. Bạo. Bạch sắc quang cầu bên trong Trần Phi nhẹ búng ngón tay, bạch sắc quang cầu bạo liệt, đem hấp thu những công kích này năng lượng toàn bộ trả về. Nổ tung sóng xung kích tùy tiện liền đem chung quanh phi hành khí phá hủy, những cái kia có thể qua may mắn trốn qua một kiếp phi hành khí, cơ thể cũng là chịu đến tổn thương nghiêm trọng. Không để ý đến những cái kia đội tuần tra chạy trối chết, Trần Phi đem tinh thần lực hiện ra to lớn hư ảnh. Lấy tinh thần lực cho mỗi người lan truyền tin tức. Ta là Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm thủ lĩnh, gần nhất một đoạn thời gian các ngươi đạo vương tinh nhiều lần quấy rối lui tới tại chúng ta Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm thương thuyền. Hiện tại, ta tự mình tới cùng các ngươi tính sổ sách. Từ giờ trở đi kịp thời, sau 5 tiếng ta sẽ phá hủy đạo vương tinh, người không liên quan có thể sử dụng trong khoảng thời gian này nhanh chóng rút lui. Sau 5 tiếng các ngươi sinh tử không liên quan gì đến ta. Lặp lại cùng một lần, không nguyện ý cùng đạo vương tinh cùng nhau hủy diệt, ngay tại 5 giờ bên trong nhất định phải rời đi, không hề rời đi ta sẽ tùy thuộc các ngươi là muốn cùng đạo vương tinh cùng tồn vong. Tại Trần Phi ý thức lan truyền về sau, đạo vương tinh chấn động. Ngân Hà trung tâm thủ lĩnh, trong truyền thuyết kia cấp 9 cường giả. Thông qua trong khoảng thời gian này, tại Đạo Vương Tinh người nhiều đều biết có Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm tồn tại. Lớn nhất trực quan ảnh hưởng là Đạo Vương Tinh bên trong các loại cửa hàng cùng tới lui dòng người. Cửa hàng số lượng cắt giảm 1/3, giao dịch dòng người cùng so giảm thiểu 7 thành. Nguyên nhân chính là như thế, mới gấp đến độ những cái kia đại thương hội cùng Đạo Vương người liên minh đi thuê mướn những cái kia tinh tế bọn trộm cấp đoàn đi quấy rối Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm. Mà bây giờ, trong truyền thuyết kia Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm hậu trường thủ lĩnh, cái kia cấp 9 cường giả, vậy mà tự thân tìm tới cửa thanh toán. Đi tới chúng ta Đạo Vương Tinh, coi như ngươi là cấp 9 cường giả, chúng ta cũng sẽ liều chết đánh với ngươi một trận. Các vị Đạo Vương Tinh huynh đệ, Đạo Vương Tinh là chúng ta cộng đồng nhà. Cái này Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm xuất hiện, liền muốn để cho chúng ta không nhà để về, muốn nghĩ các ngươi trước đó qua là cái gì sinh hoạt. Chương 1859, lão giả, đương nhiệm tinh tế Đạo Vương. Nói chuyện là một cái thân thể vượt qua 70% đều là dùng trí năng máy móc thay thế nam tử. Nhìn nam tử nói chuyện cái kia dõng dạc bộ dáng, khiến người ta nhịn không được tán thưởng hắn hội cổ động nhân tâm. Các huynh đệ, coi như đối phương là cấp 9 cường giả, chúng ta cũng không thể lùi bước, hắn mang ra chúng ta cộng đồng gia viên, để cho các ngươi một lần nữa vượt qua trước đó loại kia đông tránh ít rét sinh hoạt. Chúng ta muốn thể sống chết bảo vệ quê hương của ta, cùng hắn liều. Chiến. Liều. Liều. Tại tinh tế Đạo Vương động viên dưới có vượt qua một nửa người lưu đến xuống tới, bên trong lấy tinh tế bọn trộm cướp làm chủ. Mặt khác một số người cũng chỉ có một bộ phận người là thật tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui, một nhóm người khác vẫn là ôm lấy xem chừng thái độ, muốn nhìn một chút cụ thể chiến đấu tình thế. Đạo Vương Tinh một phương cường đại, bọn họ thì không cần rời đi. Còn nếu là cấp 9 cường giả mạnh hơn, vậy bọn hắn hội nhanh chóng trốn rời. Đại lượng tinh tế bọn trộm cướp dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ đem chính mình rất nhiều áp đáy hòm vũ khí đều một mạch lấy ra, vì thì là có thể tại cùng cấp 9 cường giả trong chiến đấu nhiều một ít phần thắng. Tại trong lúc này Trần Phi không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, thì an tĩnh như vậy tại vũ trụ nổi lơ lửng. 5 giờ thời hạn kết thúc. Lại nhìn chung quanh tất cả đều lít nha lít nhít tinh tế bọn trộm cướp, phi thuyền, phi hành khí, đủ loại loại hình vũ khí trang bị, đã theo mỗi cái phương hướng đem Trần Phi toàn diện phong tỏa ngăn cản. Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm thủ lĩnh, coi như ngươi lại cường đại, ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết sao? Chúng ta nếu là có thể đưa ngươi đánh bại, về sau toàn vũ trụ đều đem biết chúng ta Đạo Vương Tinh tên. Trần Phi biểu lộ từ đầu đến cuối không có gì thay đổi, nghe đến Tinh tế Đạo Vương lời nói hùng hồn sau khóe miệng của hắn hơi nhếch lên. Rất tốt, có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng chênh lệch không phải dựa vào nhân số liền có thể đền bù. Từ một tiếng long ngâm thanh âm tại mọi người trong đầu nổ vang, lôi điện màu đen hàng dài nhanh chóng hiện ra. Màu đen lôi long xoay tròn cấp tốc một vòng, tinh thần lực như sóng biển giống như nhanh chóng bạo phát. Tất cả điện tử máy móc thiết bị tại vô hình tinh thần lực phong bạo bao phủ mà ra về sau, rơi vào trạng thái tê liệt. Sau đó chính là đại lượng linh hồn theo thân thể bên trong bay ra, bên trong cũng bao quát tinh tế Đạo Vương. Thì dạng này sao? Các ngươi chiến đấu lực cũng chỉ có loại trình độ này. Đại lượng linh hồn đồng bình ở trong không gian hình ảnh vẫn là có nhất định đánh vào thị giác lực. Cơ hội lựa chọn đã cho các ngươi, cho nên kết cục các ngươi muốn chính mình đến tiếp nhận. Lấy tinh thần lực dẫn bạo, đại lượng linh hồn hóa thành một mảnh lam sắc quang điểm, long hồn hư ảnh mở ra miệng rộng khẽ hấp, chính là đem những cái kia linh hồn năng lượng toàn bộ hút vào trong miệng. Bởi vì bị giới hạn vũ trụ quy tắc nguyên nhân, Trần Phi hiện tại tinh thần lực không cách nào gia tăng, nhưng lại không có nghĩa là tinh thần lực không có chứa đựng khả năng, trải qua nhiều lần nghiên cứu hắn nghĩ ra mượn nhờ long hồn đem tinh thần lực đều thuần tại thần đỉnh huyệt tinh thần lực không gian bên trong. Tại kiếm thần ngôi sao hệ thống tu luyện bên trong, chẳng qua là đối một số huyệt vị tên cùng kiến giải khác biệt, nhưng có chút trên bản chất đồ vật là không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tinh thần lực không gian cũng là một mảnh to lớn không gian, dường như không có phần cuối. Đem tinh thần lực phong ở chỗ này không có bất cứ vấn đề gì, mặc dù không cách nào dùng đến để tăng cường độ tinh thần lực, nhưng là có thể dùng tới làm vì tinh thần lực tiêu hao bổ sung. Tinh thần lực dược tề điểm này yếu ớt bổ sung hiệu quả, lấy vạn chính là cường độ tinh thần lực có chút ít còn hơn không. Mỗi ngày đều để cho mình tại thời khắc chuẩn bị liều chết chiến đấu, là tại biết được có 5 hạng thế giới 5 hạng sinh vật sau Trần Phi vẫn đang làm chuẩn bị. Loại kia chiến đấu, là muốn chắn hết thể át chủ bài mới có thể cuối cùng tồn tại. Đạo Vương Tinh toàn bộ bọn trộm cướp, đối chiến một tên tìm tới cửa cấp 9 cường giả. Tất cả mọi người đang mong đợi nhìn một trận kịch liệt thậm chí nói là chiến đấu khốc liệt, lại là chưa từng nghĩ, cấp 9 cường giả thực lực hội cường đại như này nghịch thiên trình độ. Nguyên bản cái kia hắc bảo cường giả bí ẩn còn dự định ra mặt, lấy cùng lúc cấp 9 cường giả thân phận mở miệng vì Đạo Vương Tinh cầu chút, những cái kia bọn trộm cướp cũng coi như chí ít có thể bảo trụ Đạo Vương Tinh. Nhưng tại hắn tiếp cận đến một nửa lúc thì nhìn đến dạng này kinh hãi một màn. Vừa rồi tại Trần Phi sử dụng tinh thần lực lúc, người cường giả này liền đã cảm nhận được Trần Phi cường độ tinh thần lực sẽ có rất cao, mà bản thân hắn cũng là tinh thần lực tương đối cường đại, cho nên cũng không có quá mức để ở trong lòng. Gần đây mấy trăm năm, cái này cấp 9 cường giả chỗ kinh lịch cấp 9 cường giả ở giữa chiến đấu, khắp nơi đều là rất giằng co trạng thái. Cho dù là một phương có ưu thế cũng vô pháp nhẹ nhõm đem đối phương giết chết, bối cảnh luận bất tử đặc tính tất cả mọi người là cấp 9 cường giả đều có. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, cái này cấp 9 cường giả mới sẽ nhảy ra, dự định bán cái mặt mũi. Nhưng ở nhìn quỷ dị như vậy chiến đấu về sau, cái này cấp 9 cường giả mới ý thức tới tinh thần lực tránh thức chênh lệch đến cùng có bao lớn. Cho dù là hắn cũng chỉ có thể rơi một cái bị toàn diện áp chế trạng thái, thậm chí sẽ bị đối phương đem tinh thần lực đánh tan. Không cần suy nghĩ nhiều a, cái này cấp 9 cường giả trực tiếp quay đầu rời đi. Hắn thấy nơi này chính là thị phi chi địa, không thể ở lâu. Bằng hữu, đến đều đến, không nên gấp gáp đi. Một cái lãnh đạm thanh âm trong đầu vang lên. Ở trước mặt hắn một bóng người theo màu đen vòng xoáy khuyết tán mà hiện thân. Không gian năng lượng, không gian năng lực. Cái này cấp 9 cường giả trong lòng kinh hãi, không cần nghĩ ngợi quay người chuẩn bị tiếp tục trốn rời. Ta cho phép ngươi mới có thể đi, ta không cho phép ngươi chỗ nào đều đi không. Trần Phi thông qua tinh thần lực trực tiếp ảnh hưởng trước mắt cấp 9 cường giả tinh thần lực áp chế để hắn thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may. Trả lời ta vấn đề. ta mới có thể để ngươi rời đi. Nói cho ta thân phận của ngươi, chẳng lẽ ngươi là cái này Đạo Vương Tinh Hậu Trường thủ lĩnh? Đối mặt Trần Phi đặt câu hỏi, mới đầu cái này cấp 9 cường giả còn đang suy nghĩ lấy muốn thế nào rời đi, nhưng loại kia tánh mạng bị người nắm lấy cảm giác, để hắn cuối cùng làm ra còn tính là sáng suốt quyết định. Cái này cấp 9 cường giả khẽ than thở một tiếng, đem màu đen mũ trùm lấy xuống, lộ ra một trương giả mua mặt. Ta cùng cái này Đạo Vương Tinh có thể nói là không có bất cứ quan hệ nào. Tuy nhiên ta đi tới nơi này Đạo Vương Tinh có mấy chục năm, nhưng ở ta từ khi ta sau khi rời đi, vẫn mở ra như vậy một cái cửa hàng nhỏ sống qua ngày. Trừ cái đó ra ta cùng tinh tế bọn đạo phỉ không có bất cứ quan hệ nào, điểm ấy có thể cam đoan. Lão giả thanh âm rất cung kính. Cường giả vi tôn, tuy nhiên hai người không có chính thức giao thủ, nhưng lão giả rõ ràng hắn cùng Trần Phi ở giữa thực lực sai biệt. Đổi tại đồng dạng vị trí, để hắn đối chiến nhiều như vậy tinh tế bọn trộm cướp, vẫn là muốn viết phiền phức. Đối phương có thể chỉ dùng tinh thần lực liền đem những thứ này tinh tế bọn trộm cướp toàn bộ đánh giết, cường độ tinh thần lực siêu tuyệt độ cao là rất dễ dàng thì suy đoán ra. Ta chỉ muốn rời xa chiến loạn, rời xa tranh đấu. Chỉ cần chiến đấu, đến sau cùng thì không có cái gì, chỉ có hủy diệt. Nghe đến lão giả nói như vậy, có thể suy luận hắn hẳn là từng có một số quá khứ kinh lịch. Trần Phi buông lòng tinh thần lực áp chế đối lão giả cười nói, nếu như ngươi không ngại, ta có thể tại Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm đưa ngươi một gian đồng dạng vắng vẻ chật hẹp cửa hàng. Chương 1860, Trung Tâm Vũ Trụ. Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm sao? Lão giả trong miệng nhỏ giọng tái diễn. Cái này Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm gần nhất vừa đứt thời gian hắn luôn luôn nghe đến. Trước kia thường thường hội quang chú ý hắn cửa hàng con chuột khoét khó thóc, rời đi ngày đó còn cố ý đi tìm hắn, nói là muốn dẫn hắn cùng đi Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm. Nhưng lúc đó bởi vì đối cái kia Ngân Hà Mậu Dịch Trung Tâm không đủ giải, hắn là một miệng từ chối. Mà về sau Đạo Vương Tinh trạng thái đó là càng ngày càng tệ, chung quanh một số cửa hàng đều lén lút rời đi Đạo Vương Tinh. Cho dù là tinh tế Đạo Vương hạ đạt cửa hàng không cho phép rút lui chết quy định, vẫn sẽ có rất nhiều thương người lựa chọn bỏ qua một số hàng hóa rời đi. Sau đó tình huống thì phát triển cho tới hôm nay loại này cấp độ. Lão giả sớm liền nghĩ đến lát nữa có như thế một ngày, đối với thực lực loại vật này chỉ có cầm giữ có người mới biết thực lực cụ thể là trình độ gì. Mà người khác căn bản là không có cách chuẩn xác tưởng tượng, dù cho tận khả năng đánh giá cao, sau cùng nhưng vẫn là xa xa đánh giá thấp cường giả cần phải có thực lực.